Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ, lại lần nữa đổi mới những người tuổi trẻ này tăng quan. Một người vậy mà có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những thứ này buồn nôn Mã Thi Tân Búc lời nói, quả thực chính là tam giới trong nở rộ nhất vượng một đoá hiếm thấy. Điểm chết người nhất chính là, nữ Nga vậy mà không có cảm thấy đây là Diệp Tiểu Xuyên lấy lòng Mã Thi Tân Búc lời nói, nghe chính là như si mê như say xưa. Một cái cực độ không biết xấu hổ, căn bản không cân nhắc có hay không đối chu vi hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, lần lượt đại Mã Thí ném ra ngoài. Một cái khác thì là cực độ tự kỷ, bất luận cái gì ca ngợi ngửa của nàng cái dám định nọt, nàng đều cảm thấy là mình nên được. Một cái dám chụp, một cái dám chổng mông lên bị chụp. Cái này hai người đối thoại, thật là làm cho những người tuổi trẻ kia mở rộng tầm mắt. Bất quá, chu vi những cái kia thiên nữ ti nữ tu sĩ ngược lại là không có gì phản ứng. Các nàng tựa hồ cũng hiểu được, Diệp Tiểu Xuyên nói những cái kia hình dung từ, dùng tại chính mình thiếu tư mệnh trên người, cũng không bất luận cái gì không ổn. Lão đại ưa thích nghe Diệp Tiểu Xuyên chụp nó Mã Thi Tân Búc, dẫn đến Diệp Tiểu Xuyên gần nhất vuốt ngông ngửa công lực là thẳng tắp tăng vọt, hắn triển khai tư thế, trước mặt mọi người vô nữ Nga gần nửa canh giờ Mã Thi Tân Búc, liền một câu lặp lại từ ngữ đều không có, để chu vi chính ma tuổi trẻ. Đệ tử giật nảy mình. Không bội phục đều không được a. Chắc không được người ta có thể trở thành hiệu lệnh Nam Cương 10 vạn Vu sư Minh Vương kỳ chủ nhân. Cái khác ta không nói trước, tại đây tài ăn nói, cái này ra mặt, cái này vuốt ngông ngửa công phu. Thử hỏi ở đây chi nhân, người nào sánh bằng hắn một phần vạn. Diệp Tiểu Xuyên giống như là một quyển hình người Mã Thi Tân Búc bảo điển, theo nữ Nga tướng mạo bắt đầu, sau đó là tài nghệ, tính cách, tu vi, thiên tư, huyết mạch, dáng người, màu da, ngũ quan, vân tay trở mười mấy cái phương diện, đối nữ Nga triển khai toàn bộ phương vị không góc chết. Ninh nọt, chỉ là nữ Nga tóc dài đen nhánh, hắn liền ca ngợi nửa nén hương, thật không biết hắn rốt cuộc là từ nơi này học được thuốc ngựa kỹ thuật. Vốn mọi người cũng đều ở một bên nghe, về sau phát hiện trận này Mã Thi Tân Búc đoán chừng 3 năm cái canh giờ bên trong thì không cách nào kết thúc, cho nên mọi người thời gian dần trôi qua cũng đều tản ra, đi đi thăm lăng tẩm địa phương khác. Cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên cùng nữ Nga bên người, chỉ còn lại Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu. Hai cái này cô nương cầm lấy giấy bút, đem Diệp Tiểu Xuyên rượu lời nói hàng loạt Mã Thi Tân Búc từ ngữ toàn bộ đều cho ghi chép lại. Đã viết tràn đầy một sấp giấy phía sau, Tiểu Thất một mặt sùng bái nói, đại sư. Đây mới thực sự là đại sư à, về sau không thể gọi hắn Diệp đại chủ, phải gọi hắn Diệp đại sư. Quỷ Nha Đầu sâu cho rằng ý gật đầu, nói, nếu như hắn không phải em gái ta phu nói, ta thậm chí nghĩ bái ông ta làm thầy. Nếu như ta có thể nắm giữ hắn cái này Mã Thi Tân Búc kỹ thuật, ta nhất định có thể ở tam giới trong hốn như cá gặp nước. Nữ Nga sướng rồi, bị Diệp Tiểu Xuyên chụp toàn thân thoải mái, cảm giác linh hồn đều muốn xuất khiếu giống như. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thời cơ có thể, nhân tiện nói, nữ Nga muội muội. Ngài là một cái thiện lương cực lớn tức giận nữ tử hiếm thấy, không bằng liền đem những cái kia thanh đồng bài đưa cho ta à, dù sao những cái kia thanh đồng bài chẳng qua là thanh đồng hòm quan tài số ID, ngươi một lần nữa chế tạo 36 miếng thanh. Huy chương đồng treo ở phía trên là được. Nữ Nga nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, lắc đầu nói, không được. Diệp Tiểu Xuyên nói, vì cái gì a? Nữ Nga nói, ta nói rồi, một thần lăng tẩm bên trong hết thảy cũng không thể phá hư, càng không thể mang đi. Diệp Tiểu Xuyên bị tức hầu như thổ huyết, nói, ta đây mới vừa nói nhiều như vậy, chẳng phải là nói vô ích. Nữ Nga nói, không nói vô ích, ngươi những cái kia đều là nói thật, ta thích nhất nghe người khác giảng nói thật. Ngươi nói tiếp A. Cái này còn nói cái giám A. Diệp Tiểu Xuyên còn trông cậy vào thông qua chính mình ba thốn không nát miệng lưỡi, hàng phục nữ Nga, do đó để nữ Nga cam tâm tình nguyện đem này 36 miếng thanh đồng bài đưa cho chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, tự mình nói miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn. Cuống họng đều nhanh bốc khói, kết quả nữ Nga chẳng qua là ưa thích nghe người khác chụp nàng Mã Thi Tân Búc, căn bản sẽ không nghĩ tới đem huy chương đồng đưa cho chính mình. Diệp Tiểu Xuyên bị tức không nhẹ, trong cơ thể huyết mạch kích động, tóc tại hơi nước, lỗ mũi lỗ tai cũng ở hơi nước. Cái này là trong truyền thuyết thất khiếu bốc khói. Thấy như vậy một màn những cái kia nhân gian tu chân giả, đều vui vẻ. Trong đó dùng Bách Lý Diên cầm đầu nhìn có chút hả hê phân đội nhỏ, cười khanh khách. Các nàng thích xem Diệp Tiểu Xuyên bị chó mèo. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên, chính sử tại bị trò mèo mất mặt thời điểm. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, chuyện ngày hôm nay nhì, so với 15 năm trước tại Dương Tử Giang chơi phiêu lưu lúc, bị Dương Thập Cửu nhìn cởi chuồng bộ dạng còn muốn mất mặt. Hầu như có thể cùng năm đó mình bị tiểu trì muội muội bao thành bánh trưng, kết quả dẫn đến chính mình đái dầm, cùng với năm đó cùng giới sắc tại Phượng Hoàng Sơn ăn hổ tiên, kết quả nhất trụ kình thiên còn bị Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi nhìn thấy, cái này hai kiện tai nạn xấu hổ địa vị ngang nhau. Mã Thi Tân Búc chiến lược không có đạt hiệu quả, vậy chính mình đổi một bộ sáo lô võ thuật, Đàm phán. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Lợi ích là nhân loại vĩnh viễn theo đuổi thứ đồ vật, bất luận là phàm nhân, vẫn là cao cao tại thượng tu chân giả đều một dạng. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cùng nữ Nga đem điều kiện, đều muốn thông qua ngoại giao đàm phán phương thức, đem 36 miếng thanh đồng bài bỏ vào trong túi. Hắn cảm thấy những thứ này thanh đồng bài, giống như là Đông Hoàng Thái Trung một dạng, cũng không thuộc về thiên nữ quốc, mà là đang chờ đợi bọn chúng người hữu duyên. Diệp Tiểu Xuyên trước kia đem chính mình định vị vì vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong truyền nhân, về sau cởi bỏ lục hợp kính bí mật phía sau, hắn đem định vị cất cao một bậc, coi là tà thần truyền nhân. Lại về sau, hắn truyền thừa ngũ thải thần thạch, hắn lại đem chính mình định vị cho cất cao, tự xưng là nữ hoa truyền nhân. Nữ hoa truyền nhân, cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, lại có thể bị hù nhân tâm bệnh đường sinh dục tái phát. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình với tư cách nữ hoa truyền nhân, cầm lại năm đó nữ hoa truyền thừa 36 miếng thanh đồng bài. Cái này giống như là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng một dạng, là đạo lý hiển nhiên. Đáng tiếc, nữ Nga tựa hồ giống như là dầu muối không tiến đồng đầu Hà Lan, bất luận Diệp Tiểu Xuyên lấy cái gì bảo bối cùng nàng trao đổi 36 miếng huy chương đồng, nữ Nga đều là lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên bị buộc nóng nảy, nói, ta nói nữ Nga, ngươi đã đủ rồi à, ngươi hoa cái đạo, đến cùng như thế nào mới có thể đem những thứ này huy chương đồng đưa cho ta. Cách ngôn thoại hảo, việc buôn bán được có kẻ mặc cả. Ngươi ngược lại là ra cái giá A. Kiếp trước của ta là thân phận gì? Ngươi rất rõ ràng, một thần lao cha ngay tại một bên nhìn xem đâu này, chúng ta sẽ không chơi những cái kia hư đầu mong não, ngươi ra cái giá. Nữ Nga nói, liền ngươi đời trước đều chuyển ra đến, xem ra ngươi là thật sự rất muốn những thứ này huy chương đồng bất quá, ngươi đầu tiên nói cho ta biết, những thứ này huy chương đồng rốt cuộc là vật gì? Có phải hay không cái gì dị bảo? Nếu thật là dị bảo, mà ngươi lại là bọn chúng. Ngươi hữu duyên. Ta sẽ không hỏi ngươi muốn bất kỳ vật gì trao đổi, cũng sẽ hai tay dâng. Diệp Tiểu Xuyên trần chờ nói, thật sự. Nữ Nga nói, ta chính là đường đường thiếu tư mệnh, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Chương 2997, Thần Phong Pháp Thân. Diệp Tiểu Xuyên đang do dự, trong lòng của hắn thật là không nghĩ đem 36 miếng chiến thần thanh đồng bài bí mật truyền tin. Hiện tại thế nhân chỉ biết là nữ hoa nương nương vì trợ giúp nhân gian chúng sinh ứng đối hạo kiếp, truyền thừa Minh Vương Kỳ, số 7 tổ chức ngọc bài, huyền thiết lệnh. Vong linh kèn. Nếu để cho thế nhân biết rõ, còn có 36 miếng thanh đồng bài truyền thừa hậu thế, nhân gian tu chân giả tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Nữ hoa nương nương Hoàng Long Ngọc giản thảo luận vô cùng rõ ràng, thanh đồng bài bên trong ẩn chứa hồng hoang chi lực. Hồng hoang chi lực nguồn gốc từ ngày xưa đại hoang 36 vị chiến thần, bố thiên cương huyền hư chi kỳ trận, có thể địch vạn tiên. Ai có được những thứ này huy chương đồng, vậy tương đương với đã có được có thể địch vạn tiên lực lượng. Nếu để cho Càn Khôn Tử, Thác Bạt Vũ, Ngọc Cơ Tử, quan thiếu cầm những cái kia tông chủ trưởng môn đã biết, còn không điên rồi. Diệp Tiểu Xuyên nói, nữ Nga muội muội, huy chương đồng sự tình quan hệ trọng đại, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết chân tướng được không? Nữ Nga nói, không được. Ngươi muốn mang đi những thứ này huy chương đồng, nhất định phải trước nói cho những thứ này huy chương đồng rốt cuộc là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta suy nghĩ một chút. Nữ Nga nói, vậy ngươi ở chỗ này chậm rãi cân nhắc à, ta còn có khác sự tình, trước xin lỗi không tiếp được. Nữ Nga mang theo những người này tiến vào Mộc Thần Lăng Tẩm, không chỉ có riêng là tới vì Mộc Thần Yết Lăng, nàng còn có những thứ khác công tác muốn làm, đã bị Diệp Tiểu Xuyên quấn quýt lấy một canh giờ, nàng phải xuất hiện ở đi trước, đem rất nhiều chuyện đều giải quyết mới được. Nữ nhi quốc sở dĩ có thể tìm tới Côn Luân Tiên Cảnh, tất cả đều là bái Tần Phong tiền bối ban tạo. Năm đó đám kia đến đây hư không động phủ tìm kiếm Tần Phong thuộc Sơn cùng Mao Sơn phái đệ tử, bọn hắn cũng không có phát hiện Tần Phong ở lại Cửu Long Sơn trong động bí mật. Cho nên bọn hắn không biết Tần Phong không để ý đục thủng Côn Luân Tiên Cảnh không gian hàng rào. Rất nhiều bí mật, Tần Phong cũng không có tại Cửu Long Sơn trong động, mà là lưu tại Côn Luân Tiên Cảnh Hắc Thạch trong cung điện. Nữ nhi quốc tiến vào nơi đây về sau, theo Hắc Thạch trong cung điện đã biết được đến Tần Phong rất nhiều bí mật. Tần Phong cùng thiên giới thương một tiên tử Đường Khấp Nhi yêu nhau, hơn nữa Đường Khấp Nhi vì hắn sinh hạ một nữ, danh gọi Đường Khuê Thần. Tần Phong lưu lại những cái kia manh mối, nhưng thật ra là cho Đường Khuê Thần lưu lại. Hồng Trần Vạn Trượng Kiếp, Thiên Tiêu Hệ Nhữ Khuê. Xu Thế Thần 500 năm, trông mong nhữ tìm Côn Luân. Tần Phong ở lại Cửu Long Sơn trong động vách đá thượng di ngôn trong, đã tỏ rõ dụng ý, không chỉ có bên trong ẩn chứa Khuê Thần hai chữ, một câu cuối cùng trông mong nhữ tìm Côn Luân, chính là mong mọi Đường Khuê Thần phá giải Cửu Long Sơn động chi mê, tìm kiếm được Côn Luân tiên cảnh. Hoàng hôn lúc, tại Hoàng cung Ngự Hoa Viên, nữ xà tại biết được Diệp Tiểu Xuyên là giúp đỡ bằng hữu yêu cầu Tần Phong pháp thân thời điểm, liền lập tức đoán được người kia chính là Đường Khuê Thần. Nữ xà để Diệp Tiểu Xuyên đem Đường Khuê Thần cũng dẫn vào Mộc Thần Lăng Tẩm, kỳ thật chính là đều muốn hoàn thành Tần Phong tiền bối ý nguyện. Nữ Nga thoát khỏi Diệp Tiểu Xuyên phía sau, đã tìm được đường khuê thần. Toàn bộ lăng tẩm trung tâm không tại ở đó người liền hai cái, một cái là Nam Cung Bức, một cái khác chính là đường khuê thần. Tế bái một thần pháp thân, đường khuê thần đúng là chân tâm thật ý, nhưng là nàng càng muốn tế bái, là của nàng cha đẻ Tần Phong. Diệp Tiểu Xuyên nói đã giúp nàng hướng thiên nữ quốc yêu cầu Tần Phong pháp thân, để đường khuê thần nội tâm nho nhỏ cảm động một bả. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này tiến vào một thần lăng tẩm về sau, tựa hồ liền đem việc này quên mất, ngược lại hung hăng tại chụp nữ Nga. Mã Thí Tân Búc đều muốn nữ Nga đem thanh đồng hòm quan tài thượng những cái kia gì xét loang lổ huy chương đồng đưa cho nàng. Những người khác đều tại bốn phía đảo mắt, hai mắt loạn nghiêng mắt nhìn, ôm một phần vạn hy vọng, đều muốn tại một thần chôn xương chi địa tìm được một hai kiện một thần truyền thừa xuống bảo bối. Đường khuê thần không có tầm bảo tâm tư, nàng thầm nghĩ tìm được cha mình pháp thân. Đường cô nương. Nữ Nga đi tới đường khuê thần bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đường khuê thần có chút thở dài, nói, bái kiến thiếu tư mệnh. Nữ Nga mỉm cười nói, không cần phải khách khí, ta biết ngươi thân phận, ta cũng biết ngươi tới nơi đây là vì cái gì, ngươi đi theo ta à. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng cũng không có đi xa, đứng tại một ngụm thanh đồng quan tài trước. Nữ Nga thỏ tay gậy ở này khẩu thanh đồng hòm quan tài nắp quan tài một góc, dùng sức nít lên, trầm trọng thanh đồng nắp quan tài lập tức bị vấn lên. Bắt quái ngọc trên đài mọi người, nhìn thấy nữ Nga vậy mà mở ra một ngụm thanh đồng quan tài, lập tức đều xông tới, đều muốn quan tài bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Cái này thanh đồng hòm quan tài, tuy nhiên hình thể không kịp một thần cùng nàng ba cái lao bà nằm quan tài thủy tinh, không gian bên trong cũng rất hẹp hòi, nhưng độ cao cũng không thấp. Nội bộ không gian, dài ước chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, độ cao đã có 4 thước nhiều. Thanh đồng nắp quan tài vừa mở ra, mọi người lập tức liền thấy được một cái khoanh chân mà ngồi hóa đá chi nhân, là ngồi ở thanh đồng trong quan, đầu hầu như cùng quan tài đỉnh cân bằng. Hóa đá chi nhân ở đây những cái kia nhân gian tu chân giả hầu như đều gặp, mỗi cái môn phái đều có trước kia tiền bối tọa hóa vì thạch, Diệp Tiểu Xuyên đám người mấy năm trước tiến về trước Bắc Cương lúc, đi ngang qua Tu Di Sơn giả Diệp Tự, từng tại giả Diệp Tự phía sau núi Phật Xá Lợi trong tháp. Còn bái kiến giả Diệp Tự đệ nhất đại tổ sư Thiên Thiền Tử Thiền Sư tọa hóa thạch thân. Cùng đồ 800 tầng kim sơn nước Thiên Thiền Tử pháp thân bất đồng, ngồi ở thanh đồng trong quan cỗ thi thể kia, bày biện ra thông thường màu xanh đen, nhìn qua giống như là một tôn hình người thạch điêu, bất quá mặt này mắt ngũ quan, cùng với thân thể đặc thủ, đều cẩn thận tỉ mỉ. Giữ hắn khi còn sống bộ dáng, do vì hóa đá chi thân, cái này cỗ pháp thân giống như là tảng đá cứng rắn một dạng, sẽ không bởi vì đã qua mấy ngàn năm trên vạn năm sẽ có cái gì thay đổi. Thanh đồng trong quan, ngoại trừ này là hóa đá chi thân bên ngoài, còn để đặt một cái rất lớn hộp đá tử, này hộp đá tử đoán chừng ít nhất cũng có 200-300 cân nặng, giống nhau phàm nhân cũng ôm không đứng dậy. Nữ Nga hai tay giao nhau, đối với cái kia hóa đá chi thân hành lễ về sau, đối bên người nữ tu sĩ vây vây tay, lập tức có hai cái dáng người cao gầy nữ tu sĩ đi ra, nhớ tới mũi chân, khom lưng đem này hộp đá tử cho dơ lên đi ra, đặt ở thanh đồng hòm quan tài bên cạnh tám. Quẻ ngọc trên đài. Mọi người kích động lên, đều cho rằng cái này tảng đá lớn trong hộp trang nhất định là tuyệt thế dị bảo. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở cân nhắc có muốn hay không cùng nữ Nga nói rõ 36 thanh đồng bài chuyện này, nhìn thấy bên này có động tĩnh, lập tức liền từ đám người vì bên ngoài chen lấn tiến đến. Hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy trên mặt đất cực lớn hộp đá tử, hắn cũng cho là có bảo bối, dự định tới một cái có đức giả cư chi. Thế nhưng, khi hắn thứ hai mắt thấy đã đến khoanh chân ngồi ở thanh đồng trong quan chính là cái kia hóa đá lao nhân phía sau, hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với cái kia hóa đá lão nhân cung kính dơ ba cái cung. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, ngươi trong nhận thức cái vị kia lão gia tử. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một dạng đám người trong đường khuê thần, thấp giọng nói, là Tần Phong lão tiền bối pháp thân. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói, Tần Phong. Tần Phong không phải xoáy bỏ đi hư không công tử ư. Cái này không phải công tử A, hoàn toàn chính là một cái tóc trắng xóa lao gia tử A. 3. Lưu Vân Tiên Tử một cái tắt liền hô tại Bách Lý Diên cái hót thượng. Một tát này đánh chính là thật nặng, bên cạnh mọi người thấy đều cảm thấy đau. Chỉ nghe Lưu Vân Tiên Tử chậm rãi nói, chăm dặm, chớ có vô lễ. Hư không công tử chính là Tần Phong tiền bối lúc tuổi còn trẻ danh hảo. Hiện tại chúng ta hẳn là xưng hô hắn là hư không lão nhân. Chương 2998, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Bách Lý Diên một tát này chịu không an. Nếu như một người, đối đã từng vì nhân gian đã làm cống hiến tiền bối cũng không có lê nói, vậy người này tâm là hắc. Bách Lý Diên cũng biết vừa rồi không lựa lời nói sai, tranh thủ thời gian thấp giọng nhận sai. Nữ Nga nhìn xem nhân gian tu chân giả đều vây quanh tới đây, nhân tiện nói, chư vị nhân gian đạo hữu, quan tài bên trong vị này lão tiền bối, chính là phát hiện Côn Luân Tiên cảnh hư không lão nhân Tần Phong Tần tiền bối. Bởi vì một ít nguyên nhân, năm đó chúng ta Thiên Nữ quốc tổ tiên, đem Tần Phong lão tiền bối pháp thân theo hư không động phủ trong chuyển qua nơi đây, cùng một thần cùng ngủ. Mọi người nghe xong quả là thế, có quỳ xuống thăm viếng, có khom lưng thở dài. Quỷ Nha Đầu cùng Vân Khất Tù, cung kính đối với Tần Phong pháp thân, đi ba bái chín khấu đại lễ. Tần Phong năm đó cùng tà thần là anh em kết nghĩa. Nghiêm khắc mà nói, Tần Phong cũng không phải Quỷ Nha Đầu cùng Vân Khất Tù sư thúc, mà là thúc bá. Mà ngay cả Phượng Nghi đều đối Tần Phong quỳ lạy. Với tư cách tà thần nữ nhi, dùng đại lễ thăm viếng Tần Phong, là hợp tình hợp lý. Tiểu Thất Công Chúa đối với Tần Phong rất không có hảo cảm, nguyên nhân chủ yếu là trước lúc nàng theo A Hương trong miệng biết được, Tần Phong vậy mà ngủ thương một tiên tử, hoàn sinh bạn tốt của mình Đường Khuê Thần. Đây là Tiểu Thất không cách nào tiếp nhận. Tại mọi người hầu như đều tại đối Tần Phong pháp thân hành lễ lễ bái thời điểm, chỉ có Tiểu Thất cùng Đường Khuê Thần, không hề động làm. Nghỉ phía sau, Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U dịu dắt đứng lên, nhìn về phía đang ngẩn người Đường Khuê Thần. Hiện tại thân phận của nàng là giấu giếm không thể, bất quá, có Tần Phong tiền bối ban cho bảo kê. Cho dù ở đây tu chân giả cũng biết nàng chính là ngày xưa Thái Hư Bộ Đại Thống lĩnh Bách Hoa Tiên Tử, đoán chừng cũng sẽ không có người đối với nàng đối thủ. Chẳng qua là, thân phận của nàng một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Cho dù nhân gian tu chân giả xem tại Tần Phong mặt mũi không cùng hắn khó xử, thiên giới người cũng sẽ thanh lý môn hộ. Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể nghĩ đến nàng tương lai nhân sinh, không ở ngoài liền hai loại, một loại là gia nhập nhân gian trận doanh, đối kháng thiên giới. Một loại là lựa chọn ẩn cư ở ẩn, không hề hỏi đến tam giới sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, nàng sẽ phải lựa chọn người sau. Thiên nhân kiêu ngạo cùng vinh quang, làm cho nàng vị này huyết mạch không thuần túy thiên nhân, không cách nào nữa đối mặt thiên giới là bất luận cái gì người, nàng chỉ biết tìm một hoang tàn vắng vẻ chỗ trốn lên, này cuối đời. Nữ Nga nhìn xem Đường Khuê Thần, nói, Đường cô nương, ngươi không đi gần điểm nhìn xem ư. Đường Khuê Thần cố lấy hết dũng khí, thời gian dần qua cất bước đi về hướng này khẩu quan tài. Gương mặt đó, kích thích nàng phủ đầy bụi nhiều năm trí nhớ. Nàng cho rằng gương mặt này, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ở cố gắng hồi tưởng đến năm đó ở nhân gian Tây Vực trong đại doanh nhìn thấy chính là cái kia trung niên nam tử. Nàng chỉ có thể nhớ tới nam tử kia trên mặt có một cái sọ xuyên qua cả khuôn mặt mặt sẹo, cùng với tên của hắn, Tần Tương Tư. Bất luận Đường Khuê Thần hồi tưởng, hắn thậm chí nghĩ không dậy nổi Tần Tương Tư dung nhan tướng mạo. Giờ phút này, khi thấy ngồi ở quan tài bên trong lão nhân lúc, nàng tất cả trí nhớ tựa hồ như suối thủy giống nhau phun mạnh ra ngoài. Tuy nhiên cái này lão nhân tướng mạo so với năm đó Tần Tương Tư muốn già nua rất nhiều, nhưng là lông mi ngũ quan như trước không có bao nhiêu thay đổi. Không sai, chính là hắn. Không sai, hắn là phụ thân của mình. Đường Khuê Thần mỗi lần đi một bước, nước mắt liền chảy xuống một nhóm. Tất cả mọi người rất kỳ quái, không rõ cái này lai lịch thần bí Đường cô nương vì sao lại thấy đến Tần Phong tiền bối pháp thân lúc như giống như này kịch liệt tâm tình ba động. Khi đi đến thanh đồng quan tài trước, Đường Khuê Thần đã lệ rơi đầy mặt. Nàng hàm răng chăm chú cắn môi dưới, dùng một loại âm lãnh lại phẫn hận ánh mắt nhìn xem cái kia yên tĩnh ngồi ở thanh đồng trong quan lão nhân. Cuối cùng, nàng gần từng chữ một, "Thần Tương Tư, chúng ta lại gặp mặt. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến hồn phách của ngươi an bình." Chu vi người một mảnh xôn xao. Không ít chính ma đệ tử cùng thiên nữ ti nữ tu sĩ, đều là lớn tiếng quát lớn. May mắn Tiểu Thất tay mắt lanh lẹ, nếu lại báo nổi Quỷ Nha Đầu, nếu không Quỷ Nha Đầu thật sự sẽ dùng nhiếp hồn đồng đem Đường Khuê Thần óc tử ném ra đến. Đường cô nương, bất luận Tần Phong lão tiền bối từng làm qua cỡ nào xin lỗi chuyện của ngươi nhi, có thể hắn hiện tại đã bị chết, trôi qua giả vì đại, người chết trứng nát, huống chi, tội lỗi của hắn, sớm dùng hắn tuổi già còn đã xong. Ngươi hà tất nói những thứ này nữa làm hắn thương tâm. Nói, Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được mở miệng kêu lên. Hắn cho rằng Đường Khuê Thần gặp lại cha mình pháp thân lúc, hơn phân nửa ôm đầu khóc giống bộ dáng. Cái nào nghĩ đến Đường Khuê Thần đối Tần Phong hận ý như thế đậm hơn, như cũng là không chịu tha thứ. Đường Khuê Thần lệ rơi đầy mặt kêu lên, hắn hại chết ta mẫu thân, hại ta rơi vào tình cảnh như thế, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn cho ta tha thứ hắn. Hắn dựa vào cái gì để cho ta tha thứ hắn? Chỉ bằng hắn hư tình giả ý tại Thục Sơn Đại Quyết trong chiến đấu đã cứu ta một mạng. Vẫn là bằng hắn. Hư tình giả ý cuộc sống cô độc mấy trăm năm bác đồng tình trang đáng thương. Diệp Tiểu Xuyên khàn khàn nói, bằng hắn là phụ thân ngươi. Bất luận hắn cỡ nào xin lỗi mẹ con các ngươi, hắn thủy chung là phụ thân ngươi. Máu mủ tình thâm tình thân ngươi phải đối mặt. Trong cơ thể ngươi chạy xuôi chính là hắn huyết, nếu như không có hắn, ngươi liền cũng không đi tới nơi này cái. Thế gian, Mẹ của ngươi Đường Khấp Nhi là tự sát, ta nghĩ lúc nàng chết, cũng chưa bao giờ hối hận qua a. Tất cả mọi người phủ. Mấy canh giờ trước, rời đi hoàng cung thời điểm, chính ma đệ tử thông qua danh ngạch suy tính thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên một mình giữ lại cái thứ ba danh ngạch, trải qua hóa thân thám tử lừng danh có chút ăn no dỗi việc ra hỏa kín đáo phân tích, cuối cùng cho ra kết luận, Diệp Tiểu Xuyên đem cái thứ ba Yết Lăng danh ngạch cho vị kia họ Đường cô nương. Vị này Đường cô nương lai lịch phi thường thần bí, ngoại trừ cùng Ngọc Linh Lung nói vài lời nói bên ngoài, hầu như chưa bao giờ cùng những người khác nói chuyện. Nàng giống như là một cái người trong suốt, không ai để ý hắn. Thậm chí ngay cả ma giáo một ít đệ tử đều cho rằng, Đường Khuê Thần là Hợp Hoan phái một vị đệ tử trẻ tuổi. Thẳng đến lần trước Đường Khuê Thần trợ giúp Phượng Nghi phá giải huyền minh kết giới lúc, mọi người mới lần thứ nhất chú ý tới đám người trong đội ngũ có như vậy nhân vật số má. Vốn tất cả mọi người vô cùng kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên vì sao lại đem Yết Lăng cái thứ ba danh ngạch cho Đường cô nương. Hiện tại tất cả mọi người đã minh bạch, cảm tình cái này trên đường đi đều ít nói quả lời nói Đường cô nương. Dĩ nhiên là hơn 2 vạn năm trước Tần Phong tiền bối nữ nhi, xem ra Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết thân phận của nàng, cũng biết Tần Phong pháp thân ngay tại Mộc Thần Lăng tầm trong, chỗ. Dùng hắn mới có thể lén đem cái thứ ba danh ngạch cho nàng. Tất cả mọi người là người thông minh, đương nhiên biết rõ người là không có khả năng sống hơn 2 vạn năm. Giải thích duy nhất, vị này Đường cô nương hẳn là cùng quỷ nha đầu, thể cách một dạng, đều là đến từ thiên giới. Tiểu thất vốn đối Tần Phong cũng không có cái gì hứng thú, thậm chí thập phần chán ghét Tần Phong. Giờ phút này, tiểu thất trong mắt đống nhiên trừng căng trọn, không thể tin nhìn xem tại thanh đồng quan tài bên cạnh nghẹn ngào khóc giống chính là cái kia bạch y nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi câu kia mẹ của ngươi Đường Khấp Nhi là tự sát, giống như là nào đó năng lượng đống nhiên nổ tung, thật sâu kích thích tiểu thất. Tiểu thất dùng chính nàng mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng lẩm bẩm, bách hoa tỷ tỷ. Chương 2999, Thần Phong Chi Nữ. Từ lúc vài ngày trước hư không sơn gà ăn mày tiệc tối thượng, tiểu thất liền từ A Hương đám người trong miệng biết được, Tần Phong vậy mà ngủ Đường Khấp Nhi, Đường Khấp Nhi còn vì Tần Phong sinh hạ một nữ. Cái này nghiệt chủng, chính là nàng thập phần phải tốt tỷ tỷ bách hoa tiên tử. Đây là tiểu thất chán ghét Tần Phong nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi nâng lên Đường Khấp Nhi, điều này làm cho tiểu thất rất không minh bạch. Chẳng lẽ nói cái kia khóc khóc như mưa bạch y nữ tử là của mình bách hoa tỷ tỷ? Không có khả năng a. Bách hoa tỷ tỷ tướng mạo như thế nào đã xảy ra thật lớn như thế biến hóa? Nàng thấp giọng hỏi quỷ nha đầu, nói, tiểu quỷ nhi, Đường Khấp Nhi có mấy cái nữ nhi? Chẳng lẽ không dừng lại bách hoa tỷ tỷ một cái? Quỷ nha đầu nói, ngươi nghĩ cái gì đâu này, tu chân giới nữ tử sinh một cái đã là đáng quý, này Đường Khấp Nhi bở mông cũng không thể so với những nữ nhân khác đại, làm sao có thể sinh ra song bào thai? Phía trước cái cô nương kia chính là Đường Khuê Thần. Tiểu thất nói, không có khả năng, không có khả năng, chúng ta cùng bách hoa tỷ tỷ đều rất thuộc, ngươi xem cái cô nương kia điểm nào giống bách hoa tỷ tỷ a? Quỷ nha đầu trầm ngâm sau nửa ngày, nói, dịch dung thuật. Tiểu thất nói, cái gì thuật? Quỷ nha đầu nói, nhân gian bởi vì thời gian kém quan hệ, phát triển so thiên giới phải nhanh chóng hơn 300 lần, nhân gian có thật nhiều cổ xưa kỳ thuật, dịch dung thuật chính là một trong số đó, cha ta cùng ta đã từng nói qua. Năm đó hắn ở đây nhân gian ăn uống miễn phí thời điểm, nhân gian có một cái môn phái, gọi là giả tưởng môn, cũng cứ gọi là thiên huyễn môn. Môn phái này khởi nguyên tại Nam Cương, thập phần thần bí, nhân gian ba thuộc khu vực trở mặt thuật, chính là nguồn gốc tử. Cái này thần bí môn phái. Ta nghĩ Đường Khuê Thần là lợi dụng tương tự dịch dung thuật, thay đổi dung mạo của mình, cho nên bộ dáng đại biến. Tiểu thất đều muốn đi lên chất vấn, lại bị quỷ nha đầu níu lại. Tiểu thất nói, ngươi làm gì kéo ta? Quỷ nha đầu nói, Đường Khuê Thần thân phận đặc thù, thân phận của ngươi cũng đặc thù, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi bây giờ là Tề Cách Cách, không phải tiểu thất, ngươi nếu như ra mặt, đoán chừng thân phận của ngươi sẽ bại lộ, đến lúc đó nhất định sẽ bị nhân gian tu chân giới bắt được. Huống chi, đây là Đường Khuê Thần gia sự, ngươi một ngoại nhân cũng không nên nhúng tay, chúng ta ngay ở chỗ này làm ăn dưa quần chúng, ngồi xem gió nổi mây vần là được. Đường Khuê Thần một mực ở rơi lệ, nàng không có bất kỳ lời nói có thể phản bác Diệp Tiểu Xuyên. Đúng vậy à. Máu mủ tình thâm, bất luận Đường Khuê Thần có nguyện ý hay không, trong cơ thể nàng chạy xuôi theo, thủy chung là Tần Phong huyết. Mẹ của mình là tự sát, mẫu thân cái chết thời điểm, là bình tĩnh, không có chút nào thống khổ cùng hối hận. Tối thiểu tại lúc ấy mà nói, Đường Khấp Nhi cũng không có chút nào oán hận Tần Phong. Vì bảo trụ Đường Khuê Thần mệnh, Đường Khấp Nhi tự sát. Đường Khuê Thần không phải bình thường thiên giới tiên tử, mẹ của nàng là Tây Vương mẫu thân sư muội, là Tây Vương mẫu nhất hệ cao tầng. Tây Vương mẫu là một cái muốn. Nhất mặt mũi người, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người của mình cùng nhân gian con sâu cái kiến có bất kỳ tình cảm, lại càng không cho phép người của mình mang thai nhân gian con sâu cái kiến nghiệt trùng. Cho nên, Đường Khấp Nhi năm đó ở Côn Luân Sơn ẩn cư 18 năm, đợi Đường Khuê Thần trưởng thành, lúc này mới dám phản hồi thiên giới. Đồng dạng vì bảo trụ Đường Khuê Thần mệnh, Tần Phong vị này vốn nên phong ma tam giới nhân vật tuyệt thế, cũng tại mấy trăm năm trong thời gian, không có sẽ rời đi qua tử trạch một bước, cuối cùng cô độc chết giả tại hư không động phủ bên trong. Hắn chết thời điểm bên người một người đều không có, thậm chí ngay cả hắn là lúc nào cái chết, thế nhân cũng không biết. Vẫn là lúc ấy đã tuổi già Vân Đại Công Tử, hồi lâu không có nhận được Tần Phong tiền bối phi thư, liền liên lạc ngay lúc đó thuộc sân phái, hai phái phái ra hơn trăm vị tinh anh đệ tử tiến vào tử trạch, lúc này mới xác định Tần Phong đã vũ hóa đi về coi tiên. Đường Khấp Nhi cùng Tần Phong hết thệ cực khổ, cũng là vì để Đường Khuê Thần tốt hơn sống sót. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ở xoắn suýt, nếu quả thật hoàn toàn chính xác định mình chính là Tần Phong nữ nhi, chính mình nên như thế nào đối mặt đâu này. Nàng nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng vẫn là dần dần yên tâm trong hận ý. Đường Khuê Thần không phải một cái ngoan cố ngu xuẩn nữ nhân, nàng đương nhiên biết mình cha mẹ vì chính mình hy sinh bao nhiêu, ta hy vọng cha mẹ mình hy sinh là đáng giá, chính mình hẳn là hảo hảo sống sót, đem cả đời này sống so bất luận kẻ nào đều đặc sắc. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy khoanh chân ngồi ở thanh đồng trong quan chính là cái kia hóa đá lao nhân về sau, nàng đọng lại mấy chục năm tâm tình, như hoàng hà bại đề, đổ xuống mà ra. Nàng đã sớm tha thứ Tần Phong, nhưng là nàng không cách nào tha thứ chính mình. Vừa rồi đối Tần Phong pháp thân nói nhiều như vậy ác độc nói, kỳ thật, chính là lại trừng phạt chính nàng. Năm đó nàng bái kiến Tần Phong, ngay tại Tây Vực Đại Bản Doanh, nàng cùng Tần Phong ở chung được thời gian thật dài. Thế nhưng, trước mắt lúc biết rõ, cái kia trên mặt có vết đao chém Tần Tương Tư chính là Tần Phong lúc, Đường Khuê Thần triệt để hỏng mất. Tần Phong vì có thể tiếp cận nữ nhi của mình, tự hủy anh Tuấn Dung Nhan, dùng tên giả Tần Tương Tư, lẻn vào đến Thiên Nhân Lục Bộ trong đại doanh. Bước lên lớn như vậy mạo hiểm, hắn chỉ là muốn đi xem nữ nhi của mình. Thế nhưng, Đường Khuê Thần những năm gần đây này, lại từ không có đem năm đó kết bạn Tần Tương Tư để ở trong lòng. Mấy ngày nay, nàng không ngừng đang hồi tưởng Tần Tương Tư dung mạo, lại chỉ có thể nhớ tới tên của hắn, cùng với cái kia sỏ xuyên qua cả khuôn mặt mặt sẹo. Nàng hận. Nàng hận chính là chính mình. Không phải Tần Phong. Chẳng qua là, nàng chính là cao ngạo thiên nữ, là cao cao tại thượng bách hoa tiên tử, nàng thói quen đem sai lầm đẩy lên người khác trên người. Bị Diệp Tiểu Xuyên một phen ngoài mạnh trong yếu giáo huấn về sau, Đường Khuê Thần tâm lý phòng tuyến rốt cục tan vỡ. Nàng quỳ gối thanh đồng hòm quan tài đầu trước, sau đó duỗi ra hai tay, xoa bóp chính mình phía sau cổ phong chỉ phong phủ song huyệt. Trước mắt bao người, mọi người chỉ thấy gương mặt của nàng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thời gian dần trôi qua, hóa thành một cái khác xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này không ít người biết rõ hơn tất. Bách Lý Diên cao mày nhìn xem Đường Khuê Thần, đối Tần Phàm Chân, Dương Diệc Song nói, Chân Nhi, Song Nhi, nữ nhân này ta thấy thế nào có chút nhìn quen mắt. Tần Phàm Chân gần từng chữ một, Thái Hư Bộ Đại Thống Lĩnh, Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Bách Lý Diên vô đuổi, kêu lên, không sai, chính là nàng. Đã từng trải qua Nam Cương đại chiến những cái kia ma giáo đệ tử, cũng nhận ra Bách Hoa Tiên Tử. Tiểu Thất chăm chú nắm chặt quỷ nha đầu tay, nói, thật đúng là Bách Hoa tỷ tỷ. Thật là có ngay cả ta đều có thể đã lừa gạt dịch dung thuật. Đã xong, những người này giống như muốn giết nàng. Quỷ nha đầu nói, người ta nói ngực to mà không có não, ngươi ngực nhỏ như thế nào cũng không có đầu óc. Không nhìn tăng diện xem Phật diện, Đường Khuê Thần là Tần Phong khuê nữ, nhân gian tu chân giả chắc là sẽ không đối với nàng như thế nào. Tiểu Thất ngẫm lại cũng đúng, liền yên lòng. Lúc này, nữ Nga đối hai cái nữ tu sĩ thấp giọng nói hai câu, này hai cái nữ tu sĩ liền lập tức tiến lên, một trái một phải, đem Tần Phong pháp thân, theo thanh đồng trong quan dơ lên đi ra, đặt ở lúc trước được mang ra đến chính là cái kia hộp đá tử thượng. Tại thanh đồng trong quan còn nhìn không ra mấy thứ gì đó, được mang ra lúc đến, mọi người phát hiện, Tần Phong hóa đá chi thân so với chính mình tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ cũng là bởi vì hóa đá chi thân không lớn, cho nên hắn có thể ngồi ở thanh đồng trong quan, hơn nữa có thể đắp lên thanh đồng nắp quan tài. Chương 3000, sống lại. Tần Phong lúc còn trẻ, thân hình cao lớn, tướng mạo đẹp trai. Sở dĩ hóa đá chi thân nhỏ đi rất nhiều, là bởi vì hắn sống thời gian quá lâu, thân thể đã cong xuống, cơ bắp cũng đã sớm héo rút. Thấy được Tần Phong hoàn chỉnh hóa đá chi thân, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục xác định một sự kiện, chính mình suy đoán là không có sai, thiên nữ quốc sở dĩ đem Tần Phong pháp thân theo hư không động phủ mang đi, cũng là bởi vì tại Tần Phong hóa đá chi thân thượng, để lại tìm kiếm. Côn Luân tiên cảnh rất rõ ràng manh mối cùng dấu vết. Đi qua hơn 2 vạn năm, Tần Phong như trước bảo trì khi chết trạng thái, khoanh chân mà ngồi, hai tay niết hoa sen chỉ, bắt chỉ hướng bất đồng phương vị, con mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía trên. Nếu như cái này pháp thân là đặt ở Cửu Long trong huyệt động, Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở một nén nhang bên trong có thể phá giải Cửu Long chi mê, cũng sẽ không lãng phí lâu như vậy thời gian, mới mở ra Côn Luân tiên cảnh không gian thông đạo. Chu vi người, tại nhận ra Đường Khuê thần thân phận về sau, một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, có mấy người lại vẫn âm thầm rút ra pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên phía trước nói, chư vị đạo hữu, Đường Khuê thần trước kia đúng là Thái Hư Bộ đại thống lĩnh, nhưng nàng cũng đồng dạng là Tần Phong lão tiền bối duy nhất cốt đủ. Tần Phong lão tiền bối không chỉ có phát hiện Côn Luân tiên cảnh, đối nhân gian đã từng có đại ân đức, hiện tại Đường tiên tử nhận tổ quy tông, thoát ly thiên giới thiên nhân lục bộ, đã trở thành chúng ta nhân gian một phần tử. Bất luận nàng là người nào, hôm nay nàng là Tần Phong lão tiền bối nữ nhi, là ta Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, ai dám động đến nàng, động trước ta. Chính ma đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mấy cái vụng trộm rút ra pháp bảo ra hỏa, cũng lặng lẽ đem pháp bảo cho thu trở về. Vừa rồi tại biết được nữ nhân này dĩ nhiên là Thái Hư Bộ đại thống lĩnh, mọi người phản ứng đầu tiên chính là đem đánh chết. Bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới nhớ tới Đường Khuê thần lao cha là Tần Phong. Đừng nói Nam Cương một trận chiến Thái Hư Bộ đại bại, đã gặp phải trọng thương, cho dù lúc trước Thái Hư Bộ lấy được thắng lợi, trọng thương Nam Cương Vu sư cùng Tương Tây Cản thi tượng, chỉ cần nàng nhận tổ quy tông, nhân gian tu chân giả liền cũng không lại tổn thương nàng. Phật môn nói chúng sinh ngang hàng, ma môn cũng nói chúng sinh ngang hàng, nhưng chúng sinh cũng không phải thật sự ngang hàng. Ngang hàng chẳng qua là mỗi người tánh mạng đều chỉ có một lần, giai cấp quan niệm như trước tại lòng của mỗi người trong thâm căn cố đế. Nếu như Đường Khuê thần phụ thân chẳng qua là nhân gian người bình thường, không ai sẽ quan tâm. Thế nhưng, phụ thân của hắn nhưng là tà thần kết nghĩa đại ca, là đã từng vì nhân gian làm ra quá lớn cống hiến hư không công tử Tần Phong. Có tiên phụ Tần Phong tên tuổi ở phía trên bảo kê, không ai tạm biệt động Đường Khuê thần một sợi tóc. Nữ Nga thấy Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu liền đem quần hùng sục sôi nhân gian tu chân giả lửa giận cho dẹp loạn, trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng. Nàng đi lên trước, nói, Tần Phong tiền bối là một vị người vĩ đại, là hắn phát hiện Côn Luân tiên cảnh, nếu không nhân gian cho dù tiếp qua trăm vạn năm, đoán chừng cũng không ai có thể đi vào nơi đây, cũng liền không có hôm nay thiên nữ quốc, Đường cô nương là Tần Phong tiền bối nữ nhi, đối với chúng ta thiên nữ quốc mà nói, Đường cô nương cũng là của chúng ta ân nhân, ta mặc kệ nàng trước kia là thân phận gì. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là chúng ta thiên nữ quốc bằng hữu, nếu như ai dám tổn thương nàng, thiên nữ lục ti 24 vạn nữ tu sĩ, định sẽ không thiện. Bài thôi, sẽ dùng trong tay pháp bảo, chém xuống đầu lâu của hắn. Diệp Tiểu Xuyên bảo Đường Khuê thần, mọi người có lẽ sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng, thiên nữ quốc thiếu tư mệnh ra mặt tương bảo, cái này ý nghĩa liền không phải chuyện đùa. Nữ Nga nói nhu trong khung thép, đông vải trong mang châm. Ý tứ rất rõ ràng. Ai nếu dám động Đường Khuê thần một sợi tóc, thiên nữ lục ti 24 vạn tu chân giả, sẽ đánh đến tận cửa đi, tàn sát hết địch nhân. Vốn tất cả mọi người xem tại Tần Phong mặt mũi, không hề khó xử Đường Khuê thần. Bị nữ Nga lời nói này giật mình hù, mọi người lập tức nhao nhao tỏ thái độ, nói nếu như Bách Hoa tiên tử là Tần Phong là huyết mạch, đó chính là người một nhà, tự nhiên sẽ không làm khó vân vân bốn. Nữ Nga rất hài lòng những người này thái độ, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lực uy hiếp quá yếu, vẫn là chính mình lực uy hiếp cường. Vừa ra khỏi miệng, liền để những thứ này nhân gian tinh anh đệ tử thuyết phục. Đường Khuê thần không để ý đến bên người quanh mình phát sinh đây hết thảy, nàng quỳ gối Tần Phong pháp thân trước mặt, yên lặng chảy nước mắt. Cha! Khuê thần đến! Nàng nhẹ nhàng nói ra cái này năm chữ. Sau đó, hai đầu gối thời gian dần qua đi phía trước chuyển, hai tay chậm rãi cầm Tần Phong đã sớm hóa đá tay. Lạnh như băng khí tức, theo hóa đá chi thân thượng chuyển đến, tựa hồ tại này cổ lạnh như băng trong hơi thở. Còn có một loại nói không rõ đạo không rõ ôn hòa. Nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ tại Tần Phong màu xanh đen hóa đá chi thân thượng. Đồng nhiên, mọi người phát hiện Tần Phong pháp thân xuất hiện biến hóa. Nguyên bản màu xanh đen pháp thân, đồng nhiên khối băng nhanh chóng hòa tan giống nhau, cứng ngắc nham thạch thân thể phảng phất sống lại giống nhau. Mọi người ngạc nhiên. Lão bánh trưng sát chết vùng dậy. Tiểu thất kêu một tiếng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Những người khác tại tình huống không rõ phía dưới, cũng đều nhao nhao triệt thoái phía sau. Chỉ có nữ Nga tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, cũng không có lui về phía sau, đứng ở tại chỗ, dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn xem Tần Phong pháp thân. Sau đó, nữ Nga hai tay giao nhau, một gối quỳ xuống, chậm rãi nói, tiền bối tâm nguyện đã xong, cung kính tiền bối trở về vũ trụ. Hơn trăm danh nữ tu sĩ, cũng đều cùng nữ Nga một dạng, một tên tiếp theo một tên quỳ xuống, chắp tay trước ngực, cùng kêu lên nói, cung kính tiền bối trở về vũ trụ, cung kính tiền bối trở về vũ trụ 6. Các nàng một lần lại một lần nói xong. Đường Khuê thần tựa hồ đã biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nàng nắm thật chặt phụ thân tay, gào thét nói, không. Tần Phong tu vi tuyệt đối không tại tà thần phía dưới, hắn trước khi chết dùng vô biên pháp lực, cho mình trên thân thể bày ra huyết mạch cấm chế. Chỉ có chính mình hậu nhân nước mắt, mới có thể khởi động cấm chế. Đem làm huyết mạch cấm chế bị khởi động một khắc này, hắn hóa đá chi thân sẽ phá giải, hóa thành khói bụi, biến mất tại trong vũ trụ. Tần Phong pháp thân đã xảy ra kịch liệt biến hóa, một lát tầm đó, thân thể của hắn mà bắt đầu xuất hiện vết dạn theo lúc ban đầu một cái, nhanh chóng biến thành trăm ngàn đầu. Đường Khuê Thần như tên điên giống nhau, đều muốn bảo vệ không ngừng xuất hiện vết dạn phụ thân pháp thân. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Tần Phong đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy. Đường Khuê Thần nước mắt, là giải trừ khởi động cấm chế phương pháp duy nhất. Nếu như Đường Khuê Thần thật sự rơi lệ, nàng kia liền tha thứ chính mình, mình cũng liền triệt để nghỉ ngơi, có thể lại không lo lắng đi trong vũ trụ truy tìm chính mình cả đời tình cảm chân thành nữ tử. Thương một kiếm, khắp nhi tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trạm tương tư, luân hồi trì, hư không chỉ vì khắp nhi si. Cuối cùng không hối hận hô. Buồn cười, đáng thương chi. Thế non hẹn biển cuối cùng lớn. Đến đầu bạc, mới biết nguyên là mình trước cách. Hồng trần vạn trượng kiếp, thiên kia hệ như khuê. Xu thế thần 500 năm, trông mong như tìm cô luân. 6. Một đạo thê lương lại khàn khàn thanh âm, tại một thần lăng tẩm trong không hề dấu hiệu vang lên, ngâm sướng điêu khắc tại hư không động phủ chín long nham động trên tấm bia đá này đầu tử. Đem làm thanh âm vang lên một khắc này, Đường Khuê Thần gào thét thanh âm liền đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia dần dần vỡ vụn thành bột mịn già nua thân thể. Khuê Thần, ngươi muốn sống sót, cho ta cùng khắp nhi sống sót 6. Chương 3001, Mộ Chí Minh. Khuê Thần, ngươi muốn sống sót, cho ta cùng khắp nhi sống sót 6. Một thần lăng tầm trong, nay khàn khàn thanh âm đang lúc mọi người bên thai chậm rãi quanh quẩn. Tất cả mọi người bối rối. Cái này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ Tần Phong lão gia tử hồn phách, cái này hơn 2 vạn năm qua một mực không có đi chuyển thế đầu thai. Thế nhưng, tất cả mọi người là tu chân cao thủ, không có phát giác được phụ cận có cái gì âm linh hồn phách ra. Nam Cung Bức nháy nàng cặp kia như bảo thạch đôi mắt to sáng ngời, nghiêng đầu, nhìn xem trốn ở một ngụm thanh đồng quan tài đằng sau Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên hành động bây giờ rất kỳ quái, ngồi xổm thanh đồng quan tài đằng sau, tay niết cuống họng, tự hồ sợ người khác phát hiện cử động của hắn giống như đang lấy cường đại chân nguyên linh lực thi triển thiên lý truyền âm công Diệp mẫu người, ngẩng đầu, thấy được Nam Cung Bức gương mặt đó, hắn dọa khẽ run rẩy. Khẽ vươn tay, đem Nam Cung Bức kéo đến bên người ngồi xổm xuống. Nam Cung Bức hai cánh tay ngón trỏ điểm Diệp Tiểu Xuyên, nói: "Diệp công tử, nguyên lai là ngươi đang ở đây giả thần giả quỷ nhi." Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian bụng miệng nàng lại mong, nói: "Xuyệt, đừng nói lớn tiếng như vậy à, ta đây đều là vì Đường cô nương hảo, thân phận của nàng rất đặc thù, nếu như không có mãnh liệt muốn sống dục vọng, nàng sẽ bị thiên giới Tây Vương mẫu người đuổi giết đến chết. Ta, đây là đang giúp nàng sống sót. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung." Nam Cung Bức thân phận không đủ, nàng không rõ đường Tây Vương mẫu, tại sao phải đuổi giết Đường Khuê Thần? Chẳng lẽ cũng bởi vì Đường Khuê Thần là Tần Phong là khuê nữ? Bất quá, nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc nghiêm trọng, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên không phải đang đùa náo, thật sự tại cứu người. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên đây cũng là không có cách nào khác. A Hương đã từng nói qua, Đường Khuê Thần tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan binh bại về sau, từng giơ kiếm tự vận. Hiện tại Tần Phong pháp thân cũng đem trần về bụi đất về thổ, trên đời lại không một cái thân nhân Đường Khuê Thần, thân thế còn bục quang, không chuẩn sẽ tại một cái đêm dài vắng người ban đêm nghị không ra, lại rút ra thương một kiếm cắt cổ. Nếu là trước kia, Diệp Tiểu Xuyên ước gì nàng tại chính mình trên cổ ngượng nghịu ra 7-8 cái huyết lỗ thủng đâu này. Nếu như Đường Khuê Thần là Tần Phong khuê nữ, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ cứu cũng phải cứu. Cho nên hắn ở đây trốn ở âm thầm, nắm bắt cuống họng, cùng vịt được gọi giống như, đọc diễn cảm Tần Phong tuyệt bút, cùng với khuyên bảo Đường Khuê Thần muốn dũng cảm sống sót, nói cho nàng biết, nàng không phải vì chính mình mà sống, mà là vì Tần Phong cùng Đường Khấp Nhi mà sống. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền nghe đến Đường Khuê Thần tê tâm liệt phế hò hét. Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cung bước đầu theo thanh đồng hòm quan tài đằng sau thò ra, Đường Khuê Thần chu vi đều vây đầy nhân gian tu chân giả cùng thiên nữ ti nữ tu sĩ, không thấy được trong đám người chuyện đã xảy ra. Bất quá theo vừa rồi Đường Khuê Thần gào thét âm thanh để Si Ben đến xem, đoán chừng là Tần Phong pháp thân biến mất. Diệp Tiểu Xuyên gạt mở đám người, quả nhiên, nguyên bản khoanh chân ngồi ở hộp đá tử thượng Tần Phong pháp thân, giờ phút này đã biến mất vô tung, Đường Khuê Thần tựa như người điên, tại đối với không khí nắm bắt loạn, tựa hồ đều muốn làm mất đi phụ thân dấu vết bắt lấy, cho dù là bắt lấy một ít phiến cũng được. Đáng tiếc, Tần Phong pháp thân đã hóa thành bột mịn khói bụi, vĩnh viễn biến mất tại trong tam giới. Chính như thiếu tư mệnh cùng thiên nữ ti những cái kia nữ tu sĩ kêu như vậy, cung kính tiền bối trở về vũ trụ. Hắn biến thành vũ trụ một bộ phận. Theo tu chân giả lời nói, chính là tan thành mây khói. Nhìn thấy Đường Khuê thần điên cuồng gào thét thút thít nỉ non bộ dáng, tất cả mọi người có chút tại tâm không đành lòng. Tiểu Thất tuy nhiên bất hảo, nhưng nàng đồng dạng cũng là hơn một cái buồn thiện cảm nữ nhân, tình cảm của nàng chi phong phú, làm cho người không thể giải thích vì sao. Nàng nuôi dưỡng ba cái chân con thỏ đã chết, nàng đều khóc tê tâm liệt phế. Tuy nhiên nàng không thích Tần Phong, nhưng cùng Đường Khuê thần là từ nhỏ khuê mật. Giờ phút này nhìn thấy Đường Khuê thần khóc thương tâm như vậy, Tiểu Thất liền nhào tới, ôm Đường Khuê thần cùng một chỗ khóc. Hai cái tiểu mỹ nhân khóc tang, đó cũng không phải cái gì tốt đẹp chính là hình ảnh, thiếu tư mệnh liền đuổi vây xem những cái kia người đều tản, đi tự do hoạt động. Về phần nàng tức thì không có rời đi. Cái kia hộp đá tử là năm đó Tần Phong ở lại Côn Luân Tiên cảnh Hắc Thạch cung điện, nói là lưu cho nàng khuê nữ Đường Khuê thần. Nữ Nga đang đợi Đường Khuê thần tâm tình khôi phục một ít, lại đem hộp đá tử giao cho hắn. Hộp đá tử trong có một quyển túy bút, nữ Nga lúc trước nhìn thấy Đường Khuê thần nước mắt sẽ kích hoạt pháp thân cấm chế cũng không có bất luận cái gì giật mình ngoài ý muốn, cũng là bởi vì này bản túy bút trong nhật ký ghi chép hết thảy tất cả. Diệp Tiểu Xuyên vốn còn muốn tìm nữ Nga đang thương lượng này 36 miếng thanh đồng bài chuyện này, kết quả nhìn thấy nữ Nga tựa hồ đang đợi Đường Khuê thần khóc xong, đoán chừng nhất thời bán hội nữ Nga là không có không phản ứng chính mình rồi. Hắn liền bắt đầu tại bát quái ngọc trên đài đi dạo, thuận tiện suy nghĩ thoáng một phát rốt cuộc muốn không muốn nói cho nữ Nga về 36 thanh đồng bài chuyện này. Hai nữ nhân khóc thanh âm quá ổn, Diệp Tiểu Xuyên tại bát quái ngọc trên đài chạy hết một vòng phía sau, liền nghe đến Bách Lý Diên tại kêu, Tiểu Xuyên, Vân Tiên Tử, các ngươi mau tới đây nhìn xem, tấm bia đá này thượng chữ giống như cùng bảy thế oán lữ có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều hứng thú, lập tức theo bát quái ngọc trên đài lướt xuống, đi tới này khối màu đen tấm bia đá lớn phía trước. Hoa Hạ mộ táng phong tục, giống nhau có hai khối tấm bia đá. Một khối tại phần mộ bên ngoài, gọi là mộ bia. Một khối mộ chủ nhân chỗ mộ thất, gọi là mộ Chí Minh. Mộ Chí Minh là phi thường trọng yếu văn hiến, giống nhau phía trên đều ghi chép mộ chủ nhân cuộc đời sự tích. Mộ chủ nhân địa vị càng cao, mộ Chí Minh chỗ phản ánh đi ra đoạn thời gian kia lịch sử lại càng có thể thư độ. Mộc thần khi còn sống nói không muốn hậu táng, cũng không muốn khắc bia đứng triện, thế nhưng hắn đã chết, không quản được còn sống vậy đối với nhi nữ. Nơi đây hết thảy đều là Mộc Tiểu Sơn cùng Mộc Tiểu San tỷ đệ kiến tạo, kể cả ở vào bát quái ngọc trước sân khấu mộ Chí Minh. Bất quá, từ phía trên văn tự nội dung đến xem, ghi chép là không chỉ là Mộc thần cuộc đời sự tích, còn dính đến Thương Thiên Đại đánh cờ cùng bảy thế oán lữ. Cái này mộ Chí Minh cách thức có điểm quái dị, này đây bốn chữ là một đoạn tiến hành trình bày, giống như là tiểu hài tử vỡ lòng thiên chữ văn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Nga mi thuộc sơn, mây khói mở mịt. Tử kỳ xuất thế, chính đạo đang thịnh. Giúp đỡ chính nghĩa, ác đồ kinh thương. Trừ ma hàng yêu, hữu thổ một phương. Nam cương chi nam, bắc cảnh chi bắc. Tây vực chi tây, đông hải chi đông. Vấn đạo tầm bảo, linh hồ giúp đỡ. Trên tấm bia đá bị có khắc rậm rạp chẳng chịt văn tự, đại bộ phận đều là thổi phồng một thần. Diệp Tiểu Xuyên đọc nhanh như gió, nhìn thấy những thứ này buồn nôn thổi phồng, có chút không muốn xem, trực tiếp nhảy tới tấm bia đá bi văn chính giữa. Tam giới hạo kiếp, thương thiên chi nhận. Cửu châu triệu tập, phạt thiên không phù hợp quy tắc. Phong vân tái khởi, núi thây biển máu. Hiên viên trợ chiến, côn luân chi đỉnh. Hồng hoang chiến thần, thức tỉnh chi lực. Mục thần kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thái hư cuộc chiến, 9 ngày 10 đêm. Thương thiên không công, tự đoạn kia cánh tay. Lục đạo luân hồi nghịch chuyển. Khay ngọc thu nạp, nguyên lực tàn phá. Giải cứu chúng sinh, không hối hận không thù oán. Nhìn thấy cái này vài câu, Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ Mục thần chết nguyên nhân. Bởi vì luân hồi trì 99 vạn năm đại nghịch chuyển, Mục thần đem lục đạo luân hồi bản liên tiếp lục đạo luân hồi trì, dùng toàn thân của mình nguyên lực, thúc giục lục đạo luân hồi trì tiếp tục vận chuyển. Thế nhưng, Mục thần đúng là vẫn còn người, không phải thần. Lục đạo luân hồi trì thập phần cực lớn, bên trong thường ở âm linh nhiều đến 10 vạn vạn kế. Lục đạo luân hồi trì cùng luân hồi bản, hút khô rồi Mục thần nguyên lực. Đây là Mục thần tráng niên mất sớm nguyên nhân thực sự. Chương 3002, thứ 8 thế. Tại tấm bia đá chữ khắc trên đồ vật phía trước đại độ dài ghi chép đều là Mục thần đủ loại sự tích, cũng có một ít Mục thần hồng nhan hảo hữu, thậm chí nâng lên Mục thần sủng vật, tầm bảo linh hồ chết rồi. Bất quá tại mộ Chí Minh cuối cùng, ghi chép rõ ràng không phải Mục thần cuộc đời sự tích, mà là bảy thế oán lữ. Bảy thế oán lữ, tám thế luân hồi. Thương thiên đánh cờ, tam sinh cộng lập. Tam rơi vì cục, chúng sinh vì quân cờ. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Dục vọng phá cục diện bế tắc, tìm tâm về niệm. Thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Song nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạ. Song nguyệt tranh huy, phong vân tái khởi. Song nguyệt đan sen, thắng thiên bán tử. Song nguyệt tương sát, thiên thắng một quân cờ. Hoán nữ mối hận, liên tục không hẹn. Thiên thu vạn tái, chí tử phương du. Lúc đầu chung kết lúc đầu. Trước sau như một, coi là luân hồi. Cái này là Mộ Chí Minh trong, mặt sau cùng về bảy thế hoán lữ toàn bộ ghi lại. Bách Lý Diên đám người, chỉ có thể nhìn cho giai đoạn này độ dài văn tự cùng bảy thế hoán lữ có quan hệ, cũng không pháp lĩnh ngộ thêm nữa bốn. Diệp Tiểu Xuyên thì là biết rõ, Thương Thiên đánh cờ chính là bảy thế hoán lữ nguyên rủa, cùng tam giới hạo kiếp không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng qua là, trong lòng của hắn nghi hoặc lớn hơn khiếp sợ. Thiên tâm là cái gì? Song nguyệt vậy là cái gì? Hoán nữ mối hận. Không sai, là hoán nữ mối hận, thực sự không phải là hoán nữ mối hận, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhận ra. Lúc trước điêu khắc chỗ này Mộ Chí Minh Mộc Tiểu Sơn hai tỷ đệ, sẽ đem lữ cùng nữ hai chữ lầm. Hoán lữ cùng hoán nữ, nhìn như cùng âm, chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng là nội hàm bao hàm ý nhưng là có cách biệt một trời một vực. Hoán lữ, là một đôi. Hoán nữ, là một cái nữ tử. Vân Khất Thu tại nhiều lần đọc thầm ba lượt về sau, đồng nhiên thân thể khẽ động, tựa hồ xem thấu đây hết thảy. Nàng thì thào nói, song nguyệt đồng thiên, song nguyệt đồng thiên, song nguyệt sáu. Bên người Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất Thu tự nói, cái này song nguyệt khẳng định chính là chỉ bảy thế hoán lữ chủ nhân A, song nguyệt đan sen, thắng thiên bán tử, song nguyệt tương sát, thiên thắng một quân cờ. Rất rõ ràng, bảy thế hoán lữ nếu ân ái đan sen, vậy thắng. Thương thiên. Nếu như bảy thế hoán lữ nếu tương sát, đó chính là thương thiên thắng cái này bản cờ cục, có cái gì khó dùng lý giải đấy sao? Vân Khất Thu chậm rãi lắc đầu, nói, bảy thế hoán lữ là một nam một nữ, nam vì dương, nữ vì âm. Dương vì ngày, âm vì nguyệt, nếu như chỉ chính là bảy thế hoán lữ, vậy không nên là song nguyệt đồng thiên, mà là nhật nguyệt cùng ngày. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, cảm thấy Vân Khất Thú lần này giải thích, cũng hợp tình hợp lý. Đồng nhiên, Nam Cung Bức thanh âm, đang lúc mọi người sau lưng vang lên. Nói, bảy thế hoán lữ chính là khởi nguyên vị kia hoán nữ mối hận. Song nguyệt đồng thiên, chỉ chính là bảy thế hoán lữ hai vị nữ tử cùng lúc xuất hiện. Song nguyệt tranh huy, hai nữ nhân tranh giành chính là cùng một cái nam nhân. Mọi người quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Bức. Nam Cung Bức biểu lộ bình tĩnh, nói, đừng nhìn ta như vậy, ta đã phá giải bi văn thượng bí mật. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Nam Cung cô nương, ngươi sẽ nói giỡn, bảy thế hoán lữ mỗi lần một đời đều là một đôi nam nữ, làm sao có thể sẽ xuất hiện đồng thời hai nữ tử. Nam Cung Bức nói, nghe nói Diệp công tử cùng Vân Tiên tử là bảy thế hoán lữ thứ bảy thế, kỳ thật cũng không phải. Tất cả mọi người là sững sờ. Vân Khất Thu nói, cô nương, ngươi là có ý tứ gì? Nam Cung Bức đi đến tấm bia đá trước mặt, nói, Bi Văn đã nói vô cùng rõ ràng, bảy thế hoán lữ, tám thế luân hồi, thiên tâm trốn mất, luân hồi lúc đầu. Theo ta được biết, bảy thế hoán lữ đệ nhất thế, là một thần chi tử cùng một cái nữ tử thần bí. Nếu như từ một thần chi, từ bắt đầu suy tính, Vân Tiên tử cùng Diệp công tử chính là thứ tám thế, cũng không phải thứ bảy thế. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói, hơn 10 vạn năm trước, một thần quả thật làm cho con của hắn Mộc Tiểu Sơn gánh vác khởi đệ nhất thế trách nhiệm. Nhưng khi lúc hẳn là không có bắt đầu liền kết thúc, là về sau tà thần tiền bối lại lần nữa rời đi cùng thương thiên trận này đánh cờ. Một tiểu. Sơn này một đời, căn bản không tính toán gì hết. Nam Cung Bức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Thiên tâm là phi thường mấu chốt một điểm, một khi thiên tâm mất đi, bảy thế hoán lữ luân hồi sẽ bắt đầu. Nếu như một thần chi tử này một đời không tính toán gì hết, ngươi làm sao có thể lấy đi gác chung trong. Một thần chi tử lưu lại này khẩu chung lớn. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử ngươi phải là một thần chi tử Mộc Tiểu Sơn chuyển thế chi thân A. Diệp Tiểu Xuyên một mặt ngạc nhiên, há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Vân Khất U sắc mặt tức thì biến thành có chút âm trầm khó coi. Thiên nữ quốc những năm này kỳ thật làm một kiện rất ngu ngốc sự tình. Các nàng làm rõ ràng Đông Hoàng Thái Trung chính là Mộc Tiểu Sơn lưu lại, chỉ có Mộc Tiểu Sơn người hữu duyên mới có thể cùng Đông Hoàng Thái Trung hữu tâm linh cảm ứng với. Đáng tiếc A, thiên nữ quốc đều là cô nương. Không có nam tử, cho dù hàng năm đều có 100 vạn nữ tử đi chạm đến Đông Hoàng Thái Trung, 100 vạn năm này chuông lớn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Nam Cung Bức sắc thực thông minh, ngày đó nàng tại Thiên Nữ Cung ngoài cửa gác thời điểm, rất xa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đem này khẩu Đông Hoàng Thái Trung thu lại, lập tức liền minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên chính là một Tiểu Sơn chuyển thế. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, nàng mới có thể tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, liền phá giải trước mắt trên tấm bia đá nội dung. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại. Chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên kiếp trước là Mộc Tiểu Sơn, Diệp Tiểu Xuyên lại là bảy thế hoán lữ cuối cùng một đời, vậy nói rõ, 16 vạn bị kết thúc bảy thế hoán lữ luân hồi nguyên rủa, cũng chưa xong toàn bộ kết thúc, nó như trước tại đâu vào đấy vận hành. Lão đại mộng hiểm thú từng đã là suy đoán, đối một nửa, sai một nửa. Theo Chu Tiểu Mội cùng Lư Cước Tăng bắt đầu, mỗi lần một đời bảy thế oán lữ, đều là trước một đời chuyển thế, thế nhưng Tư Đồ Phong phá vỡ bảy thế oán lữ tiến trình, cũng không có chuyển thế. Lão đại liền cho rằng, bảy thế oán lữ tại thứ sáu thế Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên lúc. Liền chung kết. Lão đại không biết, Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn cũng không phải thứ sáu thế, mà là thứ bảy thế. Mục Tiểu Sơn là đệ nhất thế, Chu Tiểu Mội là thứ hai thế, dùng cái này hướng phía dưới suy ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thì là căn bản không có khả năng tồn tại thứ tám thế. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U khiếp sợ nói không ra lời. Nam Cung Bức liền tiếp theo nói, căn cứ suy đoán của ta, Song Nguyệt Đồng Thiên trong đợt thứ hai Nguyệt, chính là hơn 10 vạn trước, bị Mục Thần cưỡng ép chia rẽ chính là cái kia nguyên bản cùng Mục Tiểu Sơn là một đôi nữ tử chuyển thế chi thân. Oán nữ mối hận trong oán nữ, chính là nữ tử. Bảy thế oán nữ chính là ông trời chú định nhân duyên, bị cưỡng ép gián đoạn, nữ tử kia hận ý có thể nghĩ mạnh bao nhiêu liệt. Yêu một người, có thể yêu 10 năm, 100 năm, mấy trăm năm, cũng liền dần dần không thương. Thế nhưng hận một người, nhưng có thể ngàn năm và năm. Hận vĩnh viễn so yêu càng thêm mãnh liệt, càng thêm lâu dài. Cho dù đã qua thiên thu muôn đời, cái kia oán nữ hận ý cũng sẽ không tiêu trừ. Nàng đem mang theo ngập trời hận ý tái nhập nhân gian, quấy tam giới phong vân, trong tương lai gió tanh mưa máu, tam giới trong chúng sinh, không biết phải có nhiều ít người vô tội sinh linh, vì vị kia oán nữ hận ý trốn cùng. Chương 3003, Song Nguyệt Tranh Huy. Nam Cung Bức lời nói, giống như là nóng hổi một nồi dầu trong, bị dội tiến vào một hồ lô nước lạnh, lập tức liền nổ nồi. Diệp Tiểu Xuyên là một tiểu sơn chuyển thế bí mật, chỉ có bảy thế oán lữ hai vị người trong cuộc, cùng với nữ xà bệ hạ, nữ Nga thiếu tư mệnh biết được. Tại tấm bia đá phụ cận nhân gian tu chân giả cùng thiên nữ ti nữ tu sĩ, cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên địa vị sẽ lớn như vậy. Một thần chi tử chuyển thế, cái danh này có thể hù chết người. Càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, thượng thương chi chủ tựa hồ rất quyến luyến Diệp Tiểu Xuyên, vốn tất cả mọi người cho rằng, thương thiên chỉ cấp Diệp Tiểu Xuyên định rồi một nữ nhân, không nghĩ tới còn có một. Nếu như cái này gọi là Nam Cung Bức tiểu cô nương nói đều là thật sự, này đợt thứ hai nguyện sẽ là ai chứ? Bách Lý Diên cảm thấy, chẳng lẽ là mình? Tần Phàm Chân cảm thấy, tám phần là mình. Dương Diệp Song cảm thấy, nhất định là chính mình. Mà ngay cả Bắn Đại Bắc cũng không tới thiên vấn, đều cảm giác mình là đợt thứ hai nguyện. Tháng 2 cùng ngày, đối với mấy cái này nữ tử mà nói, tuyệt đối là không thua gì hạo kiếp phủ xuống nặng cân quả bùm. Mỗi người đều là độc lập thân thể, mỗi người đều có độc lập tư tưởng, có độc nhất vô nhị câu chuyện. Cho nên, mỗi người đều cảm giác mình là vũ trụ hạch tâm. Diệp Tiểu Xuyên có hai nữ nhân, đây là thiên định, thế cho nên những cô gái kia đều muốn, mình tuyệt đối chính là cùng Vân Khất U một dạng, đều là Diệp Tiểu Xuyên thật mệnh thiên nữ, là quyển tiểu thuyết trong chuyện xưa nữ số 2. Vân Khất U mặt âm trầm hầu như muốn nhỏ máu. Ánh mắt của nàng nhìn chung quanh, phát hiện Chu Vi Dương Diệp Song chờ mấy cái xinh đẹp tiên tử, đều là vui thích. Tựa hồ mê say tại nào đó không thực tế lại không có hạn tốt đẹp chính là trong ảo tưởng. Vân Khất Ú đương nhiên biết rõ những cô gái này trong lòng tại cân nhắc cái gì. Nàng có lẽ có thể tiếp nhận nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, có thể tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên tìm mấy cái tiểu lão bà, tựa như chính mình tà thần lao cha như vậy. Thế nhưng, Vân Khất Ú tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sẽ có một cái nữ tử, cùng mình địa vị ngang nhau. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên là một khối đại bánh mì, bị rất nhiều nữ tử sẽ sắc ăn, này Vân Khất Ú bàn ăn bánh mì. Nhất định là cả khối bánh mì một nửa, mặt khác nữ tử phân mặt khác một nửa. Tình huống bây giờ bất đồng, tựa hồ xuất hiện một cái có thể cùng Vân Khất U chia sẻ đồng dạng to nhỏ bánh mì nữ tử. Đây là nàng chỗ không cách nào tiếp nhận. Song Nguyệt đan sen, thắng thiên bán tử. Song Nguyệt tương sát, thiên thắng một quân cờ. Đây là Song Nguyệt vận mệnh, đồng dạng là song trước mặt, đối lập. Song Nguyệt nếu như chung sống hòa bình, vậy thắng thương thiên. Song Nguyệt nếu như tự giết lẫn nhau, thương thiên liền thắng. Bảy thế oán lữ theo người thứ ba vô tình chen chân, đã theo hai người đi, diễn biến thành ba người đi. Diệp Tiểu Xuyên không có thời gian đi chú ý Vân Khất Ú giờ phút này nội tâm biến hóa, hắn càng quan tâm vẫn là trước mặt trên tấm bia đá văn tự, cùng với vừa rồi Nam Cung Bức nói. Hắn và Vân Khất Ú ý tưởng nhưng thật ra là nhất trí, hắn không hy vọng sẽ có một cái nữ tử chen chân tình cảm giữa bọn họ. Còn lại là một cái hơn 10 vạn năm đều không thể đem hận ý hóa giải hóa nữ. Nữ tử này một khi xuất hiện, tuyệt đối là họa không phải phúc. Khi hắn rốt cục nhìn thấy Vân Khất U mặt âm trầm gò má lúc, hắn cuối cùng là phản ứng tới đây. Nói, Tiểu U, ngươi đừng nghe Nam Cung Bức nói mỏ, tấm bia đá này thượng văn tự, không nhất định chính là nàng nói như vậy, nàng đều là tại không hề khoa học căn cứ cùng lý luận căn cứ đoán mỏ. Vân Khất U không nói gì. Một bên Dương Diệp Song đám người ngược lại là nói chuyện. Dương Diệc xong nói, ta cảm thấy được vị này Nam Cung cô nương giải thích hợp tình hợp lý a, trên tấm bia đá cuối cùng độ dài chính là ghi chép bảy thế oán lữ, song nguyệt đồng thiên, oán nữ trở về, đây là một thần tại hơn 10 vạn năm trước lưu lại lời tiên đoán, bảy thế oán lữ nhất. Phía sau một đời, phải là có hai nữ tử. Vân tiên tử, ngươi cũng không phải là tiểu xuyên duy nhất thật mệnh thiên nữ a, ngươi đối thủ cạnh tranh đến. Chúng nữ gật đầu. Diệp tiểu xuyên chịu chán nản. Những cô gái này lại bắt đầu nói loại này lệnh vân sư tỷ thương tâm khổ sở nói, chẳng lẽ quên khuya ngày hôm trước vân sư tỷ bị tức thiếu chút nữa đã chết hồn diệt ư. Bất quá, vân khất tu tựa hồ tại đã trải qua trước đó lần thứ nhất biến cố về sau, trong nội tâm kháng áp năng lực đề cao mạnh, ngược lại là không có xuất hiện bệnh tim tái phát tình huống. Nam Cung Bức đông nhiên nói, nếu như Diệp công tử ngươi không tin có đợt thứ hai nguyệt tồn tại, có thể mở ra một tiểu sơn quan tài nhìn xem. Diệp tiểu xuyên cau mày nói, cái gì? Một tiểu sơn quan tài cũng ở nơi đây. Nam Cung Bức nói, thiếu tư mệnh không phải cùng ngươi đã nói ư, ngọc trên đài tổng cộng có 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài, thiên nữ quốc tổ tiên phát hiện nơi đây lúc, đại bộ phận thanh đồng hòm quan tài đều là không, chỉ có hai cỗ thanh đồng trong quan an táng người. Về sau Tần Phong tiền bối pháp thân, mới bị di đưa đến nơi đây, chiếm cứ cái thứ ba thanh đồng hòm quan tài. Này hai cỗ thanh đồng trong quan an táng, chính là một tiểu sơn cùng một tiểu san hai tỷ đệ. Chỉ cần mở ra một tiểu sơn quan tài, nhìn thấy tình huống bên trong, các ngươi đã biết rõ suy đoán của ta hơn phân nửa. Thật sự, cái này còn chờ cái gì? Cả đám lập tức hướng bắt quái ngọc đài chạy tới, có chút nữ tử, chạy so Diệp tiểu xuyên còn nhanh. Nữ Nga đang tại bắt quái ngọc trên đài cùng Đường Khuê Thần nói chuyện. Đường cô nương, người chết không thể phục sinh, ngươi vẫn là bớt đau buồn đi à, cái này khẩu hộp đá, cùng với bên trong thứ đồ vật, đều là Tần Phong tiền bối di vật, là cho ngươi, chúng ta thiên nữ quốc thay đảm bảo 1.6 vạn những năm cuối. Hôm nay rốt cục có thể hoàn thành Tần Phong trước. Tiền bối nhắc nhở, đem hộp đá chuyển giao cho ngươi. Nàng đang muốn đem hộp đá tử mở ra, đống nhiên bị vô cùng lo lắng chạy tới Diệp tiểu xuyên đám người túm đã đến một bên. Nữ Nga có chút không vui, nói, nơi này chính là lăng tẩm trọng địa, các ngươi vội vàng làm gì? Diệp tiểu xuyên nói, nữ Nga muội muội, Mục tiểu sơn pháp đang ở thanh đồng trong quan A. Nữ Nga nói, ta không nhớ rõ cùng ngươi nói Mục tiểu sơn là chôn cất ở chỗ này, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Diệp tiểu xuyên nói, ở nơi nào? Ta nghĩ mở ra nhìn xem. Nữ Nga cau mày nói, ngươi muốn mở ra một tiểu sơn quan tài. Nói xong, ánh mắt thậm chí có ý vô ý nhìn thoáng qua đi tới Vân Khất Tu. Diệp tiểu xuyên nói, hiện tại mọi người cũng biết ta là một tiểu sơn truyền thế, ta nghĩ nhìn xem chính mình kiếp trước bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Nữ Nga nói, nếu như ngươi nghĩ tế tự yết lăng, ta không phản đối, bất quá ngươi nghĩ mở ra quan tài, cái này sáu. Diệp tiểu xuyên nói, hắn chính là ta chính là hắn, ta tế tự hắn chính là tế tự ta khở à. Nữ Nga muội muội, có phải hay không có cái gì bất tiện? Nữ Nga nhún nhún vai, nói, ta không sao cả a, ta là sợ các ngươi bất tiện. Cái gì? Mọi người khó hiểu. Nữ Nga lại có thâm ý nhìn thoáng qua Vân Khất Tú, nói, Vân cô nương, ta biết ngươi trái tim không tốt, không chịu nổi kích thích, nếu không ngươi lảng tránh thoáng một phát. Vân Khất Tú nói, không cần. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu xuyên kiếp trước là cái gì bộ dáng. Nữ Nga ho khan một tiếng, nói, ta là vì ngươi mạnh khỏe. Vân Khất Thu nói, thiếu tư mệnh, có lời gì không ngại nói thẳng. Nữ Nga nói, cũng không có gì a, chính là một tiểu sơn quan tài trong có chút lách vào. Bách Lý Diên tiếp lời nói, không thể nào, ta xem cái này thanh đồng hồng quan tài lớn nhỏ tạo hình đều một dạng a, Tần Phong tiền bối ngồi ở bên trong đều được, tiểu xuyên kiếp trước tại sao có thể có điểm lách vào. Chẳng lẽ Mục Tiểu Sơn là một cái so lục giới còn mập đại mập mạp? Chương 3004, Lục Đạo Luân Hồi Khốn Sát Đại Trận. Theo Phật môn Lục Đạo Luân Hồi lý niệm trong, có thể suy diễn ra, mỗi người, từng cái sinh mạng thể, đều là kiếp trước. Kiếp trước gieo xuống thiện nhân, kiếp này tu được thiện quả. Những cái kia không may chi nhân, đều là kiếp trước làm bậy quá nhiều, ở kiếp này đến chịu khổ chịu cực, hoàn lại kiếp trước tội nghiệt. Không tin ngươi xem người ta chu vô, trên đầu treo lên cửu thế đại thiện nhân. Trên lưng đổi dẫm cất chó thần, vai trái khiêng vật khí, vai phải khiêng số mệnh, vác trên lưng nữ thần may mắn, đem không may cùng vận rủi dẫm nát lòng bàn chân. Chu vô trước cửu thế làm việc thiện quá nhiều, nhiều đến làm cho người không thể tin được. Người ta cả đời này đầu thai chuyển thế đến nhân gian, chính là đến hưởng phúc. Đừng oán trách vận mạng bất công, cũng đừng phàn nàn vận khí quá kém. Người sở di không may, có lẽ là đời trước tội nghiệt dẫn đến. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác tương báo, đây là thiên đạo. Bất quá. Nhân quả tuần hoàn chỉ ở số mệnh phía trên, sẽ không thể hiện tại cái khác phương diện. Người chết như đèn diệt, một chén mạnh bà thang, lục đạo luân hồi trì, đầu thai chuyển thế, bất luận là đầu thai làm người, vẫn là đầu thai làm một nhức đầu hoa heo, đều là một lần nữa bắt đầu. Ở kiếp này là vĩnh viễn không cách nào nhớ tới ở kiếp trước chính mình là ai, trải qua cái gì. Chỉ có thông qua tương tự tam sinh thạch các loại dị bảo, cùng với thiên cương thần toán các loại suy diễn phương pháp, mới có thể biết rõ một người kiếp trước rốt cuộc là người nào. Chu vô đời này hưởng phúc, là huyền diệu khó giải thích số mệnh. Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy Đông Hoàng Thái Trung trong chính mình kiếp trước một Tiểu Xuyên kính tượng, cũng là huyền diệu khó giải thích số mệnh. Bảy thế toán lữ luân hồi bảy thế, như trước dây dưa không rõ, đồng dạng cũng là số mệnh. Vân Khất U kiếp trước là Tô Khánh Liên, đi phía trước đẩy, có thể đẩy lên Chu Tiểu Muội, thế nhưng đây cũng không phải là phần cuối, Chu Tiểu Muội như trước có kiếp trước, Chu Tiểu Muội kiếp trước cũng có kiếp trước. Đây là bị tu chân giả coi là huyền ảo nhất một loại pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Diệp Tiểu Xuyên muốn nhìn một chút kiếp trước của mình một Tiểu Sơn, yêu cầu này hợp tình hợp lý cũng hợp pháp, nữ Nga thật sự tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nàng duy nhất lo lắng là, Vân Khất U nếu là nhìn thấy Thanh Đồng trong quan tình huống, có thể hay không một hơi lên không nổi đâu này. Vốn định đem Vân Khất U đẩy ra, thế nhưng cái này quật cường nữ nhân, căn bản sẽ không có nghe theo lời của nàng. Mọi người cũng rất kỳ quái, không rõ nữ Nga thiếu tư mệnh mới vừa nói, một Tiểu Sơn quan tài trong có chút lách vào, rốt cuộc là ý tứ gì. Chẳng lẽ đúng như Bách Lý Diên nói, Mục Tiểu Sơn là một cái so lục giới này phi trạch còn có béo đại mập mạp. Đang lúc mọi người dự định mở ra Mục Tiểu Sơn quan tài thời điểm, khoảng cách tử trạch mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn, đã xảy ra một kiện không muốn người biết chuyện này. Đã là sau nửa đêm, khoảng cách sáng sớm còn có một chừng canh giờ, thiên chỉ ven hồ như trước cùng ngày xưa giống nhau bình tĩnh, ngoại trừ từ từ gió đêm cùng nước gợn nhộn nhạo thanh âm, tựa hồ không còn có thanh âm khác. Cũng không biết khi nào, một cổ thần bí mà lại lực lượng cường đại, phảng phất từ địa tâm truyền đến, bình tĩnh mặt nước đống nhiên xoáy lên một cổ ba thước cao bằng nước. Ước chừng đã qua mấy hơi thở, lại có một cỗ lực lượng truyền đến, lúc này đây lực lượng càng mạnh hơn nữa, nổi lên sóng nước cũng lớn hơn, đã có 5 thước độ cao. Ba đạo thân ảnh màu trắng theo thiên văn phong hồ yêu trong sơn động bắn ra, đúng là Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba vị hồ yêu. Tam đại hồ yêu nhìn thấy quần quận thiên trì mặt hồ lúc, sắc mặt đều có chút lo lắng. Lúc này lại có ba đạo hào quang xuất hiện, hóa thành ba người. Dĩ nhiên là Thương Vân Môn Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân cùng với Tĩnh Huyền sư thái. Ba vị này Thương Vân Môn nổi danh trưởng lão, phụng trưởng môn Ngọc Cơ Tử chi mệnh, đến đây Bắc Cương. Nhiệm vụ của bọn hắn có hai cái, thứ nhất là hộ tống bí mật tiếp thu ải nhân tộc luyện chế chuôi này làm tinh thần kiếm, an toàn hộ tống về Thương Vân Sơn. Thứ hai là mượn lúc này đây Bắc Cương hành trình cơ hội, tìm cách làm rõ ràng trường Bạch Sơn thiên trì phong ấn đến cùng cất giấu bí mật gì. Tốt nhất làm rõ ràng tà thần tiền bối tại thiên trì cụ thể phong ấn cái gì không được đổ vật. Ba người bọn họ từ lúc 10 ngày trước cũng đã tiếp thu Lam Tinh thần kiếm, còn từng tại trường Bạch Sơn quan ải nhìn hai ngày Bắc Cương dị tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào trung thổ tình cảnh. Bất quá, trưởng môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, đến nay cũng không có làm rõ ràng thiên trì phong ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch đám người đã sớm xem thấu cái này ba cái Thương Vân trưởng lão tâm tư. Thẳng thắn nói các nàng Bạch Hồ nhất tộc tuy nhiên trấn thủ ở đây hơn 2 vạn năm, nhưng các nàng cũng không biết thiên trì trong phong ấn đến cùng phong ấn cái gì, khuyên bọn họ không muốn tại hưởng phí tâm tư đánh. Do xét, ba người cũng nhìn ra Tiểu Bạch chờ Hồ Yêu không phải đang nói láo, nếu như đến đều đến, Tiểu Bạch chờ Hồ Yêu còn nói thiên trì phong ấn luôn luôn sẽ có một phen chấn động, cho nên bọn họ ba người tại bẩm báo trưởng môn về sau, liền tiếp theo ở lại trường Bạch Sơn. Hôm nay là 3 tháng số 20, nguyên bản kế hoạch, chấm nhất đợi đến lúc 25 hảo, nếu như phong ấn còn không có chấn động, bọn hắn liền sẽ phản hồi Thương Vân, bắt tay vào làm chuẩn bị nhân gian hội minh công việc. Đợi lâu như vậy, quỷ dị này phong ấn rốt cục đã xảy ra chấn động. Đại địa run rẩy càng phát ra lợi hại, thiên trì trong sóng nước, hầu như biến thành của nước. Theo 3 tiếng âm thanh lạ, theo thiên trì ven hồ chính nam, đông bắc, tây bắc 3 phương hướng, đồng nhiên bắn ra hoa mỹ tam sắc quang trụ. Một cái cực lớn đạo ra thái cực đồ xuất hiện ở trên mặt hồ phương giữa không trung phía trên. Này thái cực đồ phi thường quái dị, không phải thông thường hắc bạch nhị sắc, mà là cùng tam sắc quang trụ đối ứng 3 màu thái cực đồ. Này trương lăng không xuất hiện thái cực đồ, cực lớn vô cùng, đem trọn tọa thiên trì đều bao phủ trong đó. Túy đạo nhân sợ hãi nói, thiên địa vô cực, lục đạo không sát. Tĩnh Huyền sư thái cùng Xích Viêm đạo nhân nghe vậy, sắc mặt đều là đổi biến. Xích Viêm đạo nhân khàn khàn nói, Thanh Phong, đây chẳng lẽ là lục đạo luân hồi khốn sát đại trận? Túy đạo nhân gật đầu, nói, theo trước mắt chỗ này pháp trận chỗ bày ra trận đồ đến, hơn phân nửa chính là lục đạo luân hồi khốn sát trận. Trận này nghe nói chính là tà thần tiền bối, theo thuộc sơn phái hộ sơn đại trận trong lĩnh ngộ đi ra một loại chủ công sát phạt trấn áp kỳ trận. Ta Thương Vân môn trong điển tịch đã từng ghi lại qua, hơn 800 năm trước Thương Vân đại chiến, lúc ấy vì chống cự ma giáo cường địch, Thương Vân trưởng môn cưỡng ép mở ra Chu Thiên Tinh Thần Lục Đạo Luân Hồi pháp trận. Trận này có tầng 4, tầng thứ nhất vì ảo trận, danh gọi Lục Đạo Luân Hồi giả tưởng trận, có thể mê huyễn vào trận giả tâm trí, sinh ra ảo giác, tự giết lẫn nhau. Tầng thứ 2 làm kiếm trận, danh gọi Lục Đạo Luân Hồi vạn kiếm trận, có thể đồng thời ngưng tụ mấy chục vạn chuôi đan sắc kiếm khí, mỗi một chuôi kiếm khí ẩn chứa khổng lồ linh lực, không thua gì một vị linh tịch sơ kỳ tu chân giả toàn lực một kiếm. Năm đó ma giáo Diệp Trà cùng hơn 10 vạn ma giáo yêu nghiệt, chính là thua ở Lục Đạo Luân Hồi vạn kiếm trận phía dưới. Tầng thứ 3 vì khốn sát trận, danh gọi Lục Đạo Luân Hồi khốn sát trận, chủ yếu vây khốn cũng giết chết xâm nhập pháp trận hạch tâm khu vực địch nhân, vây khốn giết hai chữ, nguồn gốc từ không sai. Tầng thứ 4 vì huyết trận, dùng tiên huyết vi môi, cởi bỏ sở hữu mắt trận thượng thiên cơ ấn, phóng xuất ra đủ để phá hủy thiên địa lực lượng, tạo thành huyết sắc kiếm trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Căn cứ truyền thuyết, năm đó tà thần chính là dùng huyết trận thay đổi Thục Sơn đại chiến, trọng thương thiên. Người lục bộ. Trước mắt thiên chỉ phong ấn, sử dụng phương pháp trận, phải là chúng ta Thương Vân môn hộ sơn đại trận trong đệ tam trận, lục đạo khốn sát trận. Chương 3005, phong ấn chấn động. Đứng ở một bên Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba người, hai mặt nhìn nhau. Trước kia luôn nghe tiểu phu tôn sùng Thương Vân môn thanh phong đạo trưởng, tam đại hồ yêu còn có chút khinh thường. Giờ phút này nghe túy đạo nhân một phen lời nói, tam nữ thê mới biết. Túy đạo nhân tại nhân gian danh khí không lớn, nhưng là một thân tu vị cùng kiến thức lịch duyệt, tại đương thời đã là số một. Pháp trận một đạo tại nhân gian đã sự suy thoái, mấy ngàn năm qua, đạo gia, Phật môn, vu thuật cái này ba mạch đều đối pháp trận hiểu rõ không nhiều lắm, truyền thừa tối đa thì còn lại là nhân gian Tây vực Quang Minh Thánh Hỏa giáo. Hiện tại vì cái gì chính đạo đại bộ phận tu chân giả, đều chủ tu pháp bảo thuộc tính. Còn không phải bởi vì pháp trận một đạo đã sớm thất truyền. Tuyệt đại đa số chính đạo đệ tử cùng trưởng lão cũng không nhận ra trận này. Ước chừng hơn 4 năm trước, Diệp Tiểu Xuyên có thể nhận ra trận này là vì Tư Đồ Phong truyền thụ phương pháp trận tri thức, nhưng coi như là Tư Đồ Phong trên đời, cũng chỉ có thể nhận ra Thiên Chỉ Phong ấn vì lục đạo khôn sát trận, về phần trận này hảo diệu, hắn cũng không biết. Giờ phút này Túy đạo nhân chỉ nhìn liếc mắt một cái, không chỉ có nhận ra lục đạo khôn sát trận, còn nhận ra trận này thoát thai tại Thương Vân môn hộ sơn đại trận trong đệ tam trận. Phần này kiến thức lịch duyệt để đều là Thương Vân trưởng lão Xích Viêm đạo nhân, Tinh Huyền sư thái, đều cam bái hạ phong. Tiểu Bạch khen, tiểu phu muội muội nói không sai, Túy lão quả nhiên là kiến thức rộng rãi, không sai, phong ấn này sử dụng chủ trận, đúng là lục đạo khôn sát. Thiên Chỉ phong ấn đã tồn tại 2 vạn năm, bắt đầu hơn 1 vạn năm coi như bình tĩnh, gần nhất mấy ngàn năm qua, bên trong lực lượng trùng kích phong ấn số lần càng ngày càng nhiều lần, lúc ban đầu mấy trăm năm phong ấn mới chấn động một lần, đến ngàn năm trước, hàng năm hầu như đều sẽ chấn động. Hôm nay hầu như mỗi tháng đều sẽ chấn động 1-2 lần. Lợi hại nhất là 4 năm trước lần kia, bên trong. Lực lượng hầu như giải khai phong ấn mắt trận. Tĩnh Huyền sư thái hít mắt, nói, phong ấn trùng kích càng ngày càng nhiều lần, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, chỉ sợ trong phong ấn đồ vật rất nhanh sẽ xuất thế. Tiểu Thanh nói, không cần phải lo lắng, năm trước Huyền Anh cùng Phượng Nghi cô nương đã tới nơi đây, Phượng Nghi cô nương chính là thiên cổ hiếm thấy trận pháp tông sư, nàng cùng Huyền Anh hợp lực ra chỉ qua lục đạo khôn sát trận. Phượng Nghi cô nương nói có thể bảo 10 năm không ngại. Nhìn xem này khốn sát trận trận. Đồ, hoa quang nội liễm, linh khí dồi dào, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không bị giải khai. Trong lúc nói chuyện, giữa không trung thượng cực lớn 3 màu thái cực, đã chậm rãi hướng phía quần quần mặt hồ rơi xuống. Thái cực đồ giống như là một chỉ bàn tay khổng lồ, trùm lên thiên chỉ trên mặt hồ. Đã cao tới mấy trượng sóng lớn, tại 3 màu thái cực cưỡng chế, thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. 3 màu thái cực cũng không có người này dừng, vẫn còn ở không ngừng xuống rơi xuống, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở nó hạ xuống xu thế. Theo giữa không trung rơi xuống mặt hồ, theo mặt hồ một mực rơi xuống đáy hồ, đứng ở phía trên, mọi người có thể nhìn thấy thiên trì hồ nước tản ra tam sắc kỳ quang, dưới đáy tựa hồ cũng có một cái cực lớn 3 màu thái cực. 2 trượng 3 màu thái cực đồ trên dưới kết hợp, hoàn thành dung hợp. Mặt hồ triệt để bình tĩnh, theo 3 cái bất đồng phương hướng bắn ra tam sắc quang trụ, cũng nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, cuối cùng liền một tia ánh sáng cũng không trông thấy. Thiên, sáng. Tiểu trì cô nương ôm 2 cái tuyết trắng tiểu hồ ly, trên đầu nằm sấp một chỉ, vai thượng cũng treo vài chỉ. Nàng ngáp một cái theo thiên văn phong hồ yêu trong sơn động đi tới, xuống nhìn thấy đã sớm bình tĩnh thiên trì chi thủy, rất bất mãn nói, phong ấn lại chấn động. Còn để cho hay không bản hồ tiên để đi ngủ. Thật đáng ghét. Ta sớm muộn sẽ đem nơi đây thủy tháo nước. Nhìn xem phía dưới đến cùng chôn lấy cái gì. Túy đạo nhân đám người nhìn nhau im lặng. Nghĩ thầm, cái tiểu nha đầu này tâm thật đúng là đại, phương viên trăm dặm đều bởi vì phong ấn chấn động, đất rung núi chuyển, nàng vẫn còn có tâm tư ôm một đám tiểu hồ ly tinh trong sơn động ngủ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tiểu trì năm nay mới 3-400 tuổi, đúng là phong ấn trùng kích nhất nhiều lần thời điểm, nàng luôn luôn có thể nhìn thấy thiên trì phong ấn phát sinh chấn động, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Không giống túy đạo nhân chờ ba vị thương vân trưởng lão, đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tình cảnh, cho nên cảm thấy khiếp sợ. Trong phong ấn lực lượng thần bí, bị lục đạo khốn sát trận thái cực độ bị áp chế xuống dưới, đoán chừng tương lai 10 ngày nửa tháng, cổ lực lượng kia sẽ không lại xuất hiện. Nói một hồi lời nói phía sau, túy đạo nhân liền đối với tiểu bạch đám người nói, khoảng cách đầu tháng 4 một nhân gian hội minh còn có 10 ngày thời gian, nhân gian các tộc hơn phân nửa đã xuất phát tiến về trước thương vân, chúng ta cũng phải chạy về thương vân phục mệnh, ba vị tiên tử chính là sống đến vạn năm tiền bối. Theo chúng ta cùng đi thương vân A. Tiểu chi lập tức sẽ không tức giận, vui vẻ hoa hoa kêu to, nói, ta cũng đi, ta cũng đi, ta thích nhất xem náo nhiệt rồi. Tiểu bạch vỗ đầu nhỏ của nàng thoáng một phát, nói, ngươi tên gì à, lại chưa nói không cho ngươi đi. Sau đó đối túy đạo nhân nói ra, chúng ta bạch hồ nhất tộc, cũng là nhân gian vạn tộc một trong, trước kia loại này công khai hoạt động, đều là cửu vị thiên hồ nhất mạch ra mặt, chúng ta rất ít tham dự. Hôm nay tiểu phu không tại nhân gian, ba người chúng ta gái lỡ thời tự nhiên sẽ đại biểu. Hồ yêu nhất tộc tham dự nhân gian hội mình. Chỉ là vừa mới phong ấn chấn động các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ còn đi không được, kính xin túy lao trở về nói cho Ngọc Cơ Tử, đầu tháng 4 một, chúng ta bạch hồ nhất tộc nhất định sẽ đến. Túy đạo nhân gật gật đầu, chắp tay nói, chúng ta đây đầu tháng 4 này tại Thương Vân Sơn, cung nên ba vị tiên tử đại giá. Nếu như thấy được phong ấn chấn động tình cảnh, Thương Vân Tam Lão cũng liền không có tiếp tục lưu lại trường Bạch Sơn ý nghĩa, hàn huyên vài câu, liền lập tức ngự không bay lên, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Tiểu trì ôm một đám tiểu hồ ly, rất là phiền muộn. Nàng nghĩ ta sẽ đi ngay bây giờ trung thổ, đi tìm Tiểu Xuyên ca ca, Bách Lý tỷ tỷ, ăn được ăn, thuận tiện lại đi sòng bạc đánh bạc cái 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng, Bạch Hồ nhất tộc có các nàng sứ mạng của mình, các nàng sẽ đi Thương Vân Sơn tham gia nhân gian hội mình, nhưng là muốn cam đoan thiên trì phong ấn an toàn. Đoán chừng sẽ ở 3 tháng số 30 xuất phát, vừa vận tháng 4 số 1 đi đến Thương Vân Sơn. Chờ nhân gian hội minh sau khi kết thúc, lại sẽ lập tức ngựa không dừng vó gấp trở về trông coi phong ấn. Tiểu trì nghĩ tới tương lai chính mình mấy vạn năm tuổi thanh xuân, đều muốn bị trói tại đây chán ghét phong ấn thượng, lập tức liền đối cuộc sống tốt đẹp đã mất đi hào hứng. Nàng lời nói mới rồi cũng không phải là hay nói giỡn, nàng thật sự muốn thiên trì ven hồ ai cho tháo nước, đem phong ấn cho dứt bỏ, đem tà thần phong ấn tại này đồ vật ném đến 10 vạn ngàn dặm bên ngoài. Chỉ có như vậy, bạch hồ nhất tộc vận mệnh mới có thể theo trói buộc ở bên trong lấy được giải thoát. Nhìn xem tiểu trì thở phì phì đi, tiểu bạch bọn người là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều muốn tiểu trì chờ trẻ tuổi hồ yêu khơi mào đòn rông, đoán chừng còn phải đợi thêm nữa 3.000 năm, tại tiểu trì không có hoàn toàn lớn lên lúc trước, còn phải các nàng những lao hồ ly này tinh bận trước bận sau. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, cũng không biết tiểu phu muội muội trên trời thế nào, lúc nào trở về à. Tiểu Thanh nói, đừng xem, bầu trời một ngày, nhân gian một năm. Tiểu phu cùng Huyền Anh đi thiên giới vẫn chưa tới một ngày thời gian, coi như là thăm người thần chuỗi cái môn, cũng phải ở cái 3-5 ngày à, đoán chừng 3-5 năm tiểu phu muội muội chắc là sẽ không trở về. Chương 3006, nhiều ra đến nữ tử. Côn Luân tiên cảnh, Mục Thần Lăng Tẩm. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người kiên trì hạ, nữ Nga số ít phục tùng đa số, mở ra thu xếp một tiểu sơn di thể này khẩu thanh đồng quan tài. 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài, cũng không biết nguyên nhân gì. Cũng không có an táng 36 chiến thần. Thiên nữ quốc phát hiện nơi này lúc, chỉ có 2 phần thanh đồng trong quan đặt vào người, mặt khác 34 khẩu thanh đồng hòm quan tài đều là bỏ trống trạng thái. Về sau, thiên nữ quốc người đem Tần Phong pháp thân cũng rời đến nơi đây, chiếm cứ cái thứ 3 thanh đồng hòm quan tài. An táng Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San 2 tỷ đệ thanh đồng hòm quan tài, là khoảng cách Mục Thần ngủ quan tài gần nhất 2 phần quan tài. Cái này phù hợp Hoa Hạ mộ táng phong tục. Bọn họ là Mục Thần nhi nữ, quan tài bày đặt vị trí lẽ ra khoảng cách Mục Thần gần nhất. Mục Tiểu Sam quan tài bên trong rất bình thường, không bình thường nàng tiểu lão đệ Mục Tiểu Sơn quan tài. Đem làm thanh đồng nắp quan tài bị 2 cái nữ tu sĩ nhẹ nhàng nâng khởi thời điểm, mọi người thấy quen thuộc một màn. Cùng quan tài thủy tinh trong một dạng, thanh đồng quan tài bên trong đồng dạng có một tầng nồng đậm hàn khí bao phủ bao trùm. Nữ Nga nói, này hẳn là một loại đã thất truyền chống phân hủy thủ đoạn, hoặc là nào đó thần bí cấm chế kết giới, hàn khí là từ trong thi thể bộ phát ra, có thể bảo trì người sau khi chết bất hủ, bất luận đi qua bao nhiêu năm, chỉ cần trong thi thể bộ thần bí phòng. Hủ thủ đoạn không có lọt vào phá hư, thi thể liền sẽ không phát sinh hư thối. Bách Lý Diên kinh ngạc nói, chúng ta đây chẳng phải là có thể nhìn thấy Tiểu Xuyên kiếp trước tướng mạo. Vì vậy, cả đám đều vây quanh ở thanh đồng quan tài trước, mắt to chừng đôi mắt nhỏ hướng bên trong. Bên trong hàn khí thời gian dần trôi qua tiêu tán, lộ ra hình người hình dáng. Đem làm nhìn rõ ràng bên trong tình huống về sau, tất cả mọi người là một hồi kinh hô. Những người này rốt cục minh bạch nữ Nga lúc trước nói, Mục Tiểu Sơn quan tài trong có chút lách vào, cũng đã minh bạch vì cái gì nữ Nga muốn Vân Khất U cho đẩy ra. Thanh đồng trong quan bộ không gian tuy nhiên rất cao, một người ngồi xuống đều có thể đắp lên nắp quan tài, thế nhưng cũng không rộng. Một người nằm ở bên trong, không có gì vấn đề, thế nhưng nếu như là hai người nằm ở bên trong, vậy rất kỳ quái. Quan tài trong không ngừng Mục Tiểu Sơn một người, còn có một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Hai người lách vào tại đồng nhất khẩu thanh đồng trong quan, đúng là có chút chén trúc. Lộ ra chính là Mục Tiểu Sơn cùng nữ từ đầu, tại trên thân thể, thì là bao trùm lấy một giường thêu lên long phượng chỉnh tường đồ án áo ngủ bằng gấm. Theo đầu ngũ quan xem ra, Mục Tiểu Sơn cái chết thời điểm, niên kỷ hẳn là không tính quá lớn, tuyệt đối không giống là Tần Phong cái loại này tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi. Mục Tiểu Sơn tuy nhiên giữ lại ngắn râu, nhưng tròm râu cũng không trắng bệnh, trên mặt cũng không có cái gì nếp nhăn, nhìn qua tối đa 40 tuổi. Bất quá tu chân giả không thể chỉ có thể bên ngoài xác định niên kỷ, tu vi càng cao, chân thật niên kỷ lại càng khó xác định. Mục Tiểu Sơn ngũ quan hình dáng cùng giờ phút này trừng mắt như nhãn Diệp Tiểu Xuyên, 10 phần tương tự, làm cho người ta ngạc nhiên. Về phần nữ tử kia, mặt tròn, chiếc mũi nhanh nhạy, cái miệng nhỏ nhắn, liếu lông mày, lỗ thai có chút đại, tựa hồ so bình thường nữ tử lỗ thai lớn hơn một vòng, con mắt là nhắm, trắng bệch giống môi hổ có một vòng màu đen. Lúc nàng chết cũng rất tuổi trẻ, cũng không phải tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, theo có chút biến thành màu đen bờ môi đến xem, hẳn là trúng độc mà chết. Bởi vì quan tài bên trong không gian, không cách nào làm cho hai người kề vai sát cánh nằm, có thể nhìn ra, nữ tử kia là như y như là chim non nép vào người giống nhau, nghiêng thân thể nằm ở Mục Tiểu Sơn trên người, đầu rúc vào Mục Tiểu Sơn trên bờ vai. Bắt đầu mọi người cũng đều là đem lực chú ý đặt ở Mục Tiểu Sơn trên người, đối với Mục Tiểu Sơn tức tắc kêu kỳ lạ, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn lớn lên thật đúng là tương tự, cũng không có đem lực chú ý đặt ở cái kia xinh đẹp thai to nữ tử trên người. Thẳng đến Lưu Vân Tiên Tử nói một câu, không nghĩ tới, Tiểu Xuyên kiếp trước diễm phúc sâu à, lão bà còn rất xinh đẹp. Nữ Nga nói, nữ tử này, thực sự không phải là Mục Tiểu Sơn thế tử. Mọi người sững sờ. Lưu Vân Tiên Tử nói, cái gì? Không phải Mục Tiểu Sơn thế tử. Vậy làm sao sẽ cùng hắn hợp táng cùng một chỗ đâu này? Mọi người cũng đều là có này nghi hoặc. Nữ Nga nói, căn cứ chúng ta Thiên Nữ Quốc tổ tiên tại Lăng Tẩm trong tìm được một ít điển tịch khảo chứng, lúc ấy hạ táng, chỉ có Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San hai tỷ đệ, di thể bị thủ lăng nhất tộc thu nạp đã đến một thần quan tài thủy tinh bên cạnh này khẩu thanh đồng trong quan. Điển tịch. Trong ghi chép rất rõ ràng, Mục Tiểu Sơn cả đời cũng không cưới vợ, hạ táng giờ cũng được chẳng qua là hắn một người. Nữ tử này là ai? Vì sao xuất hiện ở hiện tại Mục Tiểu Sơn quan tài bên trong? Ai cũng không biết. Bởi vì thủ lăng nhất tộc người, hàng năm đều sẽ định kỳ mở ra quan tài thủy tinh cùng thanh đồng hòm quan tài xem xét thi thể chống phân hủy. Sớm nhất ghi chép là Mục Tiểu Sơn sau khi chết năm thứ bảy, thủ lăng nhất tộc người mở ra thanh đồng hòm quan tài xem xét di thể lúc, phát hiện Mục Tiểu Sơn quan tài bên trong nhiều. Ra như vậy một cái nữ tử, phía trước một năm khai hòm quan tài kiểm tra thực hư thời điểm, cũng không có nữ tử này tồn tại. Duy nhất có thể để xác định đúng là, nữ tử này thực sự không phải là Côn Luân trong tiên cảnh thủ lăng nhất tộc, nàng là đến từ Côn Luân tiên cảnh bên ngoài, hơn nữa, có thủ lăng nhất tộc cao tầng trợ giúp nàng lẹn vào đến nơi đây. Nếu như không ai hỗ trợ, nàng là không biết như thế nào khai. Khải phía ngoài kết giới. Mọi người nghe vậy, đều đối cái này nữ tử thân thế lai lịch sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hóa nữ. Nam Cung Bức thanh âm chậm rãi vang lên, nói, nữ tử này, chính là bảy thế hoán nữ đệ nhất thế, trong tấm bia đá ghi chép cái kia hoán nữ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Nam Cung Bức như bảo thạch trong mắt hồng hồng, tựa hồ đang nhìn đến quan tài bên trong nam nữ về sau, trong lòng cảm xúc rất lớn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Cung cô nương, làm sao ngươi biết? Nam Cung Bức đông nhiên thò tay, bắt được che ở hai cố di thể thượng áo ngủ bằng gấm, dùng sức kéo một cái, áo ngủ bằng gấm bị lôi dậy. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng dưới mặt áo ngủ bằng gấm mặt Mục Tiểu Sơn cùng nàng kia toàn cảnh. Hai người, vậy mà đều là không mảnh vải che thân, không có mặc bất luận cái gì một kiện xiêm y. Bởi vì trải qua đặc thù chống phân hủy xử lý, Mục Tiểu Sơn cùng nàng kia chẳng qua là làn da tái nhợt một ít, giống như là ngủ rồi giống nhau, thậm chí ngay cả da thịt cũng còn thập phần có co giãn. Mục Tiểu Sơn bởi vì ở phía dưới, mệnh căn tử còn bị nàng kia đuổi che đậy, vẫn còn không có gì. Về phần nàng kia, hoàn mỹ dáng người tức thì lộ rõ. Nàng khi còn sống là một cái tư sắc không tại Vân Khất U phía dưới nữ tử, nhất là dáng người, so Vân Khất U khá tốt, tuy nhiên so ra kém bỏ sữa lớn Bách Lý Diên, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Tần Phàm chân chênh lệch. Nàng nằm nghiêng tại Mục Tiểu Sơn thân thể một bên, một chỉ lui người thẳng, một chỉ đầu gối khúc, khoác lên Mục Tiểu Sơn dưới lưng. Điểm chết người nhất chính là, nàng một tay, xuyên qua nàng cái con kia bốn lượn chân, tựa hồ là chộp vào Mục Tiểu Sơn nho nhỏ trên núi. Nhìn thấy Thanh Đồng trong quan cái này kình bạo một màn, Thanh Đồng hòm quan tài chu vi những cái kia nhân gian tu chân giả, đều là a một tiếng thét lên đi ra, quay đầu, che mắt che mắt. Có chút tiên tử còn lớn hơn mắng giả mà không kính không biết xấu hổ cậu nam nữ các loại lời nói. Bất quá những cái kia thiên nữ ti nữ tu sĩ, tựa hồ không có gì phản ứng, các nàng rất kỳ quái, vì cái gì những thứ này đến từ nhân gian tu chân giả, nhìn thấy quan tài bên trong một đôi không có mặc quần áo người, sẽ phản ứng lớn như vậy. Điều này cũng không trách các nàng, thiên nữ quốc trước kia tại Tây Vực thời điểm, còn biết nam nữ điểm này sự tình. Đem đến Côn Luân tiên cảnh nhiều năm như vậy, đã sớm không có cái loại này quan niệm. Cho nên, các nàng cũng không đúng Thanh Đồng trong quan cảnh sắc cảm thấy bất luận cái gì thẹn thùng. Chương 3007, Thủy Tinh Kính Lút. Nữ Nga nghĩ đẩy ra Vân Khất U nguyên nhân, chính là sợ Vân Khất U nhìn thấy một cái không có mặc quần áo mỹ nữ, ghé vào Mục Tiểu Sơn trên người, đều chết hết. Bàn tay nhỏ bé còn không trung thực cầm lấy Mục Tiểu Sơn nho nhỏ sơn. Diệp Tiểu Xuyên đã xác định là Mục Tiểu Sơn chuyển thế chi thân, tướng mạo còn cực kỳ tương tự. Dung Vân Khất Ú lòng dạ hẹp hòi tính cách, thấy như vậy một màn, khó tránh khỏi bệnh tim lại phát tác. Thanh ảnh cô nương có thể cứu nàng một mạng, có thể cứu không được nàng thứ hai mệnh a. Cũng không biết là Vân Khất Ú trong lòng đã trải qua ngày hôm trước phát tác về sau thật sự trở nên mạnh mẽ lớn hơn, vẫn là nàng không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên kiếp trước, chỉ để ý Diệp Tiểu Xuyên kiếp này. Nàng cũng không có cái gì quá kích phản ứng, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút quái dị mà thôi. Thiên nữ ti nữ tu sĩ không có nam nữ quan niệm, những cái kia nhân gian tu chân giả có a. Tại một phen kêu sợ hãi chửi bới, quay đầu, che mặt về sau. Mấy cái chính ma nam đệ tử, đang nhìn đến Thanh Đồng trong quan một nam một nữ phía sau, đều xấu hổ ho khan một tiếng, quay người hướng bên cạnh đi đến. Bọn họ đều là chính ma trận doanh trong nổi tiếng tinh anh đệ tử, tự xưng là người khiêm tốn. Nếu như bị cài lên một cái dê sồm chủ mũ, này chính mình một đời tên tuổi anh hùng, đã có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, rời đi tựa hồ cũng là những cái kia nam đệ tử. Về phần vây quanh ở chu vi những cái kia tiên tử, tựa hồ không có một cái nào rời đi. Những thứ này tiên tử bắt đầu còn bụng mặt không có ý tứ canh đồng đồng trong quan tình cảnh. Thế nhưng ngón tay khe hở vì sao càng lúc càng lớn đâu này. Chẳng qua là thời gian qua một lát, hắc bạch phân minh trong mắt, ngay tại ngón tay khe hở ở giữa đổi tới đổi lui. Còn có một áo trăng thiếu nữ, ghé vào Thanh Đồng hòm quan tài bích thượng, cầm trong tay một cái cũng không biết là ngọc lưu ly vẫn là thủy tinh đánh bóng hình tròn trong suốt đồ chơi. Này đồ chơi rất kỳ quái, đặt ở trong mắt trước mặt, cô gái kia trong mắt lập tức biến lớn gấp bội. Giờ phút này, nàng một tay cầm lấy thủy tinh phiến đặt ở trước mắt, một tay đi lay quan tài trong nữ tử kia đùi, thấy bới ra không động, liền thay đổi cái góc độ hướng bên trong xem, tựa hồ muốn nhìn một chút một tiểu sơn nho nhỏ sơn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Có phải là thật hay không? Bị trong quan tài nữ tử cầm lấy. Mục Tiểu Sơn nho nhỏ sơn, bị quan tài trong nữ tử đại chân dài đè nặng, góc độ không tốt, thấy không rõ lắm, vì vậy cái kia áo trắng thiếu nữ, mà bắt đầu hướng quan tài trong bò. Chờ quỷ nha đầu phát hiện tiểu thất quái dị động tác lúc, tiểu thất hơn phân nửa thân thể đã bò vào Thanh Đồng trong quan. Quỷ nha đầu muốn đi tú nàng, kết quả tiểu thất chân tổn thương chưa lành, phốc thông một tiếng, một đầu liền chìm vào trong quan tài. Một tiếng này âm thanh lạ, lập tức để chu vi những cái kia lòng mang ý xấu tiên tử phục hồi tinh thần lại. Vốn những người này, đều tại bụng lấy con mắt nhìn lén trong quan tài hai người, hiện tại trong quan tài lại thêm một người, dù thế nào Phạm Hoa Si, giờ phút này cũng sẽ tỉnh táo lại. Tiểu thất tựa hồ còn không tự giác, rơi vào Thanh Đồng hòm quan tài về sau, phát hiện góc độ rất tốt, tại một tiểu sơn mắt cá chân chỗ, lại cầm lên rơi xuống thủy tinh phiến, chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen. Quỷ nha đầu mặt sầm lại, thò tay bắt lấy tiểu thất phía sau cổ áo. Đem nàng theo Thanh Đồng trong quan nói ra, vứt xuống một bên. Nàng tức giận, ngươi làm gì đó, vừa rồi ngươi không trả cùng Đường Khuê thần ôm ở cùng một chỗ khóc ư. Tới nơi này đảo cái gì loạn? Tiểu thất nháy mắt to vô tội, nói, ta chính là muốn nhìn một chút rõ ràng mà thôi. Quỷ nha đầu nói, nhìn rõ ràng. Nhìn cái gì? Có cái gì tốt xem? Ta nói đại tỷ à, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là một cô nương, một cái chính nhi bắt kinh không lấy chồng hoa cúc khuê nữ. Trước mặt nhiều người như vậy nhì, cầm lấy thủy tinh kính lút, đi nghiên. Cứu hai cái đã chết 16 và năm, cởi bỏ đít không có mặc quần áo nam nữ, ngươi còn muốn điểm mặt không? Tiểu thất nói, ta chính là Hiếu Kỳ, Diệp Đại Trù, à, Diệp Đại Sư kiếp trước là người này, ta chính là muốn thông qua nghiên cứu trong quan tài chính là cái kia ra hỏa ra hỏa, suy đoán ra Diệp đại sư người kia chính là cái kia ra hỏa sáu. Tiểu thất nói một đoạn nhiễu khẩu lệnh, có thể so với tiểu nhân thư thần điêu hiệp lữ trong tiểu long nữ đi vào dương quá khi còn bé sinh hoạt địa phương nói câu kia ta cũng nghĩ qua sinh hoạt, xin hỏi, những lời này bên trong qua đều là chỉ chính là cái gì? Tiểu thất mới vừa nói đi ra nói, cùng tiểu long nữ nói có dị khúc đồng công chi diệu. Còn chưa nói xong, quỷ nha đầu liền bưng kín tiểu thất miệng. Bách Lý Diên, Tần Phàm chân chờ mấy cái nữ tử tiến lên hỗ trợ, đem không biết xấu hổ tiểu thất lôi rời đi. Tất cả nam đệ tử đều cách xa một tiểu sơn thanh đồng hòm quan tài, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên một người không có đi. Hắn ra mặt dày, xem quang đít mỹ nữ, chỉ hận trên đầu mình chỉ trường hai cái mắt, làm sao có thể cam lòng rời đi. Huống chi, hắn là một tiểu sơn chuyển thế, là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, hắn nhất định phải làm rõ ràng, ly kỳ xuất hiện ở một tiểu sơn thanh đồng trong quan cái này quang đít nữ tử, đến cùng phải hay không trên tấm bia đá chỗ ghi chép oán nữ. Nếu như oán dân tộc nữ chân tồn tại, tình huống kia sẽ không diệu. Song Nguyệt Đồng Thiên, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đại biến cố. Chỉ là Vân Sư Tỷ, chính mình liền không ứng phó qua nổi. Nếu như nhiều hơn nữa một vị hận ý ngập trời oán nữ, nay cuộc sống của mình còn thế nào qua? Đương nhiên, đang mở khai vị này thần bí quang đít nữ tử thân phận đồng thời, cũng phải làm rõ ràng chính mình kiếp trước chứng, có phải hay không bị nàng cầm lấy. Hắn cũng muốn dối cái đầu nghiêng đầu nhìn, vừa tựa đầu lệch ra đi qua, đã bị Vân Khất U một cái tắt phiến tìm không thấy Nam Bắc. Hắn lập tức nói, ta chỉ là muốn nghiên cứu thoáng một phát nữ tử này thân phận, không có ý tứ gì khác, thật sự. Đem tiểu thất kéo dài tới xa xa, Bách Lý Diên thấp giọng nói, tể cách, ngươi thấy được không có. Chúng nữ đều là một mặt chờ mong. Diệp Tiểu Xuyên Tiểu Xuyên, đối với mấy cái này nữ tử mà nói, cũng không phải vật hi hắn gì. Năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị năm màu thần lôi bổ tiêu phía sau trùng sinh, liền từng có không ít nữ tử vụng trộm đi quan sát Diệp Tiểu Xuyên Tiểu Xuyên, bị lúc ấy trong sơn động chiếu cố Diệp Tiểu Xuyên lục giới hòa thượng gặp được. Ở phía sau thế kỷ hiệp truyện Vô Phong Kiếm Thần Thiên trong có qua sự kiện kia ghi lại. Kiếm thần lột ra trùng sinh, có nữ dòng chi, dùng chứng nhận kia cây có thể chịu được trọng dụng hồ. Có hòa thượng đụng chi, nữ ác viết, nhược rộng rãi mà cáo chi, định đem phiến xưa nay, kính kia mặt, di tiễn đưa cung đỉnh. Hòa thượng kinh hãi, che hạ thân, ba hồ, như yên tâm, tăng không thấy, như tiếp tục quan chi. Lục giới hòa thượng bị sợ bể mật, không dám lộ ra, cũng không dám ngăn trở. Lúc ấy xếp hàng đi vào quan Diệp Tiểu Xuyên kia cây nữ tử cũng không ít, cho nên bọn họ đối Diệp Tiểu Xuyên nửa người dưới cũng không xa lạ gì. Hiện tại những cô gái này hầu như thậm chí nghĩ biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên kiếp trước một tiểu sơn kia cây như thế nào. Đương nhiên, các nàng muốn biết nhất cũng không phải cái này, mà là cái kia quang đít nữ tử tay, đến cùng phải hay không thật sự nắm một tiểu sơn nho nhỏ sơn. Mọi người bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ lắm, vừa rồi tiểu thất tiến vào quan tài trong, nàng tuyệt đối xem nhìn thấy tận mắt. Tiểu thất phiền muốn nói, bị nữ nhân kia cầm lấy, nhìn không thấy a. Chúng nữ sắc mặt đều là đỏ lên, sau đó đứng dậy rời đi, lại chạy tới thanh đồng hòm quan tài trước. Tiểu thất nói, các nàng đi như thế nào? Ta thật sự không phát hiện a. Quỷ nha đầu nghĩ nghĩ, nói, có lẽ các nàng đã được đến muốn kết quả a. Tiểu thất nói, kết quả gì? Quỷ nha đầu nói, ta nào biết được. Tiểu thất, ngươi về sau rụt rè điểm, trang trọng điểm, cầm lấy thủy tinh kính lúp đi nam nhân vầng mặt trời. Còn tưởng là mặt của nhiều người như vậy nhi, thật sự không phải một cái thuộc nữ nên có hành vi. Tiểu thất nói, cho dù đối phương là người chết, là thi thể, cũng không được. Quỷ nha đầu im lặng đến cực điểm, nói, ngươi cứ nói đi. Chương 3008, oán nữ nguyền rủa. Đối đãi người mất, phải có kính sợ chi tâm. Bởi vì một tiểu sơn cùng thần bí kia nữ tử thi thể bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, tựa như ngủ rồi giống nhau, lúc mới bắt đầu, đem làm nam cung bức xốc lên áo ngủ bằng gấm trong tích tắc. Tất cả mọi người là bưng kín con mắt. Về sau tưởng tượng, cái này quan tài bên trong nam nữ đều là chết đi hơn 10 vạn năm người chết, mặc dù không có mặc xiêm y, cũng không có thể dùng một loại hèn mọn bỉ ổi tâm tính nhìn, đây là đối thi thể lớn nhất không tôn trọng. Nữ Nga đối nam cung bức túm ra áo ngủ bằng gấm cử động rất bất mãn, lại đem áo ngủ bằng gấm một lần nữa cho trùm lên quan tài bên trong hai cỗ thi thể trên người. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm thu hồi ác tha tâm tư, vuốt cằm nói, sau khi chết hậu táng. Đây là hoa hạ dân tộc mai táng phong tục, nữ Nga muội muội, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta biết, bên cạnh Mục Tiểu San cũng không có mặc quần áo. Nữ Nga nói, Mục Tiểu San pháp thân rất bình thường, cùng quan tài thủy tinh bên trong Mục Thần đám người một dạng, mặc đều rất hoàn chỉnh. Ta suy đoán, cái này Mục Tiểu Sơn hạ táng thời điểm, cũng là ăn mặc quần áo, là nữ tử này đưa hắn xiêm y cởi bỏ đi. Dương Diệp xong hỏi, vì cái gì a? Nàng cũng không phải một tiểu sơn thê tử à, một nữ nhân, sau khi chết rút đi xiêm y hề, cùng một cái nam nhân ghé vào cùng một chỗ, tay còn đang nắm sáu. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Thiên nữ ti nữ tu sĩ đám bọn họ đều rất nghi hoặc, nhân gian đến tiên tử thì là đại điểm ngẩng đầu lên. Ngọc Linh Lung với tư cách người từng trải, lại là xuất từ Hợp Hoan phái, so sánh mở ra. Nói, chỉ có một giải thích. Nữ tử này như thế quái dị cử động, chính là nghĩ đời đời kiếp kiếp cùng nam tử này cùng một chỗ. Phượng Nghi là thanh lâu sinh ra, cái này chuyện nam nữ thượng, kinh nghiệm không thua Ngọc Linh Lung. Nàng nói, nếu là như vậy, hợp táng cùng một chỗ là được rồi, không cần phải thân thể trần truồng, càng không tất yếu bắt lấy một tiểu sơn long dương. Đây là cực độ yêu, cũng là cực độ hận, chỉ có yêu hận đạt tới cực hạn lúc, mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tình. Chúng nữ cũng không lý giải ý nghĩa. Ngọc Linh Lung tựa hồ có chút minh bạch, nói, Phượng Nghi cô nương, ý của ngươi là, đó là một nguyền rủa. Nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên nguyền rủa. Phượng Nghi gật đầu. Ngọc Linh Lung đống nhiên nở nụ cười, còn có ý vô ý nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên nửa người dưới. Diệp Tiểu Xuyên bị nàng tươi cười quá dị chỉnh trong nội tâm chíp đông. Hắn nói, Linh Lung tiên tử, ngươi cười thật tà ác. Ta cùng một tiểu sơn lại không biết, càng không đắc tội nữ nhân này, làm sao có thể sẽ đối với ta hạ à? Đúng rồi, ta có thể hỏi một câu, là cái gì nguyền rủa ư? Ngọc Linh Lung khanh khách cười nói, cái gì nguyền rủa ngươi không rõ ư? Ngươi đều 30 ra mặt, nữ nhân bên cạnh cũng không thiếu khuyết, có thể ngươi bây giờ còn là cái xử nam, ta vẫn cho là Vân tiên tử rủ rẻ, hiện tại ta hiểu được, ngươi kiếp trước Long Dương, bị nữ tử này một mực siết trong tay, ngươi có thể ngủ những nữ nhân khác mới là lạ chứ. Ha ha, Vân tiên tử, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động điểm, ngươi nếu như không chủ động, Diệp công tử cần phải đem làm cả đời xử nam rồi. Chúng nữ đều nghe rõ, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Lưu Vân tiên tử càng là tức giận, kêu lên, nữ nhân này quá ác độc, vậy mà đều muốn để một tiểu sơn đời sau bất luận luân hồi bao nhiêu lần, đều là xử nam. Ta còn chờ tiểu xuyên sớm chút kết hôn sinh tử đâu này. Không được, ta phải đem cái này tà ác nữ nhân theo hỏng quan tài. Quách trong ném ra tới đút con chó, phá vỡ cái này ác độc đến cực điểm nguyền rủa. Nàng nói cạn liền làm, mời đến Bách Lý Diên chờ mấy cái nữ tử, chuẩn bị đem một tiểu sơn trên người chính là cái kia quang đít nữ tử túm ra đến. Những cô gái kia cũng nghiêm túc, đều đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm, tự nhiên không muốn xem Diệp Tiểu Xuyên cả đời sống ở cái này nguyền rủa trong, cái đó và tiến cung đem làm thái giám có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ làm cho mình những thứ này nữ nhân xinh đẹp thủ cả đời sống quả? Không được, các vị tiên tử cùng với vội vã muốn ôm cháu trai Lưu Vân tiên tử, là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện như vậy. Hiện tại các nàng trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng đồng đối mặt nàng đám bọn họ duy nhất địch nhân sáu. Quan tài trong ác độc nữ nhân cái con kia tà ác tay. Các nàng nhất định phải đem một tiểu sơn nho nhỏ sơn theo áp bách trong giải cứu ra. Nữ Nga tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, chư vị xin dừng tay, nếu như có thể đưa bọn chúng hai người tách ra, năm đó thủ lăng nhất tộc các tiền bối, sớm đã đem kia tách ra, cũng sẽ không bảo trì nguyên trạng hơn 10 vạn năm. Trải qua nữ Nga tốn sức lời lẽ giải thích về sau, mọi người mới làm rõ ràng quan tài trong kia đối nam nữ tình huống. Cái kia nữ tử thần bí cũng không biết thi triển cái gì tà mị yêu thuật, đem thân thể của mình cùng một tiểu sơn thân thể dung hợp lại với nhau, biểu hiện ra nàng là nằm nghiêng tại một tiểu sơn thân thể một bên, kỳ thật, hai người tiếp xúc da thịt, giống như là dung hợp. Giống nhau, tuy hai mà một. Có lẽ chính là vì thi triển loại này đem thân thể dung hợp cùng một chỗ kỹ thuật, cho nên mới quá khứ hai người xiêm y thiên nữ quốc phát hiện nơi đây về sau, cũng muốn đem hai người tách ra. Thế nhưng bởi vì thi thể chống phân hủy thủ đoạn là bố trí tại một tiểu sơn trong cơ thể, nữ tử cùng hắn thân thể dung hợp, nghiêm khắc đi lên nói, hai người đã tuy hai mà một, là một tiểu sơn trong cơ thể phòng. Hủ thủ đoạn, để nàng kia thi thể những năm gần đây này cũng không có hư thối. Nếu như cưỡng ép tách ra, chỉ có thể chặt đứt nữ tử thân thể, kể từ đó liền phá hủy thần bí kia chống phân hủy thủ đoạn, nữ tử kia thi thể hư thối liền thôi, một tiểu sơn thân thể cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn, cùng tần phong một dạng, tan thành mây khói. Liên một điểm đống cặn bã đều tìm không đến. Biết rõ tình huống về sau, tất cả mọi người phát buồn. Có nữ đề nghị, có tay vươn vào đi đem nàng kia bàn tay theo một tiểu sơn long dương thượng đẩy ra. Lập tức có người phản đối, nói, nếu như hai người tiếp xúc làn da cũng đã hòa làm một thể, như thế nào đẩy ra? Cho dù đẩy ra, một tiểu sơn long dương cũng đã đoạn, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu xuyên biến thái giám? Kia tâm có thể chu. Đều nói ba cái thối thợ dày, tái quá ra cắt lượng. Hiện tại 30 thối thợ giày tụ cùng một chỗ, cũng nghĩ không ra một cái rất tốt phương pháp giải quyết. Cuối cùng cho ra kết luận, tại không phá hư thi thể dưới tình huống, tuyệt đối là không có bất kỳ phương pháp có thể đem hai người tách ra. Tất cả mọi người phạm vào buồn, không biết nên như thế nào cho phải. Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng Nam Cung Bức nói, cái này quang đít nữ tử, chính là bảy thế oán lữ đệ nhất thế. Vốn nữ tử này, là cùng Mục Tiểu Sơn có một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu. Nhưng là một thần kết thúc bảy thế oán lữ cuộc, để nữ tử này hận ý ngập trời. Lưu Vân tiên tử tại vô kế khả thi dưới tình huống, lại bắt đầu cho chư vị tiên tử tẩy não, làm cho các nàng đừng tin loại này hoang đường nguyền rủa, còn nói cái gì thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, có vị cô nương nọ nếu như hoài nghi nói, hiện tại liền thoát khỏi váy. Cùng Diệp Tiểu Xuyên giao hợp. Một phen lời nói, nói chúng nữ là mặt đỏ tới mang thai. Bất quá lại cảm thấy Lưu Vân tiên tử lời nói thô lý không thô. Quan tài trong cái này không biết xấu hổ nữ nhân, đã chết đều muốn bắt lấy Mục Tiểu Sơn chứng chứng, có lẽ đúng là một cái nguyền rủa. Nguyên rủa Mục Tiểu Sơn đời đời kiếp kiếp, trừ mình ra, không thể ngủ những nữ nhân khác. Những cái kia tiên tử tại Nam Cương đều gặp Diệp Tiểu Xuyên Tiểu Tiểu Xuyên, đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là không thể nhân đạo thái giám. Cái này nguyên rủa là hơn 10 vạn năm trước, vẫn là đời trước sự tình. Mỗi lần một đời, đều là khởi đầu mới. Chúng nữ cũng không quá tin tưởng cũng bởi vì một cái cởi chuồng mỹ nữ nắm chặt Diệp Tiểu Xuyên kiếp trước chứng chứng, Diệp Tiểu Xuyên không thể ngủ nữ nhân. Cái này không khỏi quá hoang đường. Chương 3009, xấu nữ nhân Nam Cung Bức. Nếu như không phải Nam Cung Bức túm rơi áo ngủ bằng gấm, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy nhi. Nữ Nga đem Nam Cung Bức đuổi rời đi, miễn cho nữ nhân này lại làm ra chuyện gì xấu. Nàng hiện tại đã có điểm đã hối hận, bắt đầu tiến vào một thần lăng tẩm thời điểm, sẽ không nên nghe nàng những cái kia mê sảng, hẳn là dùng trong tay mình thốn mang thần truy, cắt rơi đầu của nàng. Hiện tại muốn giết cũng có chút đã chậm, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy xử tử yêu nữ này à. Nam Cung Bức đốt lên thùng thuốc nổ, sau đó liền chỉ lo thân mình tại bát quái ngọc trên đài đi bộ, nàng tịnh không để ý bảy thế oán lữ chuyện này, nàng quan tâm chính là dẫn phát bảy thế oán lữ thiên tâm rốt cuộc là vật gì. Rất hiển nhiên, hơn 3.000 năm trước thiếu tư mệnh nữ hoa cùng phản quân Á Lệ Toa, đều từng phá giải thiên tâm chi mê. Hai người này đều là tại một thần lăng tẩm trong truyền thừa nào đó lực lượng thần bí, làm cho các nàng tu vi trong một đêm đột nhiên tăng mạnh, đạt tới quỷ thần khó lường chi cảnh. Nam Cung Bức cảm giác mình trong nội tâm điểm này tâm linh cảm ứng, chính là cùng thiên tâm có quan hệ. Đứng ở bát quái ngọc trên đài, hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác. Thiên tâm bí mật, ở nơi này cực lớn ngọc đài trong. Nhưng là nàng còn có rất nhiều chuyện tình nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cực lớn cung điện dưới mặt đất trong, ngoại trừ khối tấm bia đá, liền chỉ còn lại bát quái ngọc đài, cùng với 37 khẩu quan tài, trừ lần đó ra, lại không mặt khác dư thừa thứ đồ vật. Nữ hoa cùng A Lệ Toa, chẳng lẽ thật sự thông minh hơn người, tại đây vừa xem hiểu ngay cung điện dưới mặt đất trong, có thể phát hiện người khác không cách nào phát hiện đồ vật. Đường Khuê Thần đã đừng khóc, đang tại từng cái liếc nhìn hộp đá bên trong thứ đồ vật. Hộp đá rất lớn, đồ bên trong rất nhiều, nhưng tựa hồ cũng là sách, mỗi lần một quyển đều rất dày. Này đều là Tần Phong khi còn sống bút ký, hắn sống so sánh lâu, lại yêu thích viết văn xuôi tùy bút, thương xuân bi thu tưởng niệm người yêu của hắn cùng nữ nhi. Đường Khuê Thần nếu như đem những cái kia tùy bút nhật ký đều đọc xong, đoán chừng lên giá rất dài thời gian. Nam Cung Bức đi bộ đã đến Đường Khuê Thần bên người, liếc nhìn hộp đá tử bên trong những vật khác, ngoại trừ sách, còn một bộ xiêm y, cùng với vài món không đáng tiền tiểu đồ chơi, đoán chừng đều là trước kia cùng Đường Khấp Nhi nói yêu thương lúc đính ước tín vật. Nam Cung Bức nhìn thoáng qua, cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Tần Phong mặc dù là hơn một cái buồn thiện cảm nam nhân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình. Hắn chuẩn bị lớn như vậy một cái hộp đá tử, bên trong không có khả năng chỉ chứa hơn 10 quyển sách cùng một kiện xiêm y, những vật này liền hộp đá 1/3 không gian đều bày bất mãn. Nàng ngồi xổm xuống, nói: "Đường cô nương, cái này là Tần Phong lão tiền bối để lại cho ngươi toàn bộ hết gì đó." Đường Khuê Thần không nói gì, liền đầu đều không có giơ lên thoáng một phát. Nam Cung Bức nói: "Đây tuyệt đối không phải Tần Phong lão tiền bối tất cả di vật, lớn như vậy một cái hộp đá, không có khả năng chỉ để đặt như vậy ít đồ." Khẳng định có rất nhiều thứ đồ vật bị nữ thị nhất tộc tổ tiên lấy mất. Đường Khuê Thần thân thể hơi động một chút, thời gian dần qua ngẩng đầu. Nam Cung Bức nhún nhún vai, nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là căn cứ hộp đá không gian tiến hành phỏng đoán, ngươi sẽ cầm một cái tảng đá lớn hộp, trang một chút như vậy thứ đồ vật ư? Chắc chắn sẽ không a, Tần Phong lão tiền bối là người thứ nhất phát hiện người nơi này, nghe nói hắn truyền thừa năm đó thủ lăng nhất tộc rất nhiều công pháp thần thông, hiện tại thiên nữ ti sở tu chân pháp hơn phân nửa kỳ thật đều đến từ Tần Phong lão tiền bối. Ta trước kia nghe nói, Tần lão tiền bối không chỉ có truyền thừa rất nhiều chân pháp thần thông, thậm chí còn có thiên thư dị thuật, tam đại suy diễn kỳ thuật, cùng với rất nhiều lợi hại đến cực điểm thần khí pháp bảo, còn có một kiện thiên khí dị bảo. Đừng tưởng rằng nữ thị nhất tộc sẽ hảo tâm như vậy, giúp ngươi đảm bảo Tần Lao tiền bối di vật, xa không nói, Trảm Tương Tư thần chủy chính là chứa ở cái này hộp đá bên trong, kết quả lại đã trở thành thiên nữ ti thiếu tư mệnh tín vật, về sau rơi mất đến nhân gian. Nếu như nữ thị nhất tộc có thể theo hộp đá trong lấy đi Trảm Tương Tư làm của riêng, các nàng đó tổ tiên, lấy đi tuyệt đối không chỉ là Trảm Tương Tư món này thứ đồ vật. Ngươi là Tần Lao tiền bối nữ nhi duy nhất, những vật này vốn nên ngươi tới kế thừa. Có thời gian ngươi hay là hỏi hỏi thiếu tư mệnh à, có lẽ có thể truy hồi một hai kiện Tần Lao tiền bối di vật. Đây là một cái tâm cơ rất xấu xấu nữ nhân. Giam ba câu liền đem nữ thị nhất tộc làm thấp đi không đáng một đồng, thuận tiện còn để Đường Khuê thần đối nữ thị nhất tộc trong lòng còn có khúc mắc. Lời của nàng, Đường Khuê thần tin. Bởi vì Trảm Tương Tư ngay tại Ngọc Linh Lung trong tay. Chỉ món này pháp bảo, đã nói lên nữ thị nhất tộc tổ tiên, đem hộp đá bên trong thứ đồ vật làm của riêng. Húng chi hộp đá lớn như vậy, bên trong đưa đồ vật tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là vài cuốn sách cùng trôi này Trảm Tương Tư. Xem cái này hộp đá không gian, đừng nói thả mấy chục trôi đao kiếm pháp bảo, cho dù lang nha bổng cũng có thể nhét vào đi. Nam Cung Bức làm chuyện xấu về sau, lại vô vô bờ mông rời đi. Nàng cũng nói không rõ tại sao mình làm như vậy. Trước kia, nàng oán trách qua nữ thị nhất tộc, cũng không đau hận. Thẳng đến vừa rồi nhìn thấy thanh đồng trong quan chính là cái kia quang đít nữ tử, sâu trong nội tâm của nàng, đống nhiên hiện lên ra một cổ ngập trời hận ý. Loại này hận ý áp lực tại nội tâm bên trong không chỗ phóng thích, vừa vặn nhìn nữ thị nhất tộc không vừa mắt, liền âm thầm châm ngòi Đường Khuê thần đi tìm nữ thị nhất tộc phiền toái. Nữ thị nhất tộc đến cùng có hay không nuốt riêng rơi Tần Phong lưu lại pháp bảo đâu này? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tần Phong khi còn sống, có thể nói là trong tam giới giàu có nhất đại phú hào, một chút cũng không thể so với Diệp Tiểu Xuyên những cái kia ra sẵn ít. Tần Phong sở học thập phần lớn tạp, hắn khi còn trẻ thời điểm, chủ tu chính là trời sách quyển thứ 8 tinh thần thiên, này cuốn thiên thư nguồn gốc từ 8 bộ thiên đồ trong thứ 8 bức đấu chuyển tinh gì, cũng đang bởi vì như thế, hắn bị người gọi là hư không công tử. Cũng đang bởi vì thiên thư quyển thứ 8 trong ẩn chứa rất cao thâm không gian pháp tắc, cho nên Tần Phong mới có thể mở đường động phủ. Hơn nữa tại dưới cơ duyên xảo hợp đánh xuyên qua Côn Luân tiên cảnh không gian hàng rào. Về sau, ta thần vì hắn có thể phát huy ra Trảm Tương Tư chân chính uy lực, liền đem trong truyền thuyết Thiên Thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn Luân Hồi Thiên truyền cho hắn. Phát hiện Côn Luân tiên cảnh về sau, Tần Phong tại Hắc Thạch cung điện, truyền thừa thủ lăng nhất tộc cùng một chút viễn cổ thần ma tu chân pháp môn, cùng với không ít phẩm cấp cực cao pháp bảo, thậm chí còn có thiên khí cấp bậc tuyệt thế dị bảo. Nhưng nữ nga giao cho Đường Khuê thần hộp đá trong liền hơn 10 bản Tần Phong khi còn sống tùy bút nhật ký, cùng với một ít tiểu đồ chơi. Những cái kia đẳng cấp cao tu chân pháp môn cùng tuyệt thế pháp bảo, đều là bị thiên nữ quốc tổ tiên cầm đi. Hơn một vạn năm qua, những bảo bối kia rơi lả tả các nơi. Một bộ phận tại thiên nữ ti truyền thừa, một phần là nữ thị nhất tộc truyền thừa, một bộ phận tại năm đó đi theo A Lệ Toa phản loạn những cái kia nữ tu sĩ hậu nhân trong tay truyền thừa, còn có một bộ phận tại đã lâu trong năm tháng đã sớm thất truyền. Đều muốn lại đem những bảo bối này thu thập lên. Căn cứ Tần Phong di chúc trả cho Đường Khuê thần, cơ hồ là không có khả năng. Nữ Nga căn bản không có ý định giao ra đã từng thiên nữ quốc tổ tiên theo hộp đá trong lấy đi đồ vật. Cho nên nàng rõ ràng biết rõ việc này tiền căn hậu quả, nhưng không có nói cho Đường Khuê thần, để Đường Khuê thần cho rằng hộp đá trong liền này vài kiện đồ vật. Chương 3010, xem thấu thiên tâm trí mê. Nam Cung Bức dăm ba câu châm ngòi Đường Khuê thần cùng nữ thị nhất tộc quan hệ phía sau, liền tiếp theo tại Bát Quái Ngọc trên đài đi dạo. Hiện tại nữ Nga một mực ở Mộc Tiểu Sơn quan tài trước, không đếm xỉa tới sẽ nàng. Nữ Ngọc Tiểu công chúa cả đêm thượng đều đi theo Nam Cung Bức phía sau cái mông, hiện tại cũng đã biến mất. Nàng là một cái mối tình đầu tiểu cô nương, đối thanh đồng trong quan Mộc Tiểu Sơn cùng nàng kia cởi chuồng tướng mạo có nồng hậu dày đặc hứng thú, hiện tại cũng ở này khẩu thanh đồng. Hồng quan tài phụ cận đi dạo, đều muốn nghiên cứu nam nhân cùng nữ nhân ở không mặc quần áo dưới tình huống, trên thân thể có nào rõ ràng sai biệt. Nữ thị hai tỷ muội cũng không có ở chằm chằm vào, điều này làm cho Nam Cung Bức đã có một ít tự do hoạt động thời gian. Nàng tại Bát Quái Ngọc trên đài đi tới đi lui, cảm giác mình chỗ bước ra mỗi một bước, đều là đi ở A Lệ Toa đã từng đi qua dấu chân thượng. Đây là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu nhất cảm giác, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có loại này cảm giác kỳ quái. Nàng thời gian dần qua dạo bước, ngón tay ở bên cạnh một ngụm thanh đồng quan tài thượng chậm rãi lướt qua. Phảng phất đã xuyên qua thời gian cùng không gian. Tại một cái khác thời không trong, một cái vòng tròn mặt bạch y nữ tử, cũng ở Bát Quái Ngọc trên đài dạo bước, ngón tay cũng ở này khẩu thanh đồng quan tài thượng nhẹ nhàng lướt qua. Nam Cung Bức cùng cái kia bạch y nữ tử thân ảnh giống như là bất đồng thời không trùng điệp giống nhau. Nam Cung Bức thì thào lẩm bẩm, Á Lệ Toa ở chỗ này đến cùng phát hiện cái gì? Bạch y nữ tử cũng ở thì thào lẩm bẩm, nữ hoa ở chỗ này đến cùng phát hiện cái gì? Nam Cung Bức dừng bước lại, bạch y nữ tử cũng dừng bước lại. Các nàng ngũ quan không tính thật xinh đẹp, nhưng là các nàng đều có được một đôi như bảo thạch đôi mắt, một đôi mắt cứu vớt cả khuôn mặt. Hư ảnh trong, bạch y nữ tử ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khơi gợi lên thanh đồng hòm quan tài đỉnh treo này miếng thanh đồng bài. Cùng lúc đó, Nam Cung Bức ngón tay cũng khơi gợi lên thanh đồng hòm quan tài thượng thanh đồng bài. Thanh đồng bài rất thông thường, 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài thượng đều treo một cái. Mỗi một cái thanh đồng bài bất luận là kiểu dáng vẫn là lớn nhỏ, đều là giống nhau, bất đồng duy nhất chính là thanh đồng bài thượng con số, theo vừa đến 36. Thiên nữ quốc tổ tiên đã sớm nghiên cứu qua những thứ này thanh đồng bài, không giống như là pháp bảo gì, chính là bình thường thanh đồng luyện chế, cho nên những năm gần đây này, thiên nữ quốc nữ tu sĩ cùng quốc vương bệ hạ đều nhất trí cho rằng những thứ này thanh đồng bài chính là dùng để thuyết minh thanh. Đồng hòm quan tài tự hào, chưa từng có người nào chân chính để ý qua những thứ này thanh đồng bài. Bị Nam Cung Bức cầm ở trong tay này miếng thanh đồng bài, con số là 36, hẳn là cuối cùng một ngụm thanh đồng hòm quan tài. Nàng xem thấy phía trên con số, lông mày dần dần nhíu lại. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Lúc đầu chung kết lúc đầu. Trước sau như một, coi là luân hồi. Nam Cung Bức cùng một cái khác thời không bạch đi nữ tử, trong miệng đồng thời thì thào niệm lên trên tấm bia đá về bảy thế oán lữ một ít kệ lời nói. Nam Cung Bức đột nhiên ngẩng đầu, như bảo thạch trong đôi mắt lướt qua sáng chói sáng bóng. Đầu đuôi giúp nhau liền, mở đầu cũng là kết thúc. Đây là 6. Luân hồi. Thiên tâm vì luân hồi bắt đầu, cũng luân hồi chung kết 6. Thiên tâm chính là luân hồi. Tựa hồ có một cái nữ tử thanh âm, tại trong linh hồn của hắn gầm thét, gào thét, phảng phất gặp liệt diễm đốt cháy, thanh âm kia lộ ra thống khổ không chịu nổi. Nhưng Nam Cung Bức lại tựa như thể hồ còn đính, lệnh nàng hiểu ra. Thiên tâm chính là luân hồi. Luân hồi chính là thiên tâm. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh một ngụm thanh đồng hòm quan tài, cầu dẫn ra phía trên thanh đồng bài, vừa ý trước mặt con số phía sau, nàng lộ ra quả là thế biểu lộ. Nam Cung Bức đứng ở tại chỗ, thể xác và tinh thần ức chế không nổi bắt đầu run rẩy, nàng chỉ có thể vịn thanh đồng hòm quan tài mới có thể ổn định thân thể. Nàng nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia ngổn ngang lộn xộn để đặt tại bát quái ngọc trên đài thanh đồng quan tài, nàng đã minh bạch hết thảy. Hết thảy bí mật đều tại một thần lăng tẩm trong ngoài hai khối trên tấm bia đá đã sớm nói rõ. Linh đài phương thôn sơn, tà nguyệt tam tinh động. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Hai câu này, hoàn chỉnh nói ra thiên cơ. Các thời kỳ thiên nữ quốc tổ tiên, đều đem vấn đề cho nghĩ phức tạp. Càng người thông minh, càng không có khả năng phá giải một thần lăng tẩm bí mật A. Nguyên lai bí mật vẫn luôn tại trước mắt, chẳng qua là tất cả mọi người bị trí tuệ che đôi mắt. Có lẽ cái này là thánh nhân nói. Đại trí giả ngu, phản phát quy chân. Cùng lúc đó, một tiểu sơn quan tài, bị một lần nữa đắp lên. Nơi này một châm một đường, sớm đã bị các thời kỳ thiên nữ quốc tổ tiên tỉ mỉ đã tra xét, nếu như quan tài trong thật sự tồn tại bí mật gì, sớm đã bị thiên nữ quốc phát hiện. Mọi người hiện tại cũng nhận đồng song nguyệt đồng thiên, quan tài trong kia cái cầm lấy một tiểu sơn chứng chứng nữ tử, phải là trên tấm bia đá nói hoán nữ. Trên tấm bia đá mở đầu chính là, bảy thế hoán nữ, tám thế luân hồi. Mộc thần từ lúc hơn 10 vạn năm trước, cũng đã suy diễn xảy ra sự tình phát triển. Bất luận là Diệp Tiểu Xuyên vẫn là Vân Khất U, cũng hoặc là Tư Đồ Phong, Tô Khánh Liên, Chu Tiểu Muội, Lư Cức Tăng trở đã qua đời hoán lữ, nói trắng ra là, bọn hắn những người này đều đáng thương vô cùng, đều là bị người thao túng quân cờ. Mộc thần cùng Thương Thiên định ra bảy thế hoán lữ hoán chữ, dùng chính là tương đối đúng chỗ. Hoán giả, hận cũng. Có lẽ chỉ có hoán chữ, mới có thể thể hiện trận này đại đánh cờ tinh túy. Nữ Nga mang theo Diệp Tiểu Xuyên đám người đến một thần lăng tẩm, thực sự không phải là muốn mở ra cái gì bảy thế hoán lữ, tám thế luân hồi bí mật, mà là đến đây hết lăng. Nói thật, nữ Nga cùng mẹ của nàng nữ xa bệ hạ, tịnh không để ý bảy thế hoán lữ, đây là Thương Thiên đánh cờ, cùng các nàng những người này không quan hệ. Các nàng chú ý, chẳng qua là phủ xuống nhân gian hạo kiếp. Bảy thế hoán lữ chết sống, thắng bại, kết cục, tại kể cả nữ Nga ở bên trong tuyệt đại đa số người xem ra, đều cùng mình không quan hệ. Dựa theo kế hoạch, 3 tháng 25 ngày, mọi người đem rời đi Côn Luân tiến cảnh, phản hồi trung thổ tham gia nhân gian hội minh. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên tại trong lúc này có thể hay không tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, bọn hắn đều phải tại 3 tháng 25 ngày rời đi. Tính một cái thời gian, hiện tại đã là 3 tháng 20 ngày buổi sáng, nữ Nga liền đem những cái kia tán lạc tại lăng tẩm các nơi mỏ mẫm đi dạo nghĩ tầm bảo nhân gian tu chân giả đều tập trung vào cùng một chỗ, tuyên cáo lần này hết lăng hoạt động kết thúc. Bọn hắn được rời đi nơi đây, sau đó, Sẽ có đám tiếp theo hiết lăng giả đến đây. Lần này tiến vào Côn Luân tiên cảnh nhân gian tu chân giả nhiều đến 210 nhiều người, mỗi lần chỉ có thể vào đến 3-40 người, đều muốn tại 3 tháng 25 ngày trước tất cả mọi người tiến đến hiết lăng, thời gian rất đuổi, mỗi lần một đám hiết lăng giả phải quy hoạch hảo thời gian. Vốn mọi người còn muốn đi vào Mộc Thần lăng tẩm, nhìn xem có thể hay không tìm được ba lượng kiện Mộc Thần còn sót lại bảo bối, tại tiến vào Mộc Thần lăng tẩm phía sau, biết rõ tầm bảo là không thể nào, cũng liền không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư. Diệp Tiểu Xuyên muốn trên tấm bia đá những cái kia chữ khắc trên đồ vật thác ấn xuống, về sau trở về từ từ suy nghĩ, hắn cảm giác, cảm thấy, trên tấm bia đá về bảy thế hoán lữ ghi chép rất trọng yếu. Nữ Nga nói, không cần, trong vương cung có thật nhiều thác ấn phó bản, còn có một chút sao chép xuống cổ xưa điển tịch, nếu như ngươi muốn nhìn, sau khi rời khỏi đây ta tiễn đưa ngươi một bộ. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Chương 3011, rời đi. Mục Thần cùng hắn ba vị lão bà quan tài thủy tinh, đã sớm bị một lần nữa đắp lên, một đám người đối với quan tài thủy tinh thở dài hành lễ về sau, liền bắt đầu lần lượt rời đi Mục Thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất. Cùng lúc đến một dạng, hơn trăm vị nữ tu sĩ phía trước phía sau tả hữu hộ tống, miễn cho những thứ này nhân gian tu chân giả không trung thực, thừa cơ chui vào mặt khác mộ đạo trong. Đến thời điểm, những người này đối Mục Thần lăng tẩm tràn đầy chờ mong. Thời điểm ra đi, nhưng có chút hứng thú hết thời. Bất quá, một đoạn này cảnh ngộ, là người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về sau trở lại trung thổ, còn có thổi. Chính mình thấy tận mắt qua Mục Thần cùng hắn ba vị hồng nhan chi kỷ, chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ chính mình nói khoác cả đời. Đều rời đi, có thể bắt quái ngọc trên đài còn có mấy người. Theo thứ tự là thiếu tư mệnh nữ Nga, tiểu công chúa nữ Ngọc, xấu nữ nhân Nam Cung Bức, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tù. Cùng với 6 vị thiên nữ ti nữ tu sĩ. Diệp Tiểu Xuyên tại lôi kéo nữ Nga. Lúc trước bị chính mình kiếp trước Mộc Tiểu Sơn kinh bạo hình ảnh cho hấp dẫn, cùng Mộc Thần di thể cáo biệt lúc này mới nhớ tới thanh đồng hòm quan tài thượng treo này 36 miếng thanh đồng bài. Hắn cho rằng, đó chính là nữ hoa nương nương truyền thừa Hoàng Long trong ngọc giản chỗ nâng lên ẩn chứa hồng hoang 36 chiến thần lực lượng thanh đồng bài. Không biết làm sao nữ Nga là một cái ý chí sắt đá cộng thêm bụng dạ hẹp hòi nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên lời hữu ích nói tận, nữ Nga chính là không buông khẩu. Nàng nói, ngươi muốn thanh đồng bài, có thể à, ngươi được nói cho ta biết cái này thanh đồng bài rốt cuộc là lai lịch ra sao. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng càng nghĩ, vẫn cảm thấy coi như mình không chiếm được những cái kia thanh đồng bài, cũng không có thể cho hấp thụ ánh sáng thanh đồng bài bí mật. Nếu như là thiên nữ quốc đoạt được, Diệp Tiểu Xuyên cũng không lo lắng, thế nhưng, thiên nữ quốc chưa hẳn có thể thủ hộ được rồi thanh đồng bài. Một khi để thanh đồng bài bí mật truyền lưu hậu thế, đạo môn, Phật môn, ma môn 6, khẳng định đều mơ tưởng những thứ này thanh đồng bài, có lẽ sẽ thay đổi nhân gian bố cục cũng nói không chừng. Diệp Tiểu Xuyên không thể mạo hiểm như vậy. Nữ Nga nói, ngươi đã không chịu nói, quên đi, bọn hắn đã đi xa, chúng ta cũng rời đi a. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua miệng, nắm Vân Khất Thú tay, chuẩn bị đi xuống bát quái ngọc đài. Cũng không biết vì cái gì, từ khi Mục Tiểu Sơn quan tài bị mở ra về sau, Vân Khất Thú vẫn lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên tay. Tựa hồ chỉ có đem Diệp Tiểu Xuyên nắm trong tay, nàng mới có cảm giác an toàn. Tựa như trong quan tài chính là cái kia oán nữ, cầm lấy Mục Tiểu Sơn chứng chứng là một cái đạo lý. Đương nhiên, Nam Cung Bức nói, mời lại chờ một chốc lát, các ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết rõ thiên tâm bí mật ư? Nữ Nga nói, Nam Cung Bức, ngươi cởi bỏ bí ẩn. Nam Cung Bức chậm rãi nói, không sai, thiên tâm bí mật, ta đã cởi bỏ. Nữ Nga biểu lộ có chút ngưng trọng, đối bên người 6 vị thiên nữ ti nữ tu sĩ nói, các ngươi đi ra ngoài giữ vững vị trí thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Này 6 vị nữ tu sĩ gật gật đầu, lập tức đi về hướng thông đạo đại môn. Cái này 6 vị nữ tu sĩ niên kỷ cũng không nhỏ, hẳn là đều là thiên nữ ti trong cao thủ, có các nàng 6 vị thủ hộ, một chỉ con rồi cũng không có khả năng bay vào được. Rất nhanh, to như vậy một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong, chỉ còn lại nữ thị tỉ muội, Diệp Vân Hiền Khang Lệ, cùng với Nam Cung Bức. Nữ Nga nói, thiên tâm chi mê quan hệ đến bảy thế hoán lữ, Diệp công tử cùng Vân Tiên tử chính là người trong cuộc, cũng không phải ngoại nhân, ngươi có thể nói. Nam Cung Bức nói, thiếu tư mệnh, ngươi cũng đừng quên mấy canh giờ trước, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Nữ Nga nói, ngươi yên tâm, ngươi cởi bỏ thiên tâm chi mê, ta thả ngươi tự do, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, ta cũng không béo nhờ nuốt lời. Nam Cung Bức gật đầu, nói, tất cả bí mật, tất cả thiên cơ, kỳ thật đều khắc vào một thần lăng tẩm trong ngoài 2 khối trên tấm bia đá. Một khối chính là trước mắt tấm bia đá, mặt khác một khối thì là trong sơn cốc tấm bia đá. Trong nội tâm của ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, linh đài một tấc vông, tà nguyệt tam tinh, thật sự chẳng qua là chỉ tìm tâm hai chữ đố chữ ư. Thẳng đến vừa rồi, ta nghĩ đã minh bạch huyền bí trong đó, hai câu này không chỉ là đố chữ, còn có mặt khác một tầng ý tứ. Kỳ thật thiên tâm bí mật, ngay tại chúng ta trước mắt bày biện, chúng ta đều đem bí mật nghĩ vô cùng phức tạp. Ví dụ như linh đài hai chữ, chỉ đúng là chúng ta bây giờ chỗ đứng ngọc đài. Về phần một tấc vuông hai chữ thì càng dễ lý giải, nhân sinh trước mặc dù có được ranh giới vạn dặm, sau khi chết chỗ ngủ, cũng bất quá là một tấc vuông chi địa. Cho nên một tấc vuông hai chữ, chỉ chính là ngọc trên đài những thứ này quan tài. Linh đài một tấc vuông, tà nguyệt tam tinh, vì tìm tâm hai chữ, tìm tâm chỗ, chính là tại ngọc trên đài quan tài. Có chút đạo lý. Diệp Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu, nói, này tà nguyệt tam tinh lại làm thế nào giải thích? Nam Cung Bức nói, linh đài một tấc vuông chỉ chính là tìm tâm địa điểm, tà nguyệt tam tinh thì là tìm tâm phương thức phương pháp. Điểm này ta sẽ chờ nhi không cho các ngươi giải thích. Chúng ta tới trước nói một chút trước mắt cái này khối tấm bia đá, trong sơn cốc tấm bia đá điểm danh tìm tâm, trước mắt tấm bia đá nâng lên thiên tâm, cho nên tìm tâm tầm đích chính là thiên tâm. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu, thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Lúc đầu chung kết, chung kết. Lúc đầu. Trước sau như một, coi là luân hồi. Mấy câu nói đó nghĩ biểu đạt là hai cái ý tứ, thứ nhất, thiên tâm chính là luân hồi. Thứ hai, đầu đuôi giúp nhau liền, mở đầu cũng là kết thúc. Tại luân hồi pháp tắc trong, chỉ có hình tròn là vĩnh hằng thiên đạo, chỉ có hình tròn mới có thể luân hồi không ngừng. Cho nên, tại đạo gia trong, đại biểu vô thượng thiên đạo chính là thái cực đồ, nó là một cái hình tròn, hắc bạch song ngư trước sau như một, sinh sôi không ngừng. Thiên tâm chính là luân hồi, chính là thái cực trong âm dương song ngư vốn là trước sau như một, nhưng lại thất lạc, dương cá vì nam, là bảy thế oán lữ nam tính. Âm cá vì nữ, là bảy thế oán lữ nữ tính. Đem làm âm dương song ngư bị hủy đi phần có phía sau, bảy. Thế oán lữ luân hồi lại bắt đầu. Duy nhất phương pháp phá giải, chính là âm dương song ngư lại lần nữa sáp nhập, hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi hình tròn thái cực. Năm đó một thần tiền bối tuy nhiên nhìn như kết thúc bảy thế oán lữ đánh cờ, nhưng là thiên tâm song ngư đã tách ra, bảy thế oán lữ nguyền rủa đã bắt đầu. Điểm này một thần rất rõ ràng, cho nên trên tấm bia đá về bảy thế oán lữ câu đầu tiên chính là, bảy thế oán lữ, tám thế luân hồi. Diệp công tử cùng Vân tiên tử thực sự không phải là thứ bảy thế, mà là thứ tám thế. Đây hết thảy đều tại một thần trong dự liệu. Hơn 3.000 năm trước, ta thiên nữ quốc tổ tiên thiếu tư mệnh nữ hoa cùng phản quân thủ lĩnh A Lệ Toa, đều từng tả hữu cởi bỏ qua cái này bí ẩn, các nàng đều cho là mình là thứ tám thế thật mệnh thiên nữ, nhưng các nàng cũng không phải. A Lệ Toa tại trước khi chết đã từng nói một câu, nói rõ lúc ấy nàng đã tìm hiểu bảy thế oán lữ sở hữu bí mật. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, nàng nói gì đó. Nam Cung Bức nhìn về phía thiếu tư mệnh, nàng không xác định nữ Nga có nghĩ là muốn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U biết rõ năm đó A Lệ Toa một ít bí mật. Nữ Nga hừ một tiếng, nói, A Lệ Toa chính là thiên nữ quốc trong lịch sử lớn nhất yêu nữ, nàng lúc lâm chúng nói, phần lớn là điên cuồng ngữ điệu, chưa đủ để tin. Chương 3012, mệnh do mình định. A Lệ Toa là thiên nữ quốc cấm kỵ, cũng là thiên nữ quốc sỉ nhục. Từ khi thiên nữ quốc di dân đến Côn Luân tiên cảnh 16.000 những năm cuối, mặc dù có rất dài một đoạn đều là quân phiệt cắt cư dung chuyển cục diện, thế nhưng từ khi thiên nữ ti thành lập về sau, liền hoàn thành trung ương tập quyền độ cao thống nhất. Kết quả, A Lệ Toa cải biến hết thảy. Nàng mang theo gần như một nửa thiên nữ ti nữ tu sĩ phản loạn, sau đó đã dẫn phát cả nước tính đại hỗn loạn, nàng hầu như thiếu một ít liền thành công. Thiên nữ quốc tại mấy ngàn năm nay, thành trì không có tường thành, quốc gia không có quân chính quy, chính là bái A Lệ Toa ban tặng. Tại thiên nữ quốc con dân trong suy nghĩ, A Lệ Toa chính là một cái chính cống đại phôi đản, là yêu nữ, là ma nữ, là trong rừng rậm đáng sợ nhất mở đờ xạ. Nữ Nga đã từng cùng nhân gian tu chân giả nói lên thiên nữ quốc lịch sử lúc, cũng chỉ là sơ lược A Lệ Toa, cũng không có nói tỉ mỉ. Nàng không muốn làm cho ngoại nhân biết rõ thiên nữ quốc đã từng xuất hiện qua như vậy một cái tuyệt thế nữ ma đầu. Thế nhưng, Nam Cung Bức nói A Lệ Toa tìm hiểu bảy thế oán lữ sở hữu bí mật, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú không thể không làm rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên nói, nữ Nga muội muội, vị kia A Lệ Toa đến cùng nói gì đó. Hôm nay bảy thế oán lữ càng phát ra khó bề phân biệt, còn ra phát hiện ra cái gì song nguyệt đồng thiên, ta cùng Tiểu U liên lụy bên trong, nhất định phải làm minh bạch. Nữ Nga trầm mặc một hồi, nói, lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Song nguyệt tranh huy ngày, phong vân tái khởi thời điểm, huyết mạch của ta đem tại một thần chôn xương chi địa hoàn thành cuối cùng truyền thừa. Song nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Nữ hoa, ngươi, sai rồi. Ta mới là thật mệnh thiên nữ. Cái này là năm đó này yêu nữ trước khi lâm chung lời nói. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú nhìn nhau. A Lệ Toa nói cũng không khó lý giải, nàng người thừa kế, đem tại Mục Thần Lăng tẩm bên trong, hoàn thành truyền thừa nghi thức. Đến lúc đó, Song Nguyệt Đồng Thiên, tổng trung tranh giành mặt trời chỉ huy. Nàng người thừa kế, chính là thật mệnh tiên nữ, chính là song giữa tháng một tháng. Chính là cái nắm thật chặt Mục Tiểu Sơn chứng chứng tuyệt thế hoa nữ. Một mực không nói lời nào Vân Khất Tu, đồng nhiên nói, Nam Cung cô nương, ngươi nói ngươi cởi bỏ thiên tâm chi mê. Nam Cung bước nói, không sai. Vân Khất Tu nói, một khi bí mật bị giải khai, có phải hay không liền đem hoàn thành A Lệ Toa chuyển thừa nghi thức, đợt thứ hai Nguyệt sẽ xuất hiện. Nam Cung bước nói, nếu như trên tấm bia đá ghi chép không sai nói, hẳn là. Vân Khất Tu hoàn tứ mọi người, chậm rãi nói, hôm nay nơi đây chỉ còn lại chúng ta 5 người. Ta là Song Nguyệt một trong, Tiểu Xuyên là ngày, nếu như cởi bỏ bí mật có thể hoàn thành truyền thừa nghi thức, này một vòng cuối cùng Nguyệt, ngay tại Nam Cung cô nương, nữ Nga thiếu tư mệnh, nữ Ngọc, tiểu công chúa các ngươi 3 người tầm đó. Vân Khất U nói, tựa như một đoàn độ cao áp xúc năng lượng đống nhiên nổ tung, mỗi người biểu lộ trong nháy mắt cũng thay đổi. Không sai, không sai. Nơi này đã không có rất nhiều, song giữa tháng một cái khác vào Nguyệt, nhất định ngay ở chỗ này. Nữ Ngọc, nữ Nga 2 tỷ muội. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía biểu lộ có chút kinh ngạc Nam Cung Bức. Nam Cung Bức xác thực không có nghĩ qua, chính mình có lẽ có thể là này vào Nguyệt, là vị kia hơn 10 vạn năm đều không thể hóa giải trong lòng oán hận oán nữ. Nam Cung Bức nói, đều xem ta làm gì, các ngươi sẽ không tưởng rằng ta đi. Ta một cái đan điền vỡ vụn phế nhân. Nữ Nga nói, 3 năm trước đây, ngươi chính là bởi vì tư sông Mục Thần Lăng Tẩm, mới bị đánh nát đan điền, trục xuất thiên nữ ti. Ngày hôm qua, ngươi lại dùng bị ngạn hoa vì lấy cớ lừa bịp nữ Ngọc mang ngươi tiến vào nơi đây. Ngươi cùng ta đã từng nói qua, ngươi sở dĩ mấy lần mạo hiểm đều muốn tiến đến, là bởi vì ngươi trong lòng có một thanh âm tại hô hoán ngươi, là một loại đến từ nội tâm cùng linh hồn tâm linh cảm ứng. Hôm nay ngươi nói đã cởi bỏ thiên tâm chi mê, ngươi bây giờ còn phủ nhận, ngươi không phải A Lệ Toa này yêu nữ người thừa kế ư? Nam Cung Bức không phản bác được. Nữ Nga quay người đối nữ Ngọc tiểu công chúa nói, nữ Ngọc, ngươi đi ra ngoài. Nữ Ngọc nói, cái gì? Nữ Nga nói, ngươi lập tức rời đi Mục Thần Lăng Tẩm. Nữ Ngọc nói, tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn giết Bức Bức à? Ta không đi. Nữ Nga nói, yên tâm, ta sẽ không giết nàng, ta cũng muốn nhìn xem thiên tâm chi mê rốt cuộc là cái gì. Ta để ngươi rời đi, chẳng qua là tại bảo hộ ngươi, tuy nhiên hầu như có thể kết luận Nam Cung Bức chính là A Lệ Toa người thừa kế, nhưng dù sao chẳng qua là suy đoán, ngươi có ngươi. Trách nhiệm, tuyệt đối không thể lẫn vào tiến vào bảy thế oán lữ bên trong, đi ra ngoài. Nữ Nga dùng một loại không thể hoài nghi ngữ khí, để nữ Ngọc không dám cảnh lịch, túi đầu, nện bước mảnh vụ bộ, cẩn thận mỗi bước đi hướng cung điện dưới mặt đất đại môn phương hướng đi đến. Đi mau. Nữ Nga gào to một tiếng, bị hù nữ Ngọc can đảm đều nức, nhanh chân tiểu vã ngoại bảo. Nhìn thấy nữ Ngọc đã ra một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất, nữ Nga nói, Nam Cung Bức, ngươi có thể bắt đầu. Nam Cung Bức cười nói, thiếu tư mệnh, ngươi đuổi đi nữ Ngọc, là muốn chính mình trở thành này vòng người ta, ngươi nghĩ cùng nữ hoa. A Lệ Toa mở dạng, truyền thừa vẻ này lực lượng thần bí, tại trong thời gian ngắn trở thành có 102 cao thủ. Nữ Nga không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhìn xem trước mặt hai cô gái này, đột nhiên cảm giác được hai nữ nhân này cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như nói cởi bỏ thiên tâm chi mê, sẽ xuất hiện song nguyệt đồng thiên cục diện, vậy tại sao muốn mở ra đâu này? Chúng ta vĩnh viễn không giải khai, cặp kia nguyệt cùng ngày bố cục vĩnh viễn liền cũng không xuất hiện, thật tốt ta. Nam Cung Bức nói, không có khả năng, thiên tâm không về, bảy thế oán lữ nguyền rủa đem sẽ không biến mất, đều muốn triệt để chấm dứt cái này vạn năm nhật duyên, trốn tránh thì không cách nào thành công, nhất định phải đối mặt. Huống chi, cho dù giờ phút này ta không nghĩ cởi bỏ thiên tâm chi mê, chỉ sợ ít, ti mệnh cũng được sẽ không đáp ứng. Các thời kỳ thiên nữ ti thiếu tư mệnh, nhớ kỹ thiên tâm lực lượng cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Ta là một cái đan điền vỡ vụn phế nhân, không có bất kỳ tu vi. Mặc dù ta thật là A Lệ Toa người thừa kế, cũng không có khả năng truyền thừa cổ lực lượng kia. Năm đó nữ hoa thiếu tư mệnh cùng A Lệ Toa đều đã từng truyền thừa qua cổ lực lượng kia, có thể thấy được những người khác cũng là có thể cướp lấy cũng truyền thừa cổ lực lượng này. Nữ Nga thiếu tư mệnh là muốn cho ta mượn tay, đạt được cổ lực lượng kia. Thiếu tư mệnh, ta không nói sai a. Nữ Nga thản nhiên nói, là thì như thế nào? Hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian, chúng ta đều sắp xuất cảnh tác chiến. Nếu như lực lượng của ta có thể tăng nhiều, đối nhân gian mà nói chính là chuyện tốt. Song Nguyệt Đồng Thiên, thiên cơ vô hạn, ta cũng không thư những thứ này chuyện ma quỷ. Mệnh do mình định, mệnh ta do ta không do trời. Nếu như thương thiên đều muốn cưỡng ép điều khiển vận mệnh của ta đây sẽ lấy kiếm chỉ thiên, nghịch thiên cải mệnh. Ta nghĩ ngự đệ ca ca cùng vân tiên tử cùng ta tín ngưỡng là giống nhau a, các ngươi làm hết thảy đều là tại nghịch thiên cải mệnh, đều muốn đem vận mệnh thao túng tại chính mình trong tay, mà không phải người khác trong tay. Nam Cung Bức khẳng định chính là A Lệ Toa này yêu nữ người thừa kế, là vị kia oán nữ chuyển thế chi thân, nếu để cho nàng hoàn thành truyền thừa, thiên hạ chắc chắn đại loạn, cho nên, chỉ có ta vị này người ngoài cuộc truyền thừa cổ lực lượng kia, song nguyệt bố cục mới có thể biến mất, đối hạo kiếp, đối tâm giới, đối bảy thế oán lữ, đều có lợi. Chương 3013, Tam Tài Thiên Địa Nhân. Mỗi người đều có tư tâm, đều có tham niệm cùng dục vọng. Với tư cách thiếu tư mệnh nữ Nga, đồng dạng có. Nữ Nga mặc dù là trưởng công chúa, lại đối trí cao vô thượng vương quyền không có gì dục vọng, nàng từ nhỏ theo thượng một đời thiếu tư mệnh bên người, tu chân luyện đạo, si mê trường sinh vĩnh hằng chi đạo, đều muốn có được bao trùm tam giới lực lượng. Thế nhưng, nàng cuối cùng là một người. Tư chất của nàng mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa không có đạt tới vân khất ưu tư chất. Tu đạo mấy chục năm, mới đạt tới linh tịch đỉnh phong chi cảnh. Thế nhưng tu chân luyện đạo được làm từng bước, theo linh tịch cảnh giới bắt đầu, mỗi lần hướng lên một bước, đều khó khăn vô cùng. Nàng không biết mình có thể hay không tại sinh thời bên trong, vấn đỉnh trường sinh. Chớ nói chi là trong truyền thuyết tầng thứ 11 tu di chi cảnh. Bất quá, với tư cách thiếu tư mệnh, nàng biết rõ rất nhiều bí mật. Hơn 3.000 năm trước nữ hoa cùng A Lệ Toa, đều từng tại trong vòng một đêm tu vi tăng vọt. Bí mật này, ngay tại một thần lăng tẩm bên trong. Nàng thậm chí biết rõ, bí mật này cùng thiên ma vũ dực có quan hệ. Hiện tại Nam Cung Bức nói nàng đã cởi bỏ thiên tâm bí mật, nữ Nga muốn trở thành hướng nữ hoa tổ tiên một dạng, một thời điểm chiều tối trở thành tuyệt thế cao thủ. Nói thật, nàng cũng không đem Nam Cung Bức để ở trong mắt. Cho dù nàng thật là A Lệ Toa trước khi chết trong dự ngôn người thừa kế thì thế nào. Hôm nay Nam Cung Bức chỉ là một cái đan điền vỡ vụn phế nhân, thiên tâm lực lượng bày ở trước mặt của nàng, nàng cũng không có biện pháp truyền thừa. Tại nữ Nga xem ra, chỉ cần thiên tâm bí mật cởi bỏ, chính mình sẽ thuận lý thành chương tiếp quản hết thảy. Diệp Tiểu Xuyên là không muốn Nam Cung Bức cởi bỏ bí mật này. Nếu như thiên tâm bí mật bị giải khai, thật sự tạo thành song nguyệt đồng thiên bố cục, này mình cùng Vân Sư tỷ vận mệnh sẽ càng thêm nhấp nô. Nhưng Vân Khất Ú tựa hồ không quan tâm. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, thấp giọng nói, Tiểu U, ngươi thấy thế nào lên tuyệt không lo lắng à? Vân Khất Ú nói, lo lắng cái gì? Đây hết thảy, nếu như đều là một thần an bài tốt, ngăn cản thì có ích lợi gì? Nữ Nga thiếu tư mệnh nói cũng đúng. Mệnh do mình định, mệnh ta do ta không do trời, cho dù thật sự xuất hiện một vị hoán nữ, cũng không có khả năng đem. Ngươi theo bên cạnh của ta cướp đi. Điểm này tự tin, ta còn là có. Vân Khất U nói chính là nhẹ nhõm đến cực điểm, về phần trong nội tâm chân thật ý tưởng như thế nào, chỉ sợ chỉ có một mình nàng biết rõ. Nam Cung Bức không nói thêm gì nữa, có thể cởi bỏ thiên tâm chi mê, giải quyết xong trong lòng vẻ này cảm ứng, hơn nữa có thể khôi phục tự do thân đi nhân gian đi dạo, đôi này nàng mà nói. Kỳ thật đã là lớn nhất ân huệ. Nữ Nga làm cho nàng tranh thủ thời gian cởi bỏ thiên tâm bí mật, nàng liền thật không có còn có bất cứ chút do dự nào. Nói, những thứ này thanh đồng hồng quan tài, chính là bí mật chỗ. Ta lúc trước nói, linh đài một tấc vuông là tìm tâm địa điểm, tà nguyệt tam tinh là tìm tâm phương thức. Ta có thể nghĩ thông suốt điểm này, được cảm tạ Diệp công tử, hắn nếu như không có nghĩ trăm phương ngàn kế yêu cầu những thứ này thanh đồng bài. Ta nghĩ tiếp qua 10 năm ta cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở những thứ này vô cùng đơn giản thanh đồng bài thượng. Mỗi lần một ngụm thanh đồng hòm quan tài thượng, đều có một cái có khắc bất đồng con số thanh đồng bài, những thứ này thanh đồng bài con số rất mấu chốt. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên quay đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên nói, Diệp công tử, ta gần nhất thăm dò được, ngươi tựa hồ hiểu được trận pháp, ngươi có hay không lưu ý đến một thần lăng tẩm bên ngoài trong sơn cốc những cái kia hắc thạch phong ốc. Diệp Tiểu Xuyên nói, khảo thi ta. Ha ha. Cái khác ta không dám nói, về pháp trận một đạo, ta tiểu giống với khổng phu tử tiến trường thi. Nam Cung Bức nói, a, có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là những câu đều có a. Những cái kia phòng xá tổng trung 44 ở giữa, mỗi lần một gian phòng đều là kiến tạo tại luân hồi thiên diễn trận mắt trận thượng, xếp đặt nhìn như lộn xộn, kỳ thật nội hàm thiên diễn luân hồi chi đạo. Nam Cung Bức gật đầu, nói, Diệp công tử đại tài. Ngươi nhìn lại một chút những thứ này thanh đồng hồng quan tài phương thức sắp xếp. Diệp Tiểu Xuyên nói, không cần xem, lúc tiến vào ta đã nghiên cứu qua, những thứ này thanh đồng hòm quan tài này đây 6 tung 6 liệt lục hợp trận xếp đặt, chưa tính là cái gì cao minh pháp trận, so phía ngoài luân hồi thiên diễn trận kém xa. Nam Cung Bức mỉm cười lắc đầu, nói, 6 tung 6 xếp lục hợp, tổng cộng 36 khẩu quan tài, 36 cái mắt trận, thế nhưng ngọc trên đài cũng không phải 36 khẩu quan tài, mà là 37 khẩu, này khẩu quan tài thủy tinh quách cũng ở trong đó. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho nên cái này lục hợp trận ta xem lên có chút không được tự nhiên. Nam Cung Bức nói, Tà Nguyệt Tam Tinh, mấu chốt là Tam Tinh hai chữ, nếu như suy đoán của ta là rất đúng, ngọc trên đài những thứ này quan tài, chỗ bố không phải là lục hợp trận, mà là Tam Tinh trận. Tam Tinh trận 6. Vân Khất U đảo cái gì phản ứng gì, nàng không hiểu trận pháp. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Nữ Nga đều hiểu được pháp trận. Nghe được Tam Tinh trận ba chữ, hai người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói, Tam Tinh trận lại gọi là Tam Tài Luân Hồi trận, Tam Tài đại biểu thiên, mà, người, bởi vì cái gọi là người pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thiên địa nhân ngụ ý chúng sinh luân hồi chi đạo. Ta thức đốc, như thế nào không nghĩ tới cái này? Điểm. Nữ Nga tựa hồ cũng muốn thông trong đó then chốt, nàng bước nhanh đi đến phụ cận thanh đồng hòm quan tài thượng xem xét phía trên con số tự hào, liền nhìn 7-8 cái về sau, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, những thứ này con số là loạn, nhưng loạn trong mang theo trật tự. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như ta không có đoán sai, kể bên này thanh đồng hòm quan tài thượng con số, đều là thiên cương mê hoặc chi số. Nữ Nga gật đầu. Vân Khất U vẫn là khó hiểu, nói, thiên cương mê hoặc chi số. Tiểu Xuyên, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, 36 thiên cương, 72 địa sát, chính là thế nhân dùng để phân chia thời gian 36 thiên can cùng 72 địa chi. Nếu như những thứ này thanh đồng hòm quan tài chỗ bố chính là tam tài luân hồi trận, phía trên kia con số, nhất định là đối ứng 36 thiên cương. Chẳng qua là những thứ này thiên cương mê hoặc chi số, bởi vì là lục hợp trận nguyên nhân, cho nên là bị quấy rầy, chỉ cần là tam tài luân hồi trận pháp trận, một lần nữa dựa theo chính xác phương thức tiến hành xếp đặt. Vẫn không rõ. Tam tài thiên địa nhân, ba cái mắt trận, tam điều. Tuyến 6. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên một phen sau khi giải thích, Vân Khất U cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng nói, ngươi nói là, đem 6 tung 6 liệt thanh đồng hòm quan tài một lần nữa dựa theo phía trên con số xếp đặt thành một hình tam giác, có thể phá giải thiên tâm chi mê. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Những thứ này cao nhân chơi đùa là tâm lý chiến, đây thật ra là rất đơn giản một loại trận pháp, không nghĩ tới nhiều năm như vậy cũng rất ít có người có thể cởi bỏ. Nữ Nga vì bảo hiểm để, lại lần nữa xem xét tất cả thanh đồng hòm quan tài, còn nghiên cứu ngọc bãi đất cao mặt, cuối cùng cho ra kết luận, tam tài luân hồi trận này đây một thần quan tài thủy tinh hạch tâm chỗ bố trí. Làm rõ ràng đây hết thể về sau, nữ Nga nói, Nam Cung Bức, nơi đây đã không cần ngươi rồi, ta đáp ứng qua ngươi, ngươi nếu như giúp ta phá giải thiên tâm chi mê, ta sẽ thả ngươi tự do, ngươi đi đi. Nam Cung Bức nói, như thế nào, thiếu tư mệnh sợ ta cái này phế nhân ở tại chỗ này sẽ đổ sinh biến cố. Nữ Nga gọn gàng dứt khoát nói, là, ngươi vô cùng có khả năng chính là A Lệ Toa trước khi chết theo như lời người thừa kế, ngươi ở tại chỗ này, ta lo lắng. Chương 3014, bị đuổi đi. Nữ Nga không chỉ có đem Nam Cung Bức cho đuổi rời đi, nàng còn nghĩ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú cũng cho đuổi đi. Diệp Tiểu Xuyên vốn không nghĩ rời đi, muốn nhìn một chút hôm nay tâm chi mê cởi bỏ phía sau, sẽ có bí mật gì. Kết quả Nữ Nga hô to một tiếng người tới. Trông coi tại một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trước cổng chính này, 6 cái trung niên nữ tu sĩ liền xuất hiện. 6 cái nữ tu sĩ, từng cái tu vi đều sâu không lường được, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng các nàng đều là linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ nhất lưu, động thủ chính mình chiếm không đến tiện nghi gì. Vì vậy chỉ có thể thành thành thật thật bị cho rằng rác rưởi giống nhau, bị đuổi ra ngoài. Trước khi đi, Nữ Nga phân phó đóng cửa cửa đá, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở bên ngoài cửa đá, giơ chân chửi bới Nữ Nga keo kiệt. Chính mình chỉ là muốn ở bên cạnh quan sát thoáng một phát, cũng không phải nghĩ chuyển thừa nàng chỗ thèm thuồng thiên tâm lực lượng, có cần phải đem chính mình đuổi ra tới sao? Người thiếu tư mệnh ăn thịt, cũng phải nhường chúng ta hút chút nước à, hiện tại đừng nói là súp không uống thượng, liền trong súp hành thái đều không có nêm đến, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Mấy cái nữ tu sĩ thấy Diệp Tiểu Xuyên đang chủ yếu mắng Nữ Nga thiếu tư mệnh, đều vây quanh tới đây, hung dữ theo dõi hắn. Diệp Tiểu Xuyên cười khăn nói, các ngươi đừng có dùng như vậy âm độc ánh mắt xem ta à. Quái khiếp người, ta không mắng nàng còn không được ư. Tiểu U, chúng ta đi thôi. Lôi kéo Vân Khất U tay, dọc theo cái kia vàng son lộng lấy thần đạo đi trở về. Nữ Ngọc một mực ở thần đạo trong chờ Nam Cung Bức, đã gặp nàng đi ra, lập tức tiến lên. Nam Cung Bức không có tính toán tại ở tại chỗ này, nàng đối với nơi này đã mất đi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ rất xa rời đi, đi nhân gian qua cuộc sống tự do tự tại. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Nữ Nga bắt đầu căn cứ tam tài luân hồi trận. Một lần nữa xếp đặt những cái kia thanh đồng hòm quan tài vị trí. Những cái kia thanh đồng hòm quan tài mặc dù nặng đạt mấy ngàn cân, nhưng ở Nữ Nga vị này cao nhân trước mặt, cũng không tính cái gì, một tay có thể giơ lên một ngụm thanh đồng hòm quan tài. Rất nhanh, bát quái ngọc trên đài liền đã xảy ra cải biến cực lớn, nguyên bản lộn xộn xếp đặt những cái kia thanh đồng hòm quan tài, giờ phút này biến thành trước sau như một tam điều tuyến, tạo thành một cái cực lớn cân hình tam giác. Hình tam giác nhất trung tâm là một thần cùng ba vị hồng nhan chi kỷ chỗ nằm này khẩu quan tài thủy tinh. Bách Lý Diên chờ một đám chính ma đệ tử, sớm Diệp Tiểu Xuyên đám người gần nửa canh giờ rời đi, rất nhiều nữ tu sĩ đều là theo đám kia chính ma đệ tử đi, này sáu cái thiên nữ ti cao thủ, bởi vì muốn canh giữ ở một thần lăng tẩm cửa lớn, cho nên chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất Tu, Nam Cung Bức, Nữ Ngọc bốn người cùng một chỗ dọc theo thần đạo đi ra ngoài. Bàn về lòng dạ hẹp hòi, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm có thể một chút cũng không thể so với nữ Nga đại. Trong lòng của hắn rất không cân đối, vừa đi, một bên vẫn còn ở cửa trách nữ Nga. Hắn đến cho một thần nhất lăng, là mang bừng bừng dã tâm đến đây. 36 miếng chiến thần thanh đồng bài, một thần tam bảo một trong thiên ma vũ dực, đều là hắn nguyện nhất định phải có bảo bối. Hiện tại ngược lại tốt, tại một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong, đập nhiều như vậy đầu dưa đều nhanh đập chốc ra, không chỉ có không có được chỗ tốt gì, còn làm cho mình đã biết xong nguyệt đồng thiên sốt ruột sự tình. Hắn rất phiền muộn. Cái khác tiểu thuyết nhân vật chính, đều là cuồng túm huyễn khốc ngậm trong mồm bá thiên, anh tuấn tiêu sái như Phan An. Ngàn dặm mới tìm được một hảo tư chất, sở hữu chỗ tốt đều về ta. Đây mới là nhân vật chính nên có quần sáng. Thế nhưng đến phiên chính mình rồi, vì cái gì nhân vật chính quần sáng cứ như vậy yếu đâu này. Thiên khí cấp bậc lôi hệ đỉnh cấp dị bảo thiên lôi hoành, bị giao quang tiểu nha đầu kia được. Ghi chép tam giới trận pháp cao nhất áo nghĩa thiên thư quyển thứ 9 hạ nửa cuốn, chỉ có Phượng Nghi đang tu luyện. Mọi việc như thế tiên duyên, đều cùng mình vô duyên. Ngày hôm nay tâm ẩn chứa lực lượng cường đại cũng bị nữ Nga truyền thừa, còn để cho hay không bản nhân vật chính sống. Diệp Tiểu Xuyên hùng hùng hổ hổ đi tại Nam Cung Bức cùng nữ Ngọc đằng sau, Vân Khất Thú đã trở thành bên cạnh hắn duy nhất người nghe. Vân Khất Thú nói, Tiểu Xuyên, ngươi là muốn cho nữ Nga thiếu tư mệnh truyền thừa, vẫn là muốn cho Nam Cung cô nương truyền thừa. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì a? Vân Khất Thú ung dung nói, ngươi hy vọng các nàng hai cái, ai là trên tấm bia đá ghi chép đợt thứ hai nguyệt. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách bị Vân Khất Thú tra tấn vô số lần tình trường lão luyện, lập tức đã biết rõ đây là Vân Khất Thú tự cấp chính mình đào hầm. Bất luận tự mình nói hy vọng các nàng trong hai người ai là đợt thứ hai nguyệt, khẳng định đều sẽ lọt vào Vân Khất Thú một đốn đòn hiểm. Hắn nhếch miệng cười nói, ta hy vọng để ta làm truyền thừa. Trả lời sai lầm, Vân Khất Thú cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên tay, đống nhiên dùng sức, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy truyền đến toàn tâm đau. Hắn đau nhe răng trợn mắt, nói, lúc này đáp cũng sai rồi. Vân Khất Thú nói, xem ra trong lòng ngươi ước gì có đợt thứ hai nguyệt xuất hiện đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cái tay còn lại, điên cuồng đánh chính mình cái hót. Đối, mình quả thật nói sai, chính mình vừa rồi nên nói, các nàng hai cái ai truyền thừa cũng không có cái gọi là, trong lòng của ta chỉ có ngươi, mặc dù thật sự có đợt thứ hai nguyện, ta cũng sẽ không cầm con mắt ngắm nàng một cái. Tay của mình nhanh bị Vân Sư Tỷ tạo thành bánh thịt, hoàn toàn đáng đời, chẳng trách người bên ngoài. Vân Khất Thú tại một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong, tràn đầy tự tin, vẻ mặt không quan tâm này cái gọi là oán nữ cùng đợt thứ hai nguyện. Kỳ thật trong nội tâm nàng sợ một đám. Nhất là đang nhìn đến quan tài trong một tiểu sơn cùng cái kia thần bí tình cảnh. Nàng cảm giác mình cùng Diệp Tiểu Xuyên nhận thức nhiều năm như vậy, nói chuyện 4-5 năm yêu say đắm, cũng chỉ cực hạn tại giắt tay, Diệp Tiểu Xuyên liền nàng hai lũy cũng không có trải qua, cũng là bởi vì tại bọn hắn tầm đó tồn tại này vô hình nguyền rủa. Một tiểu sơn Long Dương bị này toán nữ nắm chặt, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách hắn luân hồi chuyển thế chi thân, nhận lấy này ác độc nguyền rủa. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên có đối tượng, bên người có nhiều cái xinh đẹp nữ tử. Có thể đến nay như cũng là xử nam. Vân Khất Thú ngày hôm qua cùng Thanh Ảnh nói chuyện lúc, ngay tại cân nhắc, chính mình là không phải đang mở khai phong tâm tỏa lúc trước, cùng với Diệp Tiểu Xuyên đi chu công chi lễ. Hiện tại đã không cần suy tính. Từ nơi này trong phần mộ rời đi, đêm nay trở lại Vương Thành, phao cái cánh hoa tắm, để Diệp Tiểu Xuyên cũng rửa sạch sẽ, đêm nay sẽ đem sự tình cho làm. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục một khi hình thành, chính mình tương lai thời gian rất lâu vừa muốn tẩy bỏ phong tâm tỏa trị liệu thất khiếu linh lung tâm, không thể có thất tình lục dục. Khi đó, này chán ghét đợt thứ hai nguyệt, còn không thừa này cơ hội tốt người thứ ba trên chân. Dung này toán nữ bắt một tiểu sơn vài chục năm chứng chứng đến xem, nàng chính là một cái không biết cảm thấy thẹn nữ nhân, cái gì không biết xấu hổ sự tình cũng có thể làm đi ra. Chỉ cần mình cùng Diệp Tiểu Xuyên viên phòng thành công, cái kia toán nữ chảo Diệp Tiểu Xuyên Long Dương nguyền rủa sẽ tự sụp đổ. Diệp Tiểu Xuyên không biết bên người xinh đẹp Vân Sư Tỷ đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn còn ở có phải hay không hướng Vân Khất Thú giải thích, chính mình mới vừa nói sai rồi, hắn không quan tâm ai là đợt thứ hai nguyện chuyện này. Phía trước hành tẩu Nam Cung Bức cùng Nữ Ngọc có chút không kiên nhẫn. Nữ Ngọc quay đầu lại nói, hai người các ngươi ở phía sau lầm bà lầm bầm làm gì? Có thể đi hay không nhanh lên à, cái này thần đạo có 10 dặm trường đâu này, chiếu các ngươi cái này cách đi, 3 năm cái canh giờ là đừng nghĩ đi ra. Ta còn dự định về Hoàng Cung ăn cơm trưa đâu này. Chương 3015, siêu cấp địa đồ. Đối mặt Nữ Ngọc tiểu công chúa thúc giục, Diệp Tiểu Xuyên là mắt điếc tai ngơ. Hắn đối Nữ Nga có ý kiến, đã cảm thấy muội muội của nàng Nữ Ngọc cũng không phải cái gì tốt cô nương, mới khinh thường lý nàng đâu này. Huống chi, đi nhanh như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai. Thật vất vả đến một chuyến ở đây, qua mấy ngày muốn phản hồi nhân gian, đoán chừng về sau cũng sẽ không lại đến nơi đây, sẽ không cho phép chúng ta xem thật kỹ xem nơi đây à. Đao điểm cục gạch vàng, khấu trừ điểm bảo thạch, cũng hảo lưu cái ý muốn a. Đi không bao xa, liền thấy được một cái ngăm đen mộ đạo, liên tiếp thần đạo. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở mộ đạo khẩu hướng bên trong xem. Hắn xem phía trước Nữ Ngọc cùng Nam Cung Bức tại vài chục trượng bên ngoài, liền nói khẽ với Vân Khất Ú nói, Tiểu Ú, Nữ Nga này xấu nữ nhân nói, cái này thế giới dưới lòng đất, phạm vi vượt qua trăm giảm, có 1.800 đầu mộ đạo, hơn 6.000 ở giữa mộ thất, thiên nữ tí nữ tu sĩ xem. Quản như vậy nghiêm, không cho chúng ta những thứ này người từ ngoài đến tiến vào mộ đạo, ta đoán chừng bên trong khẳng định có bảo bối gì, hiện tại cũng không ai, nếu không chúng ta tiến này mộ đạo nhìn xem. Vân Khất U vẫn không nói gì, liền nghe đến Nữ Ngọc kêu lên, không được. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu, nhìn thấy Nữ Ngọc chính hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nói không được thì không được a. Ý kiến của ngươi có trọng yếu như vậy sao? Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa nói, ta là tương lai thiên nữ quốc quốc vương, ta nói không được thì không được. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Đương nhiệm quốc vương bệ hạ chính mình là không có trông cậy vào, cái này Nữ Ngọc niên kỷ hẳn là chỉ có 16-17 tuổi a, đã qua vài thập niên, chờ Nữ Ngọc kế vị, chính mình có lẽ vẫn là có thể trở thành chân chính ngự đệ ca ca. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta Diệp Tiểu Xuyên tại nhân gian ngoại hiệu gọi là mình đồng gia sát thiên thủ nhân đồ lưu manh, đừng nói ngươi chẳng qua là thái tử, không đúng, ngươi chẳng qua là quả nữ, cho dù ngươi là quốc vương bệ hạ, ta cũng sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi không cho vào đi này mộ đạo, trong mặt nhất định là có thứ tốt, ta bây giờ mà càng muốn đi vào. Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa lôi kéo Vân Khất Ú liền hướng cái kia mộ đạo đi vào trong lòng khẩn trương. Kêu lên, bên trong không có bảo bối. Các ngươi không nên vào đi. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nói, ngươi nói không có sẽ không có a. Nữ Ngọc theo trong túi chữ vật lấy ra gãy lên một sấp giấy dầu, nói, ta có chứng cứ. Đây là một thần cung điện dưới mặt đất bản đồ địa hình, không tin chính ngươi xem. Diệp Tiểu Xuyên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn xem Nữ Ngọc. Nam Cung Bức đồng dạng là dùng một loại phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Nam Cung Bức nói, Nữ Ngọc, ngươi tại sao có thể có một thần lăng tẩm địa đồ? Nữ Ngọc nói, ngươi nói dẫn ta tới tìm Bỉ Ngạn Hoa, ta biết rõ nơi đây địa hình giống như là một cái đại mê cung, sợ lạc đường, liền đem mẫu thân phòng ngủ trong tủ chén cung điện dưới mặt đất địa đồ cho trộm đi ra. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên cũng biết toàn bộ cung điện dưới mặt đất trong chắc chắn sẽ không có cái gì bảo bối, hắn chính là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng bao nhiêu mà thôi. Tiến lên đem Nữ Ngọc bản đồ trong tay cho đoạt lấy, là một chương cực lớn địa đồ, trang giấy dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu. So Diệp Tiểu Xuyên vô không chạc trong nhân gian tốt nhất tiếng thông gieo tiên còn tốt hơn, hơn nữa phía trên còn bị đều bôi lên một tầng tương tự thịt bò. Thứ đồ vật. Đem địa đồ mở ra về sau, mọi người mới phát hiện tấm bản đồ này ghê gớm thật. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Nam Cung Bức, Nữ Ngọc, mỗi người cầm lấy địa đồ một góc, kết quả mỗi người cách xa nhau chí ít có một trượng. Cái này địa đồ rất kỳ quái, không phải mặt bằng địa đồ, càng giống là lúc kiến tạo thi công địa đồ. Rất có lập thể cảm giác cùng cấp độ cảm giác. Mọi người đem địa đồ đặt ở trên mặt đất, Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa hung hăng nói, điểm nhẹ, ta nghe mẫu thân đã từng nói qua, một thần cung điện dưới mặt đất bản đồ địa hình, chỉ có hai phần, cũng không có càng nhiều nữa thắc ấn, nếu làm hư, mẫu thân cùng tỷ tỷ sẽ trách phạt ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, bản đồ này trang giấy rất đặc thù, tựa hồ phía trên còn bị bày ra không thấm nước phòng cháy phòng nữ nhi cấm chế kết giới, muốn biết xấu cũng khó khăn. Không thể không nói. Tấm bản đồ này thật đúng là đại a, ngươi cái kia ý xấu chẳng tỉ tỉ thật đúng là chưa nói khoác lác, nhìn xem. Phía trên này đường cong, nhìn xem phía trên mộ thất, không chuẩn thật là có 1.800 đầu mộ thất, hơn 6.000 ở giữa mộ thất. Địa đồ họa đường cong tung hoành dày đặc, nhưng là vẫn có thể làm cho người ta liếc thấy ra toàn bộ dưới mặt đất lăng tẩm toàn cảnh cùng bố cục, có thể thấy được họa nơi đây đồ họa sĩ, tài nghệ thập phần cao siêu. Ngoại trừ đường cong bên ngoài, mỗi lần một cái thông đạo, mỗi lần một gian đều có tương ứng văn tự ghi chép. Trên bản đồ bắt mắt nhất chính là bốn người hiện tại chỗ thần đạo, thẳng tắp thần đạo là dùng kim sắc thuốc màu chỗ họa, có thể nhìn ra, 10 dặm thần đạo cùng với thần đạo phần cuối một thần chôn xương chi địa, chỉ chiếm theo toàn bộ thế giới dưới lòng đất vô cùng tiểu rất nhỏ một bộ phận. Thần đạo giống như là thân cây, theo thần đạo thượng kéo dài đi ra ít nhất 30 cái lối đi, mỗi lần một cái kéo dài đi ra ngoài thông đạo cũng không phải thẳng tắp, mà là có chút quanh co khúc khuỷu, những cái kia thật dài thông đạo thượng, không chỉ có treo rất nhiều mộ thất, cũng có không ít thông đạo tách ra đi. Nữ Nga nói nơi này có 1.800 cái lối đi, hơn 6.000 ở giữa mộ thất, đây tuyệt đối không phải tại nói ngoa. Địa đồ quá lớn, nữ ngọc tiểu công chúa thoát khỏi vớ giày, chân trần nha, đi đến trên bản đồ, ngồi xổm người xuống, ngón tay thần đạo thượng một cái thông đạo, nói, trên bản đồ cái thông đạo này, chính là chúng ta trước mặt này mộ đạo, căn cứ số ai đi đến đây. Tính toán, đây là số 28 đầu chủ thông đạo, hướng vào phía trong kéo dài ra lớn nhỏ 106 đầu tiểu mộ đạo, 227 ở giữa mộ thất, bên trong không có bảo bối gì, chẳng qua là an táng một ít trước kia thủ lăng nhân. Diệp Tiểu Xuyên ghé vào trên bản đồ, một bên xem, vừa nói, nhiều như vậy mộ thất trong, vui đều là thủ lăng nhân. Nữ Ngọc lắc đầu, nói, không phải, ta nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ đã từng nói qua, chỉ có thủ lăng nhất tộc trưởng lão cao nhân mới có tư cách mai táng ở chỗ này, thủ lăng nhất tộc tuyệt đại bộ phận người, đều là chôn ở tổ địa. Nơi đây đại bộ phận mộ thất đều là không. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói, tổ địa. Nam Cung bức tiếp lời nói, tổ địa là chúng ta thiên nữ quốc con dân xưng hô, kỳ thật chính là 13 tọa cao lớn dốc ngọn núi tạo thành sơn mạch, tại vương thành đông nam phương hướng ước chừng trăm dặm, thủ lăng nhất tộc người, sau khi chết đều là chôn ở này 13 ngọn núi thượng. Bọn hắn tại trên vách đá đục mở một cái sơn động nhỏ, đem quan tài đặt ở vách núi trong sơn động. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh kinh ngạc. Treo hòm quan tài tại nhân gian cũng không hiếm thấy, Thương Vân Sơn chỗ ba thuộc khu vực, tại trước đây thật lâu sinh động một cái tên là Bậc Nhân tộc dân tộc thiểu số. Bọn hắn chính là tại Dương Tử Giang phủ cận dốc đứng trên vách núi đá, mở ra rất nhiều hang dùng cho an táng người mất. Tại nhân gian Vũ Di Sơn, cũng có rất nhiều cổ xưa treo hòm quan tài. Không nghĩ tới tại Côn Luân trong tiên cảnh, vậy mà cũng có treo hòm quan tài loại này kỳ lạ vừa thần bí mai táng phương thức. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc thời điểm, một bên Vân Khất U đống nhiên mở miệng, nói, Tiểu Xuyên, ngươi có hay không cảm thấy, tấm bản đồ này có chút cổ quái, giống như sáu. Hình như là một đôi cực lớn ác ma cánh. Chương 3016, Thái Âm cùng Huyền Dương. Nghe được các ma cánh, Diệp Tiểu Xuyên lập tức trong lòng khẽ động, đứng lên, đi đến Vân Khất U bên người, nghiêng đầu theo Vân Khất U góc độ xem địa đồ. Hắn hiện tại liền nghe không được các ma A, cánh các loại. Chỉ cần vừa nghe đến, sẽ không tự chủ được liên tưởng đến một thần tam bảo một trong thiên ma vũ dực. Vừa nhìn thấy tấm bản đồ này lúc, hắn cảm giác mình lúc trước suy đoán không sai, cái này khổng lồ thế giới dưới lòng đất, giống như là một gốc cây đại thụ che trời. Cây trụ cột là ngay cả tiếp mục thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất thần đạo, hai bên phân ra đến vô số thông đạo cùng mộ thất, tức thì là đại thụ che trời cành cành lá diệp. Đã có cái này vào trước là chủ ý niệm trong đầu, Diệp Tiểu Xuyên càng xem địa đồ càng giống như là một thân cây. Ngược lại là Vân Khất U phát hiện địa đồ chỗ quái dị. Khoan hay nói, nhìn kỹ, cực lớn địa đồ, theo thần đạo hai bên ánh mắt đi ra những cái kia đường cong, quả thật có điểm hướng một đôi đại cánh. Nam Cung bước nói, Vân tiên tử tuệ nhãn, ta tại thiên nữ ti lúc, từng nghe người qua một cái truyền thuyết, tương truyền nơi này cất giấu thiên ma vũ dực, có người nói thiên ma vũ dực là pháp bảo, cũng có người nói là một loại pháp môn tu luyện. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, Nam Cung cô nương, ngươi vậy mà biết rõ một thần thiên ma vũ dực, không đơn giản à. Nam Cung bước nói, ta biết rõ đấy cứ như vậy điểm, nữ ngọc hẳn là so với ta hiểu rõ à. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía nữ ngọc. Nữ ngọc nói, ta cũng không rõ lắm à. Ta chỉ là nghe mẫu thân nói thiên ma vũ dực là một thần theo minh giới ưu minh lao tổ ưu tuyển bảo tháp trong học được, là một loại phi thường lợi hại chân pháp, nghe nói tu luyện giả có thể dài ra một đôi cánh khổng lồ, phi. So côn bằng còn nhanh, một ngày phi hành 9 vạn dặm tuyệt đối không nói chơi. Đúng rồi, ta còn nghe mẫu thân nói, thiên ma vũ dực là một đôi nhi, chia làm thái âm cùng huyền dương hai loại, nam nhân chỉ có thể tu luyện huyền dương, là màu đen cánh, nữ nhân chỉ có thể tu luyện thái âm, là bạch sắc cánh. Nữ hoa tổ tiên cùng A Lệ Toa đại yêu nữ, chính là bạch sắc cánh. Cái gì? Nữ hoa cùng A Lệ Toa tu luyện qua thiên ma vũ dực. Các nàng có cánh. Nam Cung bức chấn động. Nữ ngọc nói, bức bức, ngươi không biết chuyện này ư. Ngươi không phải cởi bỏ thiên tâm chi mê ư. Nam Cung bức chậm rãi lắc đầu, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Nàng tuổi quá nhỏ, tại thiên nữ ti cũng không có đợi qua vài năm, một ít bí ẩn nàng cũng không biết. Cũng tỉ như... nàng cũng không biết rõ A Lệ Toa cùng nữ hoa có cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nghe được nữ ngọc nói, biểu lộ cũng vô cùng đặc sắc. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nói đến, vị kia nữ hoa cùng A Lệ Toa, tại Mộc Thần Lăng Tẩm trong truyền thừa lực lượng, chính là Thiên Ma Vũ Dực. Nữ Nga đã sớm biết, nàng đem chúng ta như rác rưởi một dạng đuổi ra khỏi cửa, chính mình trốn ở Mộc Thần Lăng Tẩm trong, chính là nghĩ chuyển. Thừa Thiên Ma Vũ Dực. Vân Khất U nói, bảy thế oán lữ khởi nguyên, chẳng lẽ cùng Thiên Ma Vũ Dực Thái Âm Huyền Dương có quan hệ? Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, rất có khả năng này, vừa rồi tiểu công chúa không phải đã nói rồi sao, Thiên Ma Vũ Dực là một đôi nhi, Mục Thần hiểu được Thiên Ma Vũ Dực, Mục Tiểu Sơn cũng hiểu được, ta nghĩ vị kia quan tài bên trong nữ tử cũng hiểu được. Bảy thế oán lữ là cần môi giới, theo Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng bắt đầu, bảy thế oán lữ môi giới là Trạm Trần cùng Vô Phong đôi này thư hùng song kiếm, có lẽ tại 16 vạn năm trước, bảy thế oán lữ môi giới chính là Âm Dương Đan Sen Thiên Ma Vũ Dực. Nam Cung cô nương lúc trước nhìn trời tâm phân tích là rất đúng. Âm Dương bổ sung, trước sau như một, vì thái cực cũng, hắc bạch cánh đúng là thái cực chi sắc. Tiểu U, ta hiện tại có một loại cực độ dự cảm bất hảo. Vân Khất U chậm rãi nói, ta cũng có một loại dự cảm bất hảo. Vừa dứt lời, đông nhiên dưới chân ngọc thạch mặt đất có chút run rẩy thoáng một phát, đồng thời một đạo nặng nề âm thanh lạ theo một thần lăng tẩm trong phát ra, tại thần đạo đặc thù địa hình phía dưới, thanh âm kia tựa như biến thành sóng âm, nhanh chóng cuốn tới. Bất luận là phế nhân Nam Cung Bức, vẫn là tu chân cường giả Diệp Tiểu Xuyên, đều bị cái này một cổ cường đại sóng âm sóng khí trùng kích tùy chỗ cuồn cuộn. Đem làm cái này cổ sóng âm sóng khí sau khi biến mất, mọi người như trước cảm giác hai lỗ tai mất thông, đầu váng mắt hoa, lung la lung lay, đứng không vững. Nam Cung Bức vịn cục gạch vàng vách tường đứng lên, lớn tiếng hô, chuyển thừa nghi thức bắt đầu. Thiếu Tư Mệnh đã thông qua thanh đồng hòm quan tài cởi bỏ cấm chế. Không cần nàng nhắc nhở, kẻ đần cũng biết vẻ này lực lượng đáng sợ. Chính là đến từ một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong. Diệp Tiểu Xuyên bất chấp đầu váng mắt hoa thân thể tình huống, quay người liền hướng một thần lăng tẩm phương hướng cấp tốc bay vút mà đi. Vân Khất Ú theo sát lên. Nam Cung Bức bây giờ là phế nhân, không cách nào ngự không, chỉ có thể dựa vào hai cái chân tại chạy. Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa cũng muốn đi xem, thế nhưng lại không nỡ bỏ vứt bỏ trên mặt đất cực lớn địa đồ. May mắn vừa rồi vẻ này thần bí sóng âm sóng khí trùng kích mà đến thời điểm, nàng là chân trần nha đứng ở trên bản đồ. Nắm chặt địa đồ cùng một chỗ về phía sau cuộn cuộn. Nàng một bên vòng quanh địa đồ, một bên kêu lên, các ngươi chớ đi a, giúp một việc a. Nam Cung Bức chạy vài chục bước, nghe được nữ ngọc tiếng kêu, lại quay người đã trở về. Hai người hợp lực lung tung đem cực lớn địa đồ gấp lên. Nam Cung Bức chạy về đến, không phải muốn giúp nữ ngọc chiếu cố. Nàng rất thông minh, biết rõ coi nàng hai chân chạy xong cái này hai dặm đường, cần thời gian rất lâu. Nữ ngọc là tu chân giả, trợ giúp nàng thu hồi địa đồ. Mình có thể đáp đi nhờ xe. Cái này không, nữ ngọc đem địa đồ cất kỹ phía sau, lấy ra nàng tử kim tiên hồ, lôi kéo Nam Cung Bức cơi tiên hồ lộ thượng, hóa thành một đạo tử mang, trong nháy mắt biến mất tại trong thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là tu vi cao cường thế hệ, không cần thiết một lát, liền bay vút thật dài thần đạo, xuất hiện ở một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất đại môn trước mặt. Hai miếng cực lớn đại môn, giờ phút này đã không thấy, nguyên bản tại bên ngoài cửa đá trông coi này 6 vị thiên nữ ti cao thủ đang tại ngã vào khoảng cách cung điện dưới mặt đất đại môn chỗ rất xa. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lúc rời đi, 6 người kia đều là tại bên ngoài cửa đá. Lực lượng cường đại, đem cửa đá trùng kích thành mảnh vỡ, trực tiếp liền 6 người cũng đánh bay tầm hơn 10 trượng. Vân Khất U lần lượt cho môi nữ tử bắt mạch, nói, các nàng không chết, chẳng qua là bị chấn bất tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên thấy kia 6 người cũng còn sống, trong lòng nhất định. Lướt đến vỡ vụn trước cửa đá, rồi cái đầu hướng bên trong xem. Hắn bị nữ Nga theo một thần lăng tẩm cung điện dưới mặt đất trong đuổi ra đến chả không đến 2 nén hương thời gian, giờ phút này bên trong cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vô số đạo màu sắc rực rỡ lưu quang biến mất, cái kia cực lớn bắt quái ngọc đài giờ phút này cũng đã xảy ra thay đổi. Khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm, bất quá Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú cũng có thể khẳng định, này ngọc đài không còn là lúc trước bọn hắn chỗ đã thấy ngọc đài, giống như là chia liệm mở. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy một cái bạch y nữ tử ghé vào cách đó không xa vách đá phía dưới, đi nhanh lên đi qua, lật qua vừa nhìn, quả nhiên đúng là nữ Nga Thiếu Tư Mệnh. Diệp Tiểu Xuyên xem xét thoáng một phát nữ Nga thân thể, cùng phía ngoài 6 cái nữ tu sĩ một dạng, đều hôn mê rồi. Bất quá nữ Nga thương thế giống như so sánh trọng, nàng là tại chỗ gần bị cổ lực lượng kia trùng kích, trực tiếp từ đó tâm bắt quái ngọc đài, đánh bay đến trăm trượng bên ngoài trên thạch bích, khóe miệng còn mang theo vết máu. Chương 3017, truyền thừa. Diệp Tiểu Xuyên đem nữ Nga ôm ngồi dậy, vừa vặn lúc này, cưới tử kim tiên hồ nữ Ngọc Tiểu Công Chúa cùng Nam Cung Bức bay tới. Nhìn thấy nữ Nga sinh tử không biết, Nữ Ngọc lại càng hoảng sợ, vội vàng từ Tử Kim Tiên Hồ thượng nhảy xuống, kêu lên: "Tỷ tỷ!" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Chị của ngươi nàng không có việc gì, chẳng qua là hôn mê rồi." Nói xong, đứng lên chuẩn bị hướng phía Bát Quái Ngọc Đài phương hướng đi đến. Vân Khất U níu lại hắn, nói: "Tiểu Xuyên." Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói: "Nếu như trên tấm bia đá ghi chép thật sự, bảy thế oán lữ, song nguyệt đồng thiên, chúng ta đây trốn là không tránh thoát. Ta cũng muốn nhìn xem, thương thiên đến cùng cho chúng ta an bài cái dạng gì vận mệnh." Vân Khất U nhẹ nhàng buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên cánh tay, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nói đúng, một mặt tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề. Nếu thật là song nguyệt đồng thiên, phương pháp duy nhất chỉ có thể dũng cảm đi đối mặt. Nghịch thiên cải mệnh, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi tới ban đầu Bát Quái Ngọc Đài phụ cận, nay khối cực lớn tấm bia đá đã biến mất. Bát Quái Ngọc Đài bị chia làm tam đẳng phân, mỗi lần nhất đại khối ngọc trên đài đều xếp thành một hàng 12 khẩu thanh đồng quan tài, tổng cộng 36 khẩu. Về phần Mục Thần cùng ba vị hồng nhan chỗ chỗ nằm quan tài thủy tinh quách, cao cao hư huyền ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt hào quang, cũng không có tại này cổ lực lượng thần bí trùng kích trong có bất luận cái gì tổn hại. Các người rốt cục xuất hiện. Một đạo nam tử thanh âm chậm rãi vang lên bên tai mọi người. Diệp Tiểu Xuyên đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung này khẩu quan tài thủy tinh bị chậm rãi mở ra, Mục Thần pháp thân tựa hồ sống lại giống nhau, vậy mà theo quan tài thủy tinh trong nhẹ nhàng đi ra, lăng không đứng ở quan tài thủy tinh quách phía trên. Cùng hắn cùng một chỗ đứng lên còn có một nữ tử, người mặc màu đen tay áo rộng váy dài, dĩ nhiên là Nam Cương thần thú Lam Linh Nhi. Về phần Đoạn Tiểu Hoàn cùng Lưu Đệ, nhưng không có xuất hiện. Mục Thần cùng Lam Linh Nhi hư huyền tại quan tài thủy tinh thượng, tựa hồ thực sự không phải là thật sự phục sinh, bọn hắn như trước nhắm mắt lại, bảo trì ngủ say bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên hai chân có chút phát run, khàn khàn nói: "Mục Thần, là ngươi sao?" Mục Thần tựa hồ không có nghe được hắn nói, chậm rãi nói: "Bảy thế oán lữ là ta cùng tam giới chi chủ một hồi đánh cờ, liên quan đến tam giới vận mệnh, đệ nhất thế sớm định ra cho ta nhi tử Mục Tiểu Sơn, Linh Nhi đệ tử Dương Phụng Tiên vì chân mệnh thiên nữ, bởi vì lục đạo luân hồi chi biến cố, đánh cờ bởi vậy gián đoạn, nhưng nguyền rủa đã bắt đầu, tam giới chi chủ cũng không dừng bước lại, thiên ma vũ vực đã chuyển thừa xuống dưới, ân oán gấp mắc, họa phúc khó liệu, chúc các ngươi cải mệnh thành công." Thanh âm vừa dứt, bên người Lam Linh Nhi thanh âm liền sáng lên. Thanh âm của nàng không giống nhau nữ tử tràn đầy mềm mại đáng yêu, mà là mang theo một tia trầm thấp. Nói: "Truyền thừa y bát của ta, kế thừa Nam Cương thần thú chi thiên tâm, cựu long kéo quan, vạn thú bái phục, trở thành Nam Cương mới thần thú, là hận là yêu, là oán là tình, đều tại một ý niệm, chúc các ngươi cải mệnh thành công." Thanh âm biến mất, Mục Thần cùng Lam Linh Nhi pháp đang ở không trung chậm rãi đảo quanh, một lần nữa đã rơi vào quan tài thủy tinh quách ở trong. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên đám người kinh nghi bất định thời điểm, bang bang hai tiếng âm thanh lạ, hai phần thanh đồng hòm quan tài nắp quan tài bị một cổ lực lượng thần bí từ bên trong chấn khai. Chết đi nhiều năm Mục Tiểu Sơn, cùng nằm nghiêng tại hắn trên người chính là cái kia nữ tử, xuất hiện. Áo ngủ bằng gấm theo trên người của bọn hắn chạy xuống, không mảnh vải che thân thể, tựa hồ tản ra nhàn nhạt nhu hòa hào quang, làm cho người không sinh ra một điểm không tôn trọng chi ý. Nếu như tả thần lời nói mới rồi không có nghe lầm, cái kia không biết xấu hổ nữ tử, phải là Lam Linh Nhi đệ tử Dương Phụng Tiên. Về phần mặt khác một ngụm bị mở ra thanh đồng hòm quan tài, bay ra một người mặc thanh lục xiêm y cô gái xinh đẹp, bộ dáng cùng Mục Tiểu Sơn có chút tương tự, đúng là Diệp Tiểu Xuyên đám người không có mở ra mặt khác một ngụm thanh đồng hòm quan tài chủ nhân, Mục Tiểu San. Giữa không trung, ba bộ thi thể đôi mắt chậm rãi mở ra. Mục Tiểu Sơn ánh mắt cùng Diệp Tiểu Xuyên vô cùng tương tự, tràn đầy linh động cùng hèn mọn bị ổi. Về phần nữ tử kia con mắt, nhưng là cùng Nam Cung Bức rất tương tự, giống như là xinh đẹp nhất tinh thần, nhất sáng ngời bảo thạch. Mục Tiểu Sơn con mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nàng kia con mắt thì là nhìn xem Nam Cung Bức. Mà Mục Tiểu San con mắt, nhưng là nhìn xem Vân Khất U. Tình cảnh chợt im lặng xuống, Diệp Tiểu Xuyên, Nam Cung Bức, Vân Khất U ba người, bị này ba bộ đã chết hơn 10 vạn năm thi thể trong mắt chằm chằm vào, tựa hồ tiến nhập nào đó ảo cảnh bên trong. Nữ Nga ở thời điểm này chậm rãi tỉnh lại, Nữ Ngọc đang tại bên người nàng chiếu cố. Nhìn thấy tỷ tỷ tỉnh lại, Nữ Ngọc đại hỉ. Thế nhưng Nữ Nga sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa ba bộ thi thể cao cao tại thượng hư huyền, phía dưới đứng đấy ba người. Không. Nữ Nga dãy rủa đứng dậy, như điên cuồng giống nhau, nhào tới. Người thừa kế hẳn là chính mình, mà không phải cái này ba cái dâu riêng người. Nàng đánh về phía Nam Cung Bức, kết quả lại tựa như đâm vào một đạo nhìn không thấy trên vách tường, phịch một tiếng lại cho bắn trở về. Lúc này, Nữ Nga mới phát hiện tại ba người chu vi, tồn tại một cổ thần bí năng lượng lực trường. Nàng rút ra thốn mang thần trùy, vận khởi toàn thân chân pháp đại lực, hướng phía Nam Cung bước vọt tới. Thế nhưng, vẻ này thần bí năng lượng lực trường, đem Thốn Mang thần trùy một mực ngăn tại bên ngoài, để Thốn Mang không được tiến thêm. Tại sao có thể như vậy? Ta nữ thị nhất tộc đã chờ đợi hơn 3.000 năm, rốt cục lần nữa cởi bỏ thiên tâm chi mê, làm sao sẽ vì người khác làm áo cưới? Không có khả năng. Không có khả năng. Nữ Nga không tin trước mắt thấy hết thảy, nàng không cách nào tiếp nhận thuộc về mình lực lượng bị người khác truyền thừa. Thốn Mang hóa thành từng đạo tia chớp lưu quang, quanh tại ba người hộ thể năng lượng lực trường phía trên. Thế nhưng, cổ năng lượng này lực trường thực sự không phải là đến từ ba người bản thân, mà là truyền thừa y bắt lúc hộ thể kết giới. Nữ Nga tu vi là không sai, Thốn Mang cũng là khó được thần khí pháp bảo, nhưng là muốn phá vỡ cái này cổ kết giới, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Pháp bảo phá không rách, hay dùng quyền cước, cuối cùng nữ Nga vị này cao cao tại thượng thiếu tư mệnh, vậy mà tựa như một cái phong bà tử, đối với ba người kết giới quyền đấm cước đá. Nữ Ngọc tiểu công chúa dùng sức bảo trụ nữ Nga, khóc hô: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi dừng tay a, đừng đánh nữa. Ngươi mở không ra." Nữ Nga vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem tựa hồ đã mất đi chi giác ba người kia, nước mắt của nàng bá bá bá chảy xuống. Nam Cung Bức không phải oán nữ chuyển thế, mình mới hẳn là oán nữ chuyển thế mới đúng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có to lớn như thế oán khí. Trong sân cốc, Bách Lý Diên chờ một đám chính ma đệ tử, mới vừa từ thần đạo bên trong đi ra đến, đồng nhiên đại địa rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, một cổ lực lượng thần bí theo thần đạo chung xung kích mà ra. Bất quá, thần đạo khoảng chừng 10 dặm chiều dài, lại là nghiêng hướng phía dưới, cổ lực lượng kia lao tới lúc, đã phi thường yếu ớt. Mọi người cũng để ý, tưởng rằng rất nhỏ kịch chấn, hơn 30 nhân gian tu chân giả. Tại hơn 100 nữ tu sĩ nghiêm mật trông coi hạ, hướng phía mặt phía Nam Vương thành phương hướng ngự không bay đi. Ai cũng chưa từng phát hiện, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Ú cũng không có tại trong đội ngũ. Chương 3018, Song Nguyệt Đồng Thiên. Trung thổ, ba thuộc chi địa, Tây Phong Thành. Tây Phong Thành hiện tại có thể nói là ngư long hỗn tạp, các tộc đến đây tham gia nhân gian hội minh đại biểu, hơn phân nửa đã đến, một ít tướng mạo hình thù kỳ quái bán thú nhân dị tộc, khiêng búa lớn lang nha bổng. Tại trên đường phố cả đàn cả lũ đi. Bắt đầu những thứ này dị tộc nhân xuất hiện ở trung thổ cả vùng đất, đám dân chúng cũng đều thập phần sợ hãi. Triều đình một lần lại một lần phát bố cáo giải thích, những thứ này dị tộc nhân đều là đến trợ giúp trung thổ đánh trận này hạo kiếp cuộc chiến. Giải thích vô dụng. Trung thổ dân chúng từ xưa thờ phụng chính là không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhân dị. Chỉ cần nhìn thấy dị tộc nhân, từng nhà đều đóng cửa không ra, đem đại cô nương, nhỏ nàng, dâu, hoa hoa đều giấu đi. Sợ bị những thứ này tướng mạo dữ tợn kinh khủng dị tộc nhân bắt đi ăn. Về sau, trung thổ dân chúng thời gian dần trôi qua phát hiện, những thứ này dị tộc nhân cũng không ăn người, bọn hắn tựa hồ cùng người một dạng, ăn là ngũ cốc hoa màu. Có chút cao lớn cường tráng, đầy người lông bầm dị tộc nhân, sau khi cơm nước xong, còn biết thanh toán. Đương nhiên, thanh toán phương thức cũng có chút khác loại. Có ném mấy miếng quả dại, có ném một cái tiểu ngọc thạch, vương một trương giã thu ra lông, này đều là dị tộc trong người giàu có. Đã trải qua hơn mấy trăm ngàn khởi không thoải mái giao dịch về sau, dị tộc các bộ lạc bắt đầu chỉnh đốn, tuyệt đối không cho phép bản tộc chiến sĩ tùy ý tiến vào phàm nhân thành trì, ngay tại nơi chú quân thành thành thật thật đợi. Cho dù tiến vào nhân loại thành trì, cũng tuyệt đối không thể uống hết rượu liền ném hai quả quả dại cho chủ quán, được trả tiền. Dị tộc nhân cũng không thiếu khuyết tài phú. Nhất là Bắc Cương đến dị tộc nhân, mỗi cái là óc đầy bụng vệ, giàu chảy mỡ. Bắt đầu những thứ này Bắc Cương dị tộc nhân không biết mình rất giàu có. Về sau tại nhân gian sống lâu, thế mới biết, mình chính là tiểu phú ông. Theo Bắc Cương Sơn Hải quan tiến vào không chỉ có riêng là dị tộc chiến sĩ, vì giảm bớt trung thổ gánh nặng, Bắc Cương dị tộc mình cũng vận chuyển rất nhiều vật tư tiến đến. Tốt nhất da lông, trung thổ hiếm thấy. Cũng tỉ như này cực lớn gấu trắng da, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ có một trường, về sau đưa cho Vân Khất Ú, Vân Khất Ú lại cho rằng lễ vật đưa cho Ngọc Linh Lung. Cái này một trường gấu trắng da liền giá trị vàng kim. Về phần này tê dần túi dã sơn sâm, thì càng đừng nói nữa. Dị tộc nhân đem chính mình mang đến thổ sản vùng núi cùng trung thổ thương nhân bắt đầu với mậu dịch, đổi lấy đại lượng lương thực cùng tiền tài. Đã có tiền, vậy sướng rồi. Dị tộc nhân trời sinh hảo tiểu, đáng tiếc nhân gian trung thổ hiện tại tiểu thủy khan hiếm, bọn chúng bỏ ra giá tiền rất lớn, mua thật nhiều trộn lẫn thủy rượu mạnh, uống là chết đi được. Ngoại trừ rượu, chính là mảnh muối cùng vải bố. Bắc Cương trong rừng rậm thiếu mảnh muối, ban đầu ở Bắc Cương Sơn Hạ trực thúc bị phi vũ tộc chỗ tù binh, Diệp Tiểu Xuyên thông qua đàm phán phương thức, dùng 5 cái túi mảnh muối, đem Sơn Hạ trực thúc theo phi vũ tộc trong tay cho chuộc trở về. Về phần vải bố, đối Bắc Cương dị tộc mà nói, đó cũng là hút hàng hàng. Bắc Cương dệt nghiệp rất lại phía sau, đại bộ phận dị tộc nhân không phải bọc lấy da thú, chính là làm ẩu vải thô, như tử tinh linh tộc, bọn hắn liên y phục không có đều không có, liền bọc lấy một mảnh đại lá cây tử. Điểm này liền so ra kém Nam Cương. Nam Cương không chỉ là khác thường tộc, cũng có nhân loại Nam tộc, theo sức sản xuất cùng sinh sản trình độ đi lên nói, Nam Cương là cao hơn Bắc Cương. Gần nhất bởi vì bị Nam Cương dị tộc cười nhạo, Bắc Cương dị tộc chiến sĩ không ít cùng Nam Cương dị tộc đánh nhau. Vì giải quyết mặc quần áo vấn đề, Bắc Cương 47 dị tộc đại lượng mua sắm nhân gian vải đay, vải bố chờ tiện nghi vải vóc. Lúc bắt đầu, trung thổ dân chúng thấy dị tộc đều là tựa như giống như dã thú. Trải qua 2 tháng quản lý, người ta cũng mặc vào quần áo, thoạt nhìn cũng không có khủng bố như vậy. Tây Phong Thành ở vào Thương Vân Sơn chân núi, hôm nay nhân gian hội mình còn có 10 ngày ngay tại Thương Vân Môn tổ chức. Hiện tại Tây Phong Thành có thể nói là quần ma loạn vũ, long xà đều xuất hiện. Về phần những cái kia dị tộc nhân, Tây Phong Thành dân chúng đã sớm bái kiến không trách, không có mấy cái sợ hãi. Ngược lại là có không ít hài đồng, vây quanh những cái kia hình thù kỳ quái dị tộc chiến sĩ chạy tới chạy lui. Sắp xỉ giữa trưa, tại một chỗ sớm chút sạp hàng thượng, một cái già nua ủ kịch lão nhân, ngồi ở một trương rất cũ kỹ bàn gỗ trước, đang tại ăn mới ra cái lồng bánh bao thịt, ở phía sau hắn còn dựa vào một cây gậy trúc màn vải. Màn vải một mặt viết đùa giỡn nói thiên hạ, một mặt viết thiết khẩu trực đoạn. Lần trước Hoa Vô Ưu vì ép hỏi vị này thấp ục kịch béo thuyết thư lão nhân, giết một cái phố dân chúng. Lúc ấy may mắn chạy trốn thuyết thư lão nhân, dự định tạm thời rời đi Tây Phong Thành, đi cái khác thành trì lưu manh thời gian, lợi nhuận điểm tiền sinh hoạt. Bất quá hắn phát hiện, Tây Phong Thành bên trong dị tộc nhân càng ngày càng nhiều, những thứ này dị tộc nhân đều là eo cuốn bạc triệu, ra tay hào sảng, mà lại không có gì kiến thức. Thuyết thư lão nhân liền bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu, mấy ngày nay tại Tây Phong Thành bên trong không có gặp lại cái kia xinh đẹp tuyệt luân nam tử, cũng liền an tâm. Cùng thuyết thư xem tướng lừa dối người, gần nhất buôn bán lời không ít tiền, trong đó rất lớn bộ phận đều là đến từ dị tộc nhân. Trước kia hắn nghèo, chỉ có thể gặm bánh mì bánh nướng sống qua ngày. Hiện tại thức ăn trên phạm vi lớn cải thiện, đều ăn được nóng hổi con lửa bánh bao thịt. Sinh hoạt trình độ từ đó hạ bần nông, nhảy lên đã trở thành thường thường bậc trung nhà. Thuyết thư lão nhân vui thích ăn bánh bao thịt, chợt nghe cách đó không xa thành bắc trên cổng thành truyền đến du dương tiếng chuông, loáng thoáng có thể nghe được một cái lớn giọng hán tử tại kêu, mậu dần năm 3 tháng 20, buổi trưa, ngày chính, vạn vật ánh sáng mặt trời. Lão nhân ăn hết một nửa bánh bao, đông nhiên rơi xuống trên mặt đất hạ, lập tức bị một cái chờ đợi đã lâu chó lang thang ngậm trong mồm rời đi. Nếu như đổi lại ngày thường, hắn nhất định đi chửi bới vài câu, thế nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có bất luận cái gì tâm tư cùng con chó dành ăn. Trong miệng hắn thì thào nói, ngày hôm nay rốt cục vẫn phải đến. Hắn từ trong lòng xuất ra 3 miếng tiền cổ tệ, cũng không phải dùng để tiền cơm, mà là dùng để bói toán. Nhìn thoáng qua 3 miếng tiền cổ tệ hiện ra quẻ tượng, lão nhân thở dài một tiếng. Song nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Gió tanh mưa máu, lại hiện ra nhân gian. Hoán nữ sắp xuất thế. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu này vòng mặt trời. Hắn ở đây mấy trăm năm trước, cũng đã suy diễn ra. Mậu dần năm dần hổ nguyệt giáp thân ngày buổi trưa, bảy thế oán lữ cuối cùng một đời đánh cờ, sẽ kéo ra mở màn. Đổi thành dân gian thường dùng hoàng lịch, chính là mậu dần năm 3 tháng 30 ngày buổi trưa. Cũng chính là hôm nay. Cũng chính là giờ phút này. Hắn vẫn cho là ngày hôm nay còn rất xa xôi, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, chỉ chớp mắt mấy trăm năm đi qua, ngày hôm nay rốt cục vẫn phải phủ xuống. Một cổ gió lạnh thổi qua, xoáy lên trên đường phố một ít bụi bặm. Lập tức, gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Bầu trời cũng biến thành âm u lên. Một cái chát xong đuôi ngựa 6-7 tuổi tiểu cô nương, chỉ vào bầu trời hô lớn, phụ thân, ngươi mau nhìn, có ở trên trời 3 cái mặt trời. Đường đi rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời không phải có 3 cái mặt trời, mà là một cái mặt trời, cùng 2 cái mặt trăng. Không biết khi nào, tại mặt trời tả hữu xuất hiện 2 đợt ánh trăng. Một vòng ánh trăng là bạch sắc, mặt khác một vòng thì là màu đỏ sậm. Chương 3019, trời giáng dị tượng. Song Nguyệt Đồng Thiên, cùng tranh giành Tiêu Dương Chi Huy. Loại này hiếm thấy thiên văn hiện tượng, tại trong tam giới có 102. Toàn bộ nhân gian, không, là cả tam giới người, giờ phút này đều tại ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu 2 đợt ánh trăng. Thế nhân thường nói thiên nhân hợp nhất, thiên tượng trong ẩn chứa rất nhiều ngụ ý, ngắn ngủn nửa canh giờ, trong tam giới liền lời đồn nổi lên bốn phía. Nhao nhao kêu la, Song Nguyệt Đồng Thiên. Tất có đại loạn. Tây Phong Thành, trên tường thành. Hoa Vô Ưu đong đưa buồn nôn tục tằng đại mẫu đơn quạt xếp, hào hứng bừng bừng ngước cổ nhìn lên trời thượng Song Nguyệt tranh huy chi tướng, trên tường thành thạch bích cùng dưới tường thành dân chúng loạn làm một đoàn, với hắn mà nói tựa hồ không hề ảnh hưởng. Song Nguyệt đồng thiên, hoán nữ xuất thế, nguyên lai năm đó một thần bảy thế đoán lữ đại đánh cờ cũng không có chung kết. Ta thần, ta đoán chừng ngươi cũng không có ngờ tới a. Vân Nha Đầu là bảy thế đoán lữ cuối cùng một đời, lần này có trò hay để nhìn. Ha ha ha ha sáu. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng tự nói, tựa hồ có chút nhìn có chút hả hê. Thiên giới, Đào Hoa Cốc. Đào Hoa Cốc bên ngoài thiên giới tu sĩ, cùng nhân gian phi thăng giả giằng co, đã bình tĩnh. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời. Tứ Phương Thiên Đế đang nhìn đến Song Nguyệt Đồng Thiên về sau, lập tức đi ngay, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đi gặp mặt Thượng Thương Chi Chủ, làm rõ ràng Song Nguyệt Đồng Thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đào Hoa Cốc phía tây trên sườn núi, một người mặc thanh sắc áo dài nam tử, đưa lưng về phía Đào Hoa Cốc, hai tay vác tại đằng sau, ngón tay thấy tại chuyển động một chuỗi phỉ thúy trăng hạt, lẳng lặng nhìn Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục. Trời chiều đưa hắn thân ảnh kéo vô cùng trường rất dài, lộ ra có chút cô tịch. Huyền Nữ, Hàn Tuyết Mai, Lý Thiết Lan, Dương Chiêu Đệ, Từ Tiểu Nha, Phong Thu Vũ các loại nữ nhân tử, đứng ở dưới sân núi, không ai dám quấy rầy nam tử kia. Dương Chiêu Đệ nói, Quỷ Tiên, cái này thần đầu quỷ não chuyện này ngươi quen thuộc, đây là cái gì tình huống a? Quỷ Tiên Từ Tiểu Nha cười khổ nói, Song Nguyệt Đồng Thiên, tại suy diễn một đạo thượng, chính là đại hung chi tướng, tam giới tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục. Tương truyền một thần cùng Thương Thiên năm đó bảy thế oán lữ đánh cờ trong tựa hồ nâng lên Song Nguyệt Đồng Thiên, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm. Hàn Tuyết Mai nói, bảy thế oán lữ. Tiểu U là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, có thể hay không đối Tiểu U có ảnh hưởng. Quỷ Tiên nói, nếu như không có ảnh hưởng, Tiểu Tà làm sao có thể sẽ theo phòng trúc trong đi ra đứng ở trên sườn núi ngắm trăng A, còn không cho chúng ta tới gần. Vân Khất U thế nhưng Hàn Tuyết Mai mệnh căn tử. Nếu như Vân Khất U có cái gì không hay xảy ra, Hàn Tuyết Mai sẽ không cách sống. Nàng vội la lên, thật lạ như thế nào cho phải. Quỷ Tiên nói, nếu như trước mắt xuất hiện Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục, thật sự cùng bảy thế oán lữ có quan hệ, vậy chúng ta là không thể giúp bất luận cái gì bể buộn. Nhìn xem bầu trời này hai đợt ánh trăng, Song Nguyệt Đồng Thiên đã là đại hung hiện ra, trong đó một vòng lại còn là huyết nguyệt. Cái này càng thêm hung hiểm. Đều muốn hóa giải, chỉ có dựa vào bảy thế oán lữ người trong cuộc. Ngoại lực là không pháp tướng giúp đỡ. Lý Thiết Lan nói, đang mang Tiểu U sinh tử, Tiểu Nha, ngươi dùng Thiên Cương Thần Toán suy diễn một chút đi. Quỷ Tiên lắc đầu, nói, Thiên Cương Thần Toán tuy nhiên có thể suy diễn mệnh cách, nhưng không cách nào nhìn xem thiên cơ. Ai, nếu như ông nội của ta trên đời, dùng Thiên Cương Thần Toán, Thiên Cơ Cửu Toán cùng Luân Hồi Thiên Diễn Thuật, Tam Đại suy diễn kỹ thuật đồng thời thi triển, có lẽ có thể suy diễn ra Song Nguyệt trước kia cửu thế cùng đời sau tam sinh, đáng tiếc à. Gia Gia năm đó chỉ chuyển cho ta Thiên Cương Thần Toán liền đã qua đời, mặt khác hai đại suy diễn kỹ thuật, chưa kịp chuyển cho ta. Hiện tại trong tam giới, chỉ sợ lại không một người có thể suy diễn ra Song Nguyệt Đồng Thiên mệnh cách. Nàng sai rồi, trong tam giới vẫn có người có thể suy diễn đi ra. Cái kia thấp hục kịch béo thuyết thư lão nhân, từ lúc mấy trăm trước, liền thông qua tam đại suy diễn kỹ thuật, chuẩn xác suy diễn ra Song Nguyệt Đồng Thiên, hoán nữ xuất thế cụ thể thời gian. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Một tòa trên đỉnh núi cao. Lão đại mộng hiểm thú, nháy hắc bạch nhị sắc mắt to hạt châu, nhìn lên trời thượng Song Nguyệt ngẩn người. Nó trong lòng thì thào nói, Song Nguyệt Đồng Thiên. Cái quỷ gì? Mục Tử Kỳ cùng Thượng Thương Chi chủ trận kia đánh cờ, không còn sớm liền kết thúc sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục? Song Nguyệt Đồng Thiên, huyết nguyệt xuất hiện, tam giới tất nhiên loạn. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đang ở đây Côn Luân Tiên cảnh một thần chôn xương chi địa, đến cùng đã làm nên trò gì nhận không ra người chuyện thất đức? Lại đã dẫn phát Song Nguyệt Đồng Thiên đáng sợ thiên tượng. Minh giới. Địa Tạng Vương Bồ Tát đang nhìn bầu trời Song Nguyệt, Khổng Tước Minh Vương đang nhìn, Mạnh Bà đang nhìn, U Tuyển Lao Quái đang nhìn, Mười Điện Diêm La cũng ở xem. Đồng nhiên, một cái quỷ xoay xuất hiện ở Mạnh Bà trước mặt, nói, Mạnh Bà xảy ra chuyện lớn. Lục đạo Luân Hồi chỉ phát sinh biến đổi lớn, ao ở bên trong 20 vạn vạn âm linh bắt đầu sao động bất an, 18 tầng địa ngục hung linh càng là cuồng tính đại phát, khó có thể áp chế sáu. Địa Tạng Vương cũng không có rời đi, vẫn còn ở cầu Nại Hà, liền đứng ở Mạnh Bà bên người. Nàng nói, đều quấy nhiêu đến 18 tầng địa ngục quỷ đói hung linh. Mạnh Bà thản nhiên nói, Song Nguyệt Đồng Thiên, tam giới tất nhiên loạn, huyết nguyệt nhô lên cao, hoán linh xuất thế. Cái kia tuyệt thế đại hoán linh tái hiện nhân gian, lan đến gần luân hồi chỉ cùng 18 tầng địa ngục cũng không đủ là lạ. Mở ra lục đạo luân hồi tụ họp hồn trận, đừng làm cho những cái kia hung linh trốn. Cái kia quỷ xoáy lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ngay sau đó một đoàn khói đen tràn ngập, rất nhanh khói đen liền hóa thành một người mặc áo tím quần áo, thêu lên thao thiết văn người trẻ tuổi. Mạnh Bà quay đầu nói, Minh Vương, ngươi như thế nào đại giá quang lâm cầu lại hả? Có chuyện gì? Minh Vương nhìn thoáng qua Địa Tạng Vương Bồ Tát, thản nhiên nói, Bồ Tát có thể tới, bản Vương vì sao không thể có? Song Nguyệt Đồng Thiên chính là điểm không may, bản vương sợ lục đạo luân hồi trì sinh biến, đặc biệt sang đây xem, thế nào, những cái kia âm linh coi như an phận à. Mạnh bà nói, đa tạ Minh Vương quan tâm, có lục đạo luân hồi tụ họp hồn trận, bất luận cái gì biến cố đều tại lục đạo luân hồi trì thừa nhận trong phạm vi, những cái kia không an phận âm linh nhiều lắm là cũng chính là kêu khóc một hồi, không coi là cái đại sự gì. Minh Vương nói, lục đạo luân hồi trì chính là tam giới luân hồi chi căn bản, nếu không còn chuyện gì, vậy không thể tốt hơn. Mạnh bà, Bồ Tát, cái này Song Nguyệt Đồng Thiên Trời giúp không phải cái gì cắt tường báo hiệu a, không biết hai vị còn có ứng đối kế sách. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, theo bổn tọa biết, năm đó Mộc Thần cùng Thượng Thương Chi Chủ mở ra bảy thế toán lữ đánh cờ, tựa hồ đề cập tới Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục. Về việc này, Minh Vương Điện Hạ hẳn là so với chúng ta biết được càng thêm kỹ càng, bổn tọa còn muốn hỏi thăm Minh Vương, Song Nguyệt Đồng Thiên không hề dấu hiệu xuất hiện, bên trong có huyền cơ gì? Dù sao năm đó chỉ có ngươi đang ở đây trận, biết rõ thêm nữa. Về Mộc Thần cùng Thượng Thương Chi Chủ đánh cờ bí mật. Minh Vương đôi má lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói, không sai, năm đó bản vương đúng là trận, thế nhưng trận kia đánh cờ đã kết thúc. Hôm nay bảy thế toán lữ là tà thần cùng Thượng Thương Chi Chủ ở giữa đọ sức. Vì sao xuất hiện loại này quái dị hung hiểm thiên tượng, bản vương cũng không rõ ràng lắm à. Mạnh bà cùng Địa Tạng Vương đều là vẻ mặt không tin, hiển nhiên các nàng cũng biết, Minh Vương người này không tin được. Minh Vương trong lòng nhất định biết rõ bí mật gì, nếu không cũng sẽ không tại Song Nguyệt Đồng Thiên về sau, lập tức liền chạy tới cầu Nại Hà hỏi thăm lục đạo luân hồi trì bên trong âm linh tình huống. Chương 3020, ứng đối kế sách. Hiện tại tam giới dùng một chữ để hình dung, đó chính là loạn. Âm linh bất an, vạn thú gào thét, gà chó không yên, lòng người bàng hoàng. Tam giới đại lão đều đối bỗng nhiên xuất hiện là Song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng phi thường chú ý, nhân gian các phái đại lão cũng không ngoại lệ. Song Nguyệt Đồng Thiên, tất có đại loạn. Đây là nhân gian tất cả mọi người quan điểm. Thương Vân Môn, Gia Diệp Tự, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miêu Các, Ma Giáo đợi một chút chư phái đại lão đều trước tiên triệu tập bổn phái trưởng lão thương nghị đối sách. Lo lắng nhất người là Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Lập tức muốn tại Thương Vân Môn mở ra vạn năm hiếm thấy nhân gian đại hội minh. Lần này đại hội minh là Thương Vân Môn khởi xướng, tính toán là người chủ sự. Nếu như lúc này xuất hiện biến cố, chỉ sợ đối Thương Vân Môn mà nói sẽ mười phần bất lợi. Trong thư phòng, Ngọc Cơ Tử đối bốn mạch thủ tọa cùng Vân Hạc đạo nhân nói, chư vị, bất luận Song Nguyệt Đồng Thiên có hay không vì tự nhiên thiên tượng, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miêu Các, Ma Giáo chờ phe phái nhân mã, nhất định sẽ cầm lấy việc này không tha, dùng cái này cớ công kích chúng ta Thương Vân Môn không. Nên tổ chức nhân gian hội minh. Hiện tại nhân gian hội minh sắp tới, vạn tộc đã tề tụ trung thổ, chính là trọng trấn Thương Vân tốt nhất thời khắc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ lo lắng sốt rồi nói, trưởng môn sư huynh, cái này Song Nguyệt Đồng Thiên chính là đại hung hiện ra, ta vừa rồi lúc đến, không chỉ có toàn bộ Thương Vân Sơn đại loạn, nghe nói nhân gian cũng là loạn thành một bầy, nhất là có một vòng huyết nguyệt, như vậy lòng người bàng hoàng. Cái gì lời đồn đều có, còn có người thừa cơ tản rất nhiều về hạo kiếp lời đồn, đây cũng không phải là một thành trên đất, mà là toàn bộ nhân gian sở hữu sinh linh, đều có thể nhìn thấy Song Nguyệt Đồng Thiên chi dị tượng, sự tình rất khó xử lý a. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, hiện tại cục diện còn không tính toán quá tệ, chẳng qua là nổi lên một ít lời đồn mà thôi. Ta lo lắng là, Song Nguyệt một khi hình thành tương tự sao chổi trùng nhật chi giống như, đến lúc đó không cần thiên giới đến đánh, nhân gian dân chúng chống lại hạo kiếp chi tâm, liền sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Tất cả trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Song Nguyệt tranh huy là một chuyện, Song Nguyệt trùng nhật lại là một sự việc. Bây giờ nhìn lại Song Nguyệt treo tại nắng gắt hai bên, coi như bình tĩnh. Vạn nhất Song Nguyệt phát sinh di động, hình thành trùng nhật chi giống như, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Quan tinh thuật chính là sở hữu dân tộc đều tại nghiên cứu, thiên tượng biểu thị sự tình các loại. Ví dụ như, sao chổi trùng nhật, chủ nhân ở giữa đế vương hậu cung sinh loạn, vương hậu cầm giữ triều chính. Mỗi lần 76 năm một lần sao chổi trùng nhật, nhân gian tu chân giả nhiều lần hướng thế nhân giải thích, đây là sao chổi trải qua hình thành một loại tự nhiên thiên tượng, cách mỗi 76 năm đều sẽ xuất hiện một lần. Thế nhưng, nhân gian dân chúng chưa bao giờ tin điểm này, tại bọn hắn xem ra, cái này là vương hậu muốn làm loạn điểm báo, phải phế hậu. Từ xưa đến nay, nhân gian triều đình bởi vì sao chổi trùng nhật thiên tượng kỳ quan, không biết phế đi nhiều ít thay vương hậu, dùng để thuận theo dân ý, dẹp loạn dân chúng trong lòng lo lắng. Một cái nho nhỏ sao chổi có thể thay đổi triều đại, nếu như là Song Nguyệt trùng nhật, tình huống kia sẽ nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Ngọc Cơ Tử nói, Song Nguyệt Đồng Thiên ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Không phải một câu hai câu nói có thể bỏ đi thế nhân lo lắng, cùng hắn như vậy, chi bằng phương pháp trái ngược. Vân Hạc đạo nhân nói, trưởng môn sư huynh, ý của ngài là. Ngọc Cơ Tử nói, đối ngoại thả ra lời nói, mặt trời chính là thượng thương chi chủ, là thương thiên. Nay vòng huyết nguyệt chính là đại biểu tà ác thiên giới, bạch sắc trăng sáng đại biểu nhân gian, thiên giới hướng thôn phệ thương thiên, chúng ta nhân gian là ngăn cản thiên giới duy nhất hy vọng. Chỉ có triệt để đánh bại đến từ thiên giới tà ác địch nhân, mới có thể giải cứu thương thiên. Nhớ kỹ, đối ngoại tuyên truyền lúc, chỉ có thể nói là cùng thiên giới địch nhân tác chiến, tuyệt đối không thể nhắc tới phạt thiên chi chiến. Mọi người hiểu ý. Cùng thiên giới xâm phạm chi địch tác chiến, cùng với thương thiên tác chiến, đây không phải một sự việc. Thiên giới đối nhân gian dân chúng mà nói, chẳng qua là đến từ xa xôi địa phương địch nhân. Nhân gian dân chúng vì thủ hộ gia viên, bảo hộ thân nhân, sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng thiên giới địch nhân tử chiến đến cùng. Thế nhưng một khi dính dáng đến thương thiên, nhân gian dân chúng chiến ý sẽ đại giảm. Thương thiên đối với bọn họ nói, là tín ngưỡng, là trí cao vô thượng khống chế hết thể sinh linh vận mạng thần linh. Vương Quyền Thiên Bẩm cùng với thiên địa quân thân sư tư tưởng, đã sớm tại thế nhân trong lòng. Thâm căn cố đế. Ngọc Cơ Tử chỉ là một lão hồ ly, hắn đã sớm xem thấu đây hết thảy. Người khác tiền nhân phía sau há miệng ngậm miệng đều là giải cứu muôn dân trăm họ hạo kiếp đại chiến, vợ không sách phạt thiên chi chiến bốn chữ này. Tình huống hiện tại rất phiền toái, nếu như không cách nào làm cho đám dân chúng tin tưởng, song Nguyệt Đồng Thiên đối với bọn họ không có ảnh hưởng, chẳng qua là thiên văn hiện tượng. Này dứt khoát liền đem lợi dụng song Nguyệt sự tình tuyên truyền hạo kiếp cuộc chiến, tăng lên nhân gian chiến ý, để cao thương vân môn tại dân chúng tâm. Trong hy vọng, rõ ràng là một chuyện xấu, lại có thể rất nhanh liền chuyển biến thành đôi thương vân môn, đối nhân gian, đều có lợi sự tình. Có thể thấy được, Ngọc Cơ Tử trong lồng ngực bố cục, tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh với. Vị kia tại Côn Luân trên núi ngồi ăn chờ chết càn khôn tử, kia chính trị ánh mắt, so với Ngọc Cơ Tử đến còn kém hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ qua nửa canh giờ, nhân gian đã lời đồn nổi lên bốn phía, Ngọc Cơ Tử định rồi đại khái phương lược về sau, liền để những thứ này thủ tọa trưởng lão lui ra, thời gian không đợi người, tại thêm nữa. Tệ hơn lại càng không lợi lời đồn xuất hiện trước, phải ngay lập tức đem lời đồn họa phong truyền. Biến tới đây. Chuyện này Thương Vân Môn một nhà không làm được, không chỉ có là Thương Vân Môn, nhân gian bất kỳ môn phái nào cũng không làm được. Có thể có thật lớn như thế lực ảnh hưởng, trước tiên đem tin tức tản thiên hạ, chỉ có đương kim triều đình. Cho nên, Ngọc Cơ Tử phái ra Vân Hạc đạo nhân, ngay lập tức đi gặp mặt đương kim hoàng đế bệ hạ, nói ra kế hoạch, để triều đình phối hợp. Đối với cái này loại sự tình, bệ hạ muốn quyết đoán xử trí. Trời dáng dị tượng, những cái kia dạ tâm bừng bừng lại người không an phận, nhất định sẽ gây sóng gió. Nếu có người mượn song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, phát động phản loạn, phải quyết đoán xử trí, trước tiên trấn áp, hạo kiếp đại chiến chỉ là vừa mới bắt đầu, nhân gian bên trong tuyệt đối không thể có đại náo động. Vì tham gia 10 ngày sau nhân gian hội mình, hoàng đế bệ hạ đã đến Tây Phong thành bên ngoài hành cung. Hoàng đế bệ hạ một người đến, một mực như hình với bóng hoàng hậu cũng không có theo tới. Nguyên nhân chủ yếu là vì Thương Vân Môn đã thả ra lời nói, sẽ ở nhân gian hội minh thượng, dùng thiên diện môn mấy cái dư nghiệt tế điện chết trận anh linh, trong đó liền kể cả hoàng hậu mẫu thân Tần Minh Nguyệt. Chuyện này không cách nào thay đổi, Tần Minh Nguyệt đi đến hôm nay một bước này, đều là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Hoàng hậu đoạn thời gian trước còn muốn thông qua hoàng đế bệ hạ hướng Ngọc Cơ Tử cầu tình. Kết quả hoàng đế nghiêm khắc phê bình hoàng hậu, từ đó về sau, hoàng hậu liền biết rõ việc này đại cục đã định, không ai có thể thay đổi, cũng liền không có nhắc lại điểm sự tình. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy Tần Minh Nguyệt tuy nhiên làm nhiều việc ác, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu mẫu thân, trơ mắt nhìn nàng tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới dùng để tế điện, vi phạm nhân luân hiếu đạo, liền đem hoàng hậu lưu tại Hán Dương hành tại. Vân Hạc đạo nhân rời đi Thương Vân Sơn, ngự không phi hành, không đến nửa canh giờ, liền lạc xuất hiện ở Tây Phong thành hành cung phía trên, sau khi báo tên họ, lập tức bị hoàng gia tu chân viện tu sĩ mời nhập. Rất nhanh, từng đạo về song Nguyệt Đồng Thiên ý chỉ, mà bắt đầu theo hành cung trong truyền hướng Cửu Châu các nơi. Chương 3021, Thiên Hạ Đại Loạn. Thương Vân Môn cùng với bám vào Thương Vân Môn hạ xuống những cái kia chính đạo trong môn phái nhỏ khuynh xảo xuất động thời gian, cùng dưới triều đình phát các nơi ý chỉ, cơ hồ là đồng thời tiến hành. Những cái kia Thương Vân đệ tử tại nhân gian tản tin tức, cùng dưới triều đình phát các nơi ý chỉ nội dung, cũng là đại khái giống nhau. Nhật Nguyệt cùng ngày loại này thiên cổ hiếm thấy đại hung thiên tượng, biến hóa nhanh chóng, biến thành khích lệ nhân gian sĩ khí một loại phương thức. Tại song Nguyệt Đồng Thiên xuất hiện một khắc này, nhân gian lời đồn bay đầy trời. Vô số huyên bác chi sĩ, quỳ xuống đất hô to, trời dáng dị tượng, hạo kiếp khó ngự. Muôn dân trăm họ nguy diệt. Còn có cái gì giả? Mượn song Nguyệt Đồng Thiên trắng trận công kích đương kim triều đỉnh cùng Thương Vân Môn, nói ưng truy nhai chiến sự quá thảm, số người chết quá nhiều, Thương Thiên tức giận, cho nên Thương Thiên muốn đánh xuống tai nạn, trừng phạt những cái kia hưng binh giết chóc chi nhân. Còn có lời đồn, nói cái gì Song Nguyệt nhô lên cao, vạch trần Quan Đồ Long. Đều muốn hưng binh làm loạn, thay đổi triều đại. Vô số phiên bản lời đồn, hầu như đều là bi quan, không có mấy người lời đồn là lạc quan, tích cực hướng lên. Tại Song Nguyệt Đồng Thiên phát sinh hai canh giờ phía sau, nhân gian bắt đầu trắng trợn truyền lưu một cái khác lời đồn. Cái này lời đồn trong, Song Nguyệt Đồng Thiên cùng bảy thế oán lữ không có gì quan hệ. Trên trời là mặt trời đại biểu cho tam giới chi chủ, Thương Thiên. Sáng sủa trăng sáng, đại biểu cho nhân gian. Về phần này vòng màu đỏ sậm tràn ngập yêu dị tia sáng huyết nguyệt, thì là đại biểu tà ác thiên giới. Tại nơi này phiên bản trong, thiên giới là tà ác, không phải chính nghĩa, không có nhân tính, là chỉ biết là giết chóc. Nó muốn khiêu chiến Thương Thiên quyền uy, do đó thôn phệ Thương Thiên. Lúc này, đại biểu nhân gian này vòng trăng sáng đứng ra, trên nửa đường cản được tà ác thiên giới xúc tu. Một hồi cứu vớt Thương Thiên hành động, bắt đầu. Mà ở cái này đang hành động, nhân gian sắm vai thập phần trọng yếu nhân vật. Có thể hay không cứu vớt Thương Thiên, liền xem nhân gian có thể hay không đánh bại thiên giới, hóa giải trận này có 1-0-2 không thấy chi hạo kiếp. Cái này phiên bản đồn đại, có lý có cứ, quan trọng nhất là, đây là Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử hy sinh trăm năm thọ nguyên, dùng trong truyền thuyết thiên cương thần toán suy diễn đi ra kết quả. Hiện tại Ngọc Cơ Tử tại thế nhân trong suy nghĩ có thể so với thần tiên sống. Cái này thuyết pháp tu chân giả nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng là nhân gian những cái kia phàm phu tục tử, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Không đến mấy canh giờ, nhân gian lời đồn bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Các nơi đóng quân trong sở đang tại thao luyện quân đội, toàn bộ đỉnh nón trụ quan giáp. Vô số quân sĩ tại nhân gian các tòa thành trì trong tuần tra, phàm nhân đàm luận Song Nguyệt Đồng Thiên không có vấn đề, nhưng là đàm luận phiên bản, chỉ có thể là triều đình tuyên bố, nếu có người dám can đảm giải tà thuyết mê hoặc người khác tà thuyết, đầu độc nhân tâm. Quân sĩ liền sẽ lập tức khóa cẩm. Ngắn ngủi thời gian, nhân gian các nơi chí ít có hơn 1000 cái ý đồ hưng binh phản thượng dạ tâm nhà bị bắt cầm chém giết. Có chút vô lại tử, hoa cánh tay, thừa lúc nhân gian khủng hoảng sau khi trắng trợn làm ác, cướp đoạt tài vụ, gian dâm phụ nữ, cũng đều trước tiên bị dẹp loạn. Bởi vì nam tử đều đi tiền tuyến, các thành trấn đóng quân trong sở binh sĩ, dùng nương tử quân, hoa hoa quân làm chủ. Nửa năm thao luyện là có hiệu quả. Cũng tỉ như chỗ nào đó, một đám chiếm núi làm vua cường đạo, ước chừng 300 người, thừa lúc đại loạn chi tế, công chiếm một cái trấn nhỏ, tại trong trấn giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc. Chỉ là một cái canh giờ, cái trấn nhỏ kia liền biến thành nhân gian địa ngục. Gần nhất đóng quân chỗ lập tức xuất động 500 nương tử quân tiến đến tiêu diệt. Những cái kia nương tử quân đều là thôn trấn phụ cận bên trong tuổi trẻ nữ tử, không ít nữ tử vẫn là đến từ cái trấn nhỏ kia, nhìn thấy thị trấn nhỏ hình dạng, 500 nương tử quân mắt thử muốn nước, triển khai đội hình. Cùng những cái kia bỏ mạng đồ tại trong trấn triển khai trận giáp lá cả. Bọn cường đạo không nghĩ tới đóng quân trong sở những cái kia đàn bà cũng dám xuất động, càng không có nghĩ tới các nàng đến nhanh như vậy. 300 cường đạo, 100 tại ăn cướp tài vật, 100 tại ăn cướp lương thực, còn có 100 cởi bỏ đít đặt ở trên người cô gái làm nguyên thủy nhất chuyển động cơ giới. 500 nương tử quân, chỉ tốn nửa canh giờ, sẽ giết sở hữu tội phạm. Chém xuống 300 khỏa quần quận đầu lâu, đối phương chết trận 59 người, tổn thương 160 người. May mắn Ngọc Cơ Tử cùng Hoàng đế bệ hạ xử trí kịp thời, mệnh lệnh đóng quân trong sở nương tử quân tiến vào thành trì trong duy trì trị an, nếu như chỉ hoãn nữa mấy canh giờ, chờ sau khi trời tối ra lại động, nhân gian vô số thành trì đều sẽ lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Tây Phong Thành cùng mặt khác thành trì một dạng, tại Song Nguyệt Đồng Thiên mới xuất hiện thời điểm, Tây Phong Thành bên trong tiện nhân tâm hoảng sợ. Cũng may nơi đây chính là Thương Vân môn hạch tâm phạm vi thế lực, cũng có theo Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp giật xuống để đổi phòng trăm vạn quân chính quy. Tại Hoàng thất hành cung, còn có mấy chục vạn ngự lâm quân bảo vệ Hoàng đế bệ hạ. Tại Song Nguyệt Đồng Thiên xuất hiện chưa tới một canh giờ, trăm vạn quân chính quy liền đỉnh nón trụ quang giáp, tựa như quần quận nước lũ giống nhau tiến vào trong thành, đã khống chế trong thành tứ môn cùng mặt phía bắc trồng chất như núi giống nhau quân sự vật tư bến tàu. Tại nhiều như vậy đằng đằng sát khí quân sĩ trước mặt, mọi người cũng chỉ thấp giọng thảo luận Song Nguyệt Đồng Thiên, cũng không có người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cùng phương Tây thành yên ổn so sánh với. Trung thổ là tối trọng yếu nhất kinh đô và vùng lân cận chi địa, lại đã xảy ra cực lớn biến cố. Hơn nửa năm trước, hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trình, tự mình đến ưng truy nhai một đường đốc chiến, lưu lại thái tử ở kinh thành giám quốc. Thái tử là một cái đôn hậu trung thực còn có cổ tay quyết đoán người, giám quốc nửa năm, cũng không xuất hiện đại chỗ sơ xuất. Có thể hoàng thất nhất mạch nào có cái gì ân tình đáng nói. Hôm nay hoàng đế bệ hạ lại siêu cấp có thể sinh, nhi tử 45 cái, nữ nhi cũng có mười mấy cái. Những hoàng tử kia trong, ngoại trừ Triệu Sĩ Lâm may mắn bái nhập Thương Vân môn bên ngoài, hoàng tử khác đều là treo lên thân vương tước vị tiểu vương gia. Trong đó có mấy cái hoàng tử so sánh tài giỏi, cũng so sánh dạ tâm. Như tứ gia, bát gia, thập tam gia đợi một chút. Song Nguyệt Đồng Thiên vừa xuất hiện, trong kinh thành liền thời tiết thay đổi, các cổ mạch nước ngầm bắt đầu xuất hiện, tại trên đường phố khắp nơi biểu đạt, nói Song Nguyệt Đồng Thiên là thái tử nghĩ mưu hướng xoán vị. Tứ gia, bát gia, thập tam gia, thập cửu gia mấy cái vương gia, vậy mà động việc binh đao, mệnh lệnh ra tướng thân binh, vây quanh Đông cung phủ thái tử, đều muốn đuổi bắt thái tử. Không chỉ có như thế, thái tử đảng một ít quan viên, tại trong thời gian ngắn, bị giết trên trăm vị, mấy cái trọng yếu quan lại nha môn, đều đã rơi vào mấy cái vương gia chi thủ. Lưu thủ kinh thành lục bộ quan viên, nhìn thấy đại sự không ổn, nhao nhao đứng ở các vương gia này một bên, liệt kê thái tử đại nghịch chi tội 13 đầu. Thái tử tuy nhiên nhìn như trung hậu trung thực, bất quá dù sao cũng là chân long thiên tử trưởng tử, thủ đoạn mưu lược một điểm không thiếu. Hắn vốn là dựa vào thái tử 6 vệ, chặn vương gia thân binh đợt công kích thứ nhất, tạm thời ổn định kết thúc thế. Đồng thời, thông qua mật tín bẩm báo tại phía xa Tây Phong thành hành cung phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ nghe xong mấy cái nhi tử vậy mà tạo phản, còn vây quanh phủ thái tử, tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Hiện tại ổn định thế cục so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu, bệ hạ lúc này mật lệnh trong hoàng thành lưu thủ 10 vạn ngự lâm quân, cùng với cửu môn đề đốc quản thúc 9 thành bộ binh tuần phòng doanh về thái tử điều khiển. Đồng thời hạ lệnh mấy vị kia tạo phản vương gia lập tức bãi binh, tự hành đi tông nhân phủ thỉnh tội. Nếu như còn chấp mê bất ngộ, thái tử có thể lập khắc xoắn giết. Thái tử có Đông cung 6 vệ 4 vạn người, hiện tại hoàng cung ngự lâm quân cùng 9 thành bộ binh tuần phòng doanh đều về hắn điều khiển, mấy cái vương gia tại cự tuyệt bãi binh thỉnh tội về sau, rất nhanh bị thái tử đánh tan. Một hồi tranh quyền đoạt lợi trò khôi hài, dùng buồn cười phương thức thu tràng. Chương 3022, bội phục. Kinh thành chi biến tuy nhiên chỉ rằng có mấy canh giờ, nhưng ảnh hưởng nhưng là thật lớn. Trước trước sau sau liên lụy ra 10 cái vương gia, mấy trăm danh đại thần, những đại thần này không phải xét nhà, chính là hỏi trạm, liên quan đến giả càng là nhiều đến 10 vạn chi chúng. Thái tử dùng lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng khôi phục kinh thành trật tự. Lúc này thái tử không thể có bất kỳ mềm yếu, kinh thành chính là trung thổ căn bản, là quyền lực trung tâm, nếu như kinh thành xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Trong quân đội có không ít những cái kia vương gia vây cánh, nhất định phải tại quân đội kịp phản ứng, triệt để giải quyết kinh thành chi biến. Nếu không những cái kia cầm giữ binh tự trọng tướng lanh phản loạn, tình huống kia sẽ một phát không thể vãn hồi. Song Nguyệt Đồng Thiên, thiên cơ vô hạ. Song Nguyệt Tranh Huy, phong vân tái khởi. Trong tam giới thương thiên, cùng một thần ở giữa trận kia đại đánh cờ, vừa lộ ra mánh khỏe, Song Nguyệt mới vừa vận hình thành, liền cho nhân gian, cho tam giới đã mang đến tai họa thật lớn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, ngày sau đến cùng sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh, bởi vì oán nữ xuất thế mà chết. Phiêu miếu các quan thiếu cầm, đang đứng tại mây khói xinh đẹp vân hải trong lầu các, có chút kinh ngạc nhìn xem trên đỉnh đầu này hai đợt ánh trăng. Phó các chủ Tô Tiểu Yên theo trên cầu thang đi tới, nói, sư tỷ vừa nhận được tin tức, Ngọc Cơ tử xuất thủ. Quan thiếu cầm mỉm cười nói, động tác của hắn rất nhanh đó a cái này song nguyện từng ngày, chính là đại hung hiện ra, ba tuổi hài đồng cũng biết. Càn Khôn tử đã an bài người căn cứ Song Nguyệt dị tượng tại phàm trần trắng trận công kích Thương Vân môn. Ta cũng muốn biết rõ, Ngọc Cơ tử ra chính là gì chiêu? Cho dù hắn đem Thương Vân môn các đệ tử đều phái xuống núi, cũng không có khả năng để thế nhân tin tưởng, Song Nguyệt Đồng Thiên chẳng qua là một loại thiên văn hiện tượng. Tô Tiểu Yên liền đem trung thổ phàm trần tin tức truyền đến, đại khái cùng Quan Thiếu Cầm nói một lần. Quan Thiếu Cầm trên khóe miệng vui vẻ thời gian dần trôi qua cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới Ngọc Cơ tử biết làm như vậy tuyệt. Căn bản sẽ không có bất kỳ giải thích nào, mà là lý do Song Nguyệt Đồng Thiên cho thiên giới kéo cửu hận. Ngày là thương thiên. Huyết Nguyệt là thiên giới. Thiên giới đều muốn thôn vệ thương thiên. Thiệt thôi Ngọc Cơ tử nghĩ ra được. Quan Thiếu Cầm sau khi nghe xong, đó là tương đối im lặng. Tu chân giả người nào không biết, thiên giới tứ phương thiên đế chính là thương thiên khôi lội à, hạo kiếp chính là thương thiên hạ. Hiện tại Ngọc Cơ tử liên hợp đương kim triều đình trắng trợn tản lời đồn đãi này, nói chỉ có nhân gian có thể giải cứu thương thiên. Đây không phải vô nghĩa ư? Đem phạt thiên chi chiến nói thành là cứu vớt thương thiên, Quan Thiếu Cầm không phải không thừa nhận, Ngọc Cơ tử chiêu thức ấy chơi đùa là thật lợi hại. Hắn biết rõ phàm trần những cái kia ngu phu ngu phụ nhất kính sợ đúng là thương thiên, để những cái kia người đi người tiên, căn bản không thể nào, cho nên Ngọc Cơ tử liền đập vào thay trời hành đạo, phạt thiên không phù hợp quy tắc cơ hiệu, đem Song Nguyệt Đồng Thiên đại hung thiên tượng, trong nháy mắt liền chuyển đổi. Khái niệm. Bội phục, bội phục. Quan Thiếu Cầm nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Tối thiểu nàng đứng ở nơi này trong lầu các suy nghĩ thật lâu, đều không có thay Ngọc Cơ tử nghĩ đến cái gì quá tốt sách lược ứng đối. Không cần đoán Quan Thiếu Cầm biết rõ, lời đồn đãi này một khi truyền đi, nhân gian những cái kia ngu phu ngu phụ sẽ càng thêm thống hận thiên giới, ngày sau hạo kiếp cuộc chiến, nhân gian đại quân sẽ càng thêm anh dũng. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, bọn họ anh dũng tác chiến, đã không chỉ là bảo vệ gia viên thân nhân, còn gánh vác cứu vớt thương thiên, nát bấy thiên giới ác tặc âm mưu trách nhiệm. Nếu có người dám nghi vấn lời đồn đãi này tính là chân thật, triều đình sẽ ra mặt. Huống chi, theo như đồn đãi còn nâng lên, đây là Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử lao thần tiên tự tổn trăm năm dương thọ mới thấy được thiên cơ. Nếu là Ngọc Cơ Tử lão thần tiên dùng tánh mạng suy diễn đi ra, vậy không thể nào là giả dối. Tô Tiểu Yên nói, song Nguyệt Đồng Thiên tuy nhiên để nhân gian ngắn ngủi lâm vào hỗn loạn, nhưng Ngọc Cơ Tử cùng Hoàng đế xử trí hết sức nhanh chóng mà lại quyết đoán, lúc này mới mấy canh giờ mà thôi, nhân gian đại bộ phận khu cũng đã gần như vững vàng, chúng ta muốn mượn cơ hội này vũng nước đục. Mò cá, chỉ sợ độ khó rất lớn. Quan Thiếu Cầm nói, sư muội à, ngươi muốn nhớ kỹ, mọi thứ đều có tính hai mặt, có mâu thuẫn thể liền có chỗ tốt có thể kiếm, liền có lợi ích có thể tranh thủ. Ngọc Cơ Tử đúng là tuyệt thế kiêu hùng, trước kia ta là có chút đánh giá thấp hắn, bất quá song Nguyệt Đồng Thiên không giống tiểu. Có thể, cái kia một chiêu chỉ có thể trấn an vô chi phạm trần dân chúng, đối tu chân giới tu chân giả nhưng là vô dụng. Hiện tại Thương Vân môn mũi nhọn quá lộ, tương lai vài năm nhân gian chắc có lẽ không có đại chiến sự, chạy trốn tới Nam Cương Thiên Nhân lục bộ những cái kia tàn binh bại tướng, mấy năm gần đây cũng không dám giao thiệp trung thổ. Nếu để cho Thương Vân môn chiếu loại này xu thế phát triển 10 năm 8 năm, môn phái khác nhưng là không còn ngày tốt lành đã qua. Chen ép đối phó Thương Vân môn, là hiện tại toàn bộ nhân gian tu chân phe phái thậm chí nghĩ làm. Không ai muốn nhìn đến Thương Vân môn khôi phục 800 năm trước vinh quang. Muốn biết rõ, Thương Vân môn truyền thừa ngày xưa thuộc sơn kiếm phái chân pháp, nó là tam giới lực công kích mạnh nhất kiếm. Tu môn phái, Thương Vân môn một nhà độc đại, đối chính đạo, đối nhân gian, cũng không phải chuyện tốt. Chen ép Thương Vân môn, chúng ta núp trong bóng tối là được rồi, không cần vô cùng sinh động, tự nhiên có người thay chúng ta xông vào phía trước. Hơn nữa người nọ không chỉ có sẽ giúp chúng ta đấu tranh anh dũng, còn có thể cho chúng ta chỗ tốt đâu này. Tô Tiểu Yên nghĩ nghĩ, nói, sư tỷ, ngài là nói Huyền Thiên Tông. Quan Thiếu Cầm mỉm cười gật đầu, nói, Càn Khôn Tử sống không lâu, đệ tử trẻ tuổi tử trạch hành trình, hắn cũng không có mò được chỗ tốt gì, thật ra khiến người bắt được hắn phái Côn Luân Tam Quái tiến vào tử trạch nhược điểm. Hiện tại song Nguyệt Đồng Thiên xuất hiện, Càn Khôn Tử tự nhiên muốn đem việc này cùng hiện tại danh tiếng chính thịnh Thương Vân Môn liên hệ cùng một chỗ, dùng cái này đến công kích Thương Vân Môn, hắn biết do chỉ bằng vào Huyền Thiên Tông thì không cách nào cùng Thương Vân Môn đối kháng, ta đoán định Huyền Thiên Tông sứ giả ứng với, nên đã mau tới Thiên Sơn. Tô Tiểu Yên liễu lông mày nhíu chặt, nàng không có để ý Quan Thiếu Cầm câu nói kế tiếp, nàng để ý chính là Quan Thiếu Cầm câu kia Càn Khôn Tử sống không lâu. Nàng nói, sư tỷ, chẳng lẽ Càn Khôn Tử thật sự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng? Tuổi của hắn tuy nhiên không nhỏ, nhưng là không đến mức rất nhanh liền sáu. Dù sao vô lượng tử lão tiền bối thế nhưng sống 700 tuổi A. Càn Khôn Tử năm nay vẫn chưa tới 600 tuổi A. Cho dù Càn Khôn Tử tu vi đạo hạnh không kịp vô lượng tử lão tiền bối, cũng không trở thành thấp nhiều như vậy A. Quan Thiếu Cầm nói, người thọ nguyên mấy tuổi thật là phức tạp, tu vi cảnh giới, ánh mắt lịch duyệt, cùng với đôi thiên đạo lĩnh ngộ, đều quan hệ thọ nguyên dài ngắn. Ngọc Cơ Tử lòng dạ hẹp hòi, bố cục quá nhỏ, tại đây một điểm thượng, hắn cùng với vô lượng tử, vô tướng thần, tăng, vân ngai tử cùng với ma giáo cái vị kia Chu Tâm lão nhân là không có biện pháp so sánh với. Chúng ta xếp vào tại Huyền Thiên Tông nội bộ cọc ngầm gần nhất bẩm báo, Thất Tinh Sơn đại chiến về sau, Càn Khôn Tử đã phun ra mấy lần tinh huyết, thân thể của hắn cùng linh hồn, đã đều đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hiện tại chẳng qua là cường chống đỡ mà thôi. Càn Khôn Tử mình cũng minh bạch, cho nên hắn sẽ trước khi chết, không tiếc một cái giá lớn chèn ép Thương Vân Môn, nếu như không để cho Lý Huyền Âm trải tốt đường, cái kia Lý Huyền Âm sẽ bị Ngọc Cơ Tử cho đùa chơi chết. Lúc này, bất luận ta muốn cái gì chỗ tốt, cho dù ta hỏi hắn muốn Huyền Thiên Tông cũng không truyền ra bên ngoài Huyền Thiên Thốn Kình tu luyện phương pháp, Càn Khôn Tử đều sẽ cắn răng đáp ứng. Chương 3023, kéo dài tánh mạng. Càn Khôn Tử cũng nhận được phàm trần truyền đến về Thương Vân Môn cùng triều đình cường cường liên thủ tin tức. Hắn lại phun một ngụm máu. Trong thư phòng khuất trần, Mục Trầm Hiền, Lý Huyền Âm ba người, đều là trên mặt thần sắc lo lắng. Từ khi Thất Tinh Sơn đại chiến về sau, Càn Khôn Tử tuy nhiên thoạt nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, như cũng là tuổi già sức yếu bộ dáng. Thế nhưng, trong cơ thể của hắn, nhưng là ngày càng lụn bại. Nghe Lý Huyền Âm lén nói, Càn Khôn Tử tựa hồ đang dùng hổ lang chi dược cưỡng ép kéo dài tánh mạng. Hổ lang chi dược tuy nhiên có thể ngắn ngủi làm cho người tinh thần tỏa sáng, nhưng đối với thân thể bản thân tổn thương cũng là thật lớn. Càn Khôn Tử thân thể có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ cái 3 năm, thế nhưng một khi dùng hổ lang chi dược kéo dài tánh mạng, có lẽ một năm đều sống không qua đi. Mọi người cũng khuyên bảo qua Càn Khôn Tử, không muốn dùng hổ lang chi dược kéo dài tánh mạng, đối thân thể tổn hại quá lớn. Càn Khôn Tử lại làm sao không biết hổ lang chi dược lợi hại, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Huyền Thiên Tông có thể nói là đã đến lập phái đến nay nguy hiểm nhất thời điểm, chủ yếu là thể hiện ở phía sau kê không người nào phía trên. 5 năm trước chính ma đại chiến, Huyền Thiên Tông vất vả khổ cực theo nhân gian tìm lấy được mấy ngàn danh tư chất thật tốt thiếu niên đệ tử, bị ma giáo tàn sát hầu như không còn. Tuy nhiên mấy năm này gấp rút tại nhân gian chọn lựa đệ tử, nhưng tư chất xa không kịp một nhóm kia đệ tử. Hôm nay một đời tuổi trẻ đệ tử, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, Huyền Thiên Tông đều không thể cùng hôm nay Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi so sánh với. Trước kia còn có Thượng Quan Ngọc, Giang Thanh Nhàn, Tả Thu chờ đệ tử trẻ tuổi có thể một mình đảm đương một phía. Giang Thanh Nhàn hạ độc sự kiện về sau, cũng đã mất đi tin tức, đã rơi vào Thương Vân Môn trong tay, nhất định là không sống nổi. Thượng Quan Ngọc đã mất tích thật lâu rồi, trước lúc Sở Mộc Phong theo Tử Trạch bên trong truyền đến tin tức, tựa hồ Thượng Quan Ngọc một mực bị giam giữ tại Huyền Anh Tu Di giới tử động trong, dùng Huyền Thiên Tông cùng Huyền Anh nhân đoán, đoán chừng nàng cả đời thì không cách nào rời đi Tu Di giới tử động. Về phần Tả Thu 6, hiện tại cánh là càng đến càng cứng rắn, đã cùng Huyền Thiên Tông ly tâm. Lần trước vậy mà cầm xích tiêu kiếm làm uy hiếp. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, Tả Thu sớm muộn sẽ biết mâu thân của nàng Tả Nguyệt Tiên Tử tử vong chân tướng, khi đó, chỉ sợ nàng sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. So sánh dưới, Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, nổi tiếng giả rất nhiều. Điểm chết người nhất chính là, Thương Vân Môn vậy mà thông qua Vân Khất Ú ôm vào Tả Thần Đùi. Đây mới là Càn Khôn Tử lo lắng nhất. Nếu như nhân gian hội minh bước chân đã không cách nào ngăn cản, Càn Khôn Tử chỉ có thể thiêu đốt tánh mạng của mình, cho Huyền Thiên Tông tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian. Hắn nhất định phải bằng tốt trạng thái tham gia nhân gian hội minh, cho dù nhân gian hội minh kết thúc, chính mình liền đã chết, cũng là đáng được. Nếu như mình kéo lấy giả nùa suy yếu thân thể đi tham gia nhân gian hội minh, Ngọc Cơ Tử sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Càn Khôn Tử hiện tại làm hết thảy, kỳ thật đều là tại an bài hậu sự. Hôm nay song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng vừa ra tới, hắn còn muốn mượn này cơ hội tốt công kích Thương Vân Môn. Bôi xấu Thương Vân Môn tại thế nhân trong suy nghĩ thanh danh. Cái nào nghĩ đến Ngọc Cơ Tử vậy mà phương pháp trái ngược, cùng triều đình cường cường liên thủ, vậy mà lợi dụng song Nguyệt Đồng Thiên đại hung thiên tượng, đi lừa dối những cái kia vô tri phàm nhân. Càn Khôn Tử mượn cơ hội công kích Thương Vân Môn thanh danh, tính toán là tan vỡ. Cho nên, vừa rồi khó thở công tâm phía dưới, hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Dùng khăn vải lau lau rồi vết máu ở khóe miệng về sau, Càn Khôn Tử nỗi lòng cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là lão hồ ly, tuy nhiên Thương Vân Môn cùng triều đình ứng đối phương pháp, có thể lừa dối những cái kia tóc hối của dân chúng, nhưng là đối tu chân giả nhưng là vô dụng. Bôi xấu Thương Vân Môn thanh danh đúng là muốn dựa vào bình thường dân chúng, nhưng là chèn ép Thương Vân Môn lại được dựa vào tu chân giới môn phái khác. Hiện tại nhân gian tu chân giới thế cục rất vi diệu, ma giáo 30 vạn đệ tử chiếm giữ tại Thiên Vực Sơn khu vực sống chết mặc bay, một bức không ta đến từ Tây Vực, không lẫn vào trung thổ chính đạo nội đấu cao thượng bộ dáng. Thế nhưng ai cũng nhìn ra, ma giáo chiếm cứ Thiên Vực Sơn một đường, tồn tại thật lớn dạ tâm. Hướng Bắc có thể đem xúc tu kéo dài đến 800 dặm tần lĩnh, do đó khống chế toàn bộ quan trung. Hướng Nam có thể tại trong thời gian ngắn khống chế Kỳ Lân Sơn Mạch, chặt đứt Thương Vân Môn Tây Đại Môn. Nhìn như ma giáo chỗ Thiên Vực Sơn, bị chính đạo Tam Đại Môn phái vây quanh, nhưng người ta 30 vạn đệ tử, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, căn bản sẽ không sợ. Giống như là hai quân giằng co, một mặt là Tam Phương Liên Minh, hợp thành 30 vạn đại quân. Một mặt là bị liên minh đại quân vây quanh tại trung tâm 30 vạn đại quân. Dùng 30 vạn người vây quanh mặt khác 30 vạn người, đây là không được. Ma giáo có thể tùy thời phá vòng vây, thậm chí giết lại. Hôm nay ma giáo trốn ở Thiên Vực Sơn không đi ra, chính là ngồi xem gió nổi mây vẩn, tốt ngư ông đắc lợi. Phật môn nhất mạch cũng ở sống chết mặc bay. Thất Tinh Sơn đại chiến không chỉ có bại lộ ma giáo nội tình thâm hậu, Phật môn lực lượng cũng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt người đời. Mấy chục vạn Phật môn đệ tử hiện tại trú đóng ở Kim Lăng Tử Kim Sơn cùng Giang Tây Long Hổ Sơn khu vực, cùng phía Tây vạn dặm bên ngoài Thiên Vực Sơn ma giáo tạo thành hai cây kình thiên chi trụ. Bọn hắn cũng không có lẫn vào Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn ở giữa mạch nước ngầm. Bất quá, nếu như Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông thật sự đấu tối bụi, lớn nhất được lợi ích giả có lẽ chính là Phật môn. Càn Khôn Tử mấy lần mật tín cho Không Nguyên đại sư, còn mượn Huyền Không Thần Ni viên tịch, Diệu Pháp tiểu ni tiếp quản tích hương am chi tế, âm thầm lôi kéo Diệu Pháp. Không biết làm sao Không Nguyên đại sư cùng Diệu Pháp tiểu nhi cũng không tiếp chiêu. Đông Hải cùng Nam Hải tán tu, hiện tại cùng Thương Vân Môn quan hệ mật thiết. Nam Cương 10 vạn vu sư cùng Cản Thi Tượng, bị Ngọc Cơ Tử thông qua Diệp Tiểu Xuyên một mực bắt lấy trong tay. Những cái kia trung lập trong môn phái nhỏ, tán tu thế gia, đều là cỏ đầu tường mà thôi. Cho nên Càn Khôn Tử bây giờ có thể lôi kéo duy nhất đại cổ thế lực, chính là Phiêu Miêu Các. Nếu như Huyền Thiên Tông đã mất đi Phiêu Miêu Các cái này trọng yếu minh hữu, này 10 ngày sau nhân gian hội minh, Huyền Thiên Tông sẽ càng lớn bị động. Càn Khôn Tử chậm rãi nói, Khuất sư đệ, ngươi tự mình đi một chuyến Thiên Sơn, gặp mặt Quan Thiếu Cầm, thuyết phục Quan Thiếu Cầm cùng chúng ta liên thủ tại nhân gian hội minh thượng cộng đồng đối kháng Thương Vân Môn. Khuất Trần trưởng lão lo lắng sốt ruột nói, sư huynh, này Quan Thiếu Cầm cũng không phải là cái gì người lương thiện, mấy năm này theo chúng ta Huyền Thiên Tông mỏ rất nhiều chỗ tốt, xoay mặt sẽ đem chúng ta bán đi, không chỉ có lén cùng Ngọc Cơ Tử quan hệ mật thiết, thậm chí còn tiếp thu Côn Luân Sơn một hệ Vạn Kiếm Tông, Vân Hải Môn chờ mấy cái môn phái. Hôm nay cục diện đối với chúng ta Huyền Thiên Tông bất lợi, nhược sẽ tìm Quan Thiếu Cầm liên minh, dùng Quan Thiếu Cầm lòng tham không đáy tính cách, nhất định sẽ sư tử mở rộng miệng. Mục Trầm Hiền tiếp lời nói, đúng vậy à, Quan Thiếu Cầm là một cái lợi ích trí thượng tiểu nhân, chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có việc gì là nàng làm không được. Nếu như muốn tranh thủ đến Quan Thiếu Cầm tại nhân gian hội minh thượng không hề giữ lại đứng ở chúng ta Huyền Thiên Tông bên này, chúng ta nhất định sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn. Thậm chí có thể là chạm đến Huyền Thiên Tông ngàn năm căn cơ một cái giá lớn. Ta không tán thành tiếp tục cùng Quan Thiếu Cầm tiếp xúc. Chương 3024, liều chết trình lên khuyên ngăn. Càn Khôn Tử thở dài, nói, ta làm sao không biết Quan Thiếu Cầm là người nào, cùng nàng hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Nhưng hiện tại Phiêu Miếu Các là chúng ta duy nhất có thể dùng tranh thủ đại phái hệ. Mấy tháng này Quan Thiếu Cầm biểu hiện ra cái gì cũng không có làm, nhưng... Nói lý ra mở ám không ngừng. Côn Luân Sơn nhất hệ rất nhiều trong môn phái nhỏ đều nhao nhao đảo ngũ, quan hướng về phía Phiêu Miêu Các. Nếu như trả giá một ít một cái giá lớn, có thể làm cho Quan Thiếu Cầm tại nhân gian hội mình đứng ở chúng ta bên này, có lẽ nhân gian hội mình chúng ta còn có cứu vãn chỗ trống, cho dù không bảo vệ được Huyền Thiết Lệnh, cũng thật lớn kiềm chế Thương Vân Môn, cho chúng ta Huyền Thiên Tông tranh thủ đến một ít lợi ích. Mục Trầm Hiền nói, sư huynh, hiện tại chúng ta Huyền Thiên Tông thật là khó khăn. Nhưng tình huống còn xa xa không có 800 năm trước Thương Vân Môn bết bát như vậy. Thương Vân Môn năm đó hầu như diệt phái, đều có thể gắng gượng qua đến, chúng ta Huyền Thiên Tông nhất định cũng có thể. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn bách. 10 năm, định có thể một lần nữa quật khởi. Càn Khôn Tử nói, hôm nay không bằng ngày xưa, Thương Vân Môn có thể một lần nữa quật khởi, là vì vị trí địa lý quan hệ. Chúng ta Huyền Thiên Tông chỗ Côn Luân Sơn, thủ hộ nhân gian Tây rủ xuống chi địa, cùng ma giáo thường xuyên đánh nhau. Mà này Thương Vân Môn nhưng là chỗ ba thuộc đất liền. Rời xa ma giáo. Huống chi hiện tại hạo kiếp hàng lâm nhân gian, chúng ta không có khả năng có rất lớn lên cùng bình thường ở giữa phát triển. Ngọc Cơ Tử cũng sẽ không cho chúng ta một lần nữa quật khởi cơ hội. Đi như vậy, Khuất Sư Đệ, ngươi lập tức tiến về trước Thiên Sơn, trước tìm kiếm Quan Thiếu Cầm điểm mấu chốt, nhìn xem nàng mở ra điều kiện gì, đến lúc đó chúng ta làm tiếp thương nghị a. Nghe Càn Khôn Tử lời này ý tứ. Tựa hồ cũng không có nghĩ kỹ không tiếc bất cứ giá nào đi lôi kéo Phiêu Miêu Các, Khuất Trần cùng Mục Trầm Hiền cũng liền không có gì hay nói. Khuất Trần cùng Lý Huyền Âm đứng dậy rời đi, nhưng Mục Trầm Hiền cũng chưa đi ý tứ. Khuất Trần đi tới cửa trước, nhìn thấy Mục Trầm Hiền còn ngồi ở chỗ đó, biết rõ Mục Trầm Hiền đoán chừng có lời gì muốn cùng Càn Khôn Tử lên nói. Hắn khẽ cho mày. Hai người sau khi rời đi, Càn Khôn Tử đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trầm Hiền, khàn khàn nói, Mục sư đệ, ngươi còn có chuyện gì ư? Mục Trầm Hiền trầm mặc một hồi, tựa hồ đang do dự. Hít một hơi thật sâu, đông nhiên đứng lên, đối với Càn Khôn Tử ôm quyền sâu thi lễ. Càn Khôn Tử có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kỳ quái, nói, Mục sư đệ, đây là ý gì? Mục Trầm Hiền nói, sư huynh, đến trình độ này, có một câu làm sư đệ nhất định phải nói, kính xin sư huynh chớ trách. Càn Khôn Tử nói, ta và ngươi sư huynh đệ tương giao mấy trăm năm, mặc dù ở một vài vấn đề thượng trận có không hợp, nhưng cũng là vì Huyền Thiên Tông suy nghĩ. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Mục Trầm Hiền nói, sư huynh, thân thể của ngươi xấu. Thân thể của ngươi càng ngày càng kém, vì Huyền Thiên Tông đại cục suy nghĩ, sư huynh có phải hay không nên cân nhắc người nối nghiệp vấn đề. Lời vừa nói ra, Càn Khôn Tử biểu lộ trong nháy mắt liền cứng lại, trong thư phòng nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ thấp. Lớn đến Hoàng Thất Đế Vương truyền thừa, Tông Phái trưởng môn truyền thừa, nhỏ đến một cái gia tộc gia chủ truyền thừa, đây đều là trước một đời người cầm quyền thánh tâm độc đoán chuyện này, ngoại nhân tuyệt đối không thể làm vượng. Mục Trầm Hiền tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thế nhưng, Càn Khôn Tử thân thể càng ngày càng kém, có thể ngao bao lâu, ai cũng không biết. Các thời kỳ Huyền Thiên Tông trưởng môn thay đổi, đều là gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Nếu như Càn Khôn Tử vũ hóa đi về coi tiên trước chưa kịp định ra người nối nghiệp, chỉ sợ Huyền Thiên Tông sẽ có nội loạn phát sinh. Vì Huyền Thiên Tông đại cục suy nghĩ, Mục Trầm Hiền phải mạo hiểm nhắc nhở Càn Khôn Tử. Càn Khôn Tử thời gian dần qua trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mục sư đệ, ngươi cho rằng sư huynh thân thể của ta thật sự đã đến cần phải lập nhiều thiếu tông chủ trình độ ư? Mục Trầm Hiền cúi đầu, nói, sư huynh thân thể tình huống, ta không dám vọng chắc, chẳng qua là theo gần nhất mấy tháng xem ra, sư huynh thân thể xác thực không thể lạc quan. Càn Khôn Tử nói, à, này Mục sư đệ cảm thấy, hôm nay Huyền Thiên Tông một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, ai có thể nhưng này trách nhiệm. Hẳn là Mục sư đệ muốn nói, ngươi vị kia đại đệ tử Sở Mục Phong ư? Mục Trầm Hiền thân thể chấn động, quỳ trên mặt đất, nói, sư đệ chưa bao giờ nghĩ tới, sư đệ cảm thấy Lý Huyền Âm sư điệt là tương lai tiếp quản Huyền Thiên Tông không có hai nhân tuyển. Kính xin sư huynh dùng Thương Vân cơ nghiệp làm trọng, tại nhân gian hội minh lúc trước, đứng Lý Huyền Âm vì Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, tiếp quản Hiên Viên thần kiếm, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ sáu. Càn Khôn Tử ngây ngẩn cả người. Tại ngắn ngủn một lát trong thời gian, Mục Trầm Hiền mang đến cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Mục Trầm Hiền đề nghị để Sở Mục Phong thượng vị. Dù sao Sở Mục Phong bất luận là tư lịch vẫn là tu vi, đều tại Lý Huyền Âm phía trên. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn một dạng, trưởng môn nhân tuyển không nhất định cần phải là trước một đời trưởng môn đệ tử, cũng có thể theo các trưởng lao khác môn hạ để bạt ra sắc đệ tử, cái này tại Huyền Thiên Tông trong lịch sử là có tiền lệ mà theo. Cái nào nghĩ đến, Mục Trầm Hiền vậy mà căn bản sẽ không có nghĩ tới vì hắn đệ tử Sở Mục Phong tranh giành tương lai Huyền Thiên Tông tông chủ, cố hết sức để cử Lý Huyền Âm tiếp quản Huyền Thiên Tông. Càn Khôn Tử thật sâu ngưng mắt nhìn quỳ gối trước mặt Mục Trầm Hiền, tựa hồ cảm thấy Mục Trầm Hiền thực sự không phải là giả bộ. Vì vậy, trong lòng của hắn nộ khí liền đánh tan hơn phân nửa. Hắn chậm rãi nói, "Mục sư đệ, ngươi đứng lên đi." Mục Trầm Hiền đứng người lên, ngẩng đầu nhìn hướng Càn Khôn Tử, nói, "Sư huynh, không thể kéo dài được nữa, chậm thì sinh biến. Thương Vân Môn có Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Chỉ Song Long đoạt đích, chúng ta Huyền Thiên Tông cảm giác không phải là a. Hôm nay Song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng, là cắt là hùng, sư huynh so với ta rõ ràng hơn. Phải mau chóng đứng Lý Huyền Âm sư điệt trở thành thiếu tông chủ, tương lai cũng tốt thuận lý thành trường kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, để những cái kia lòng dạ khó lường chi nhân bỏ đi quấy phá ý niệm trong đầu. Hiện tại chúng ta Huyền Thiên Tông hỏa ngoại xâm nổi lên bốn phía, cất bước duy gian, tương lai tuyệt đối không thể tái khởi bên trong lo, nếu không loạn trong giặc ngoài phía dưới, Huyền Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp, thật sự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càn Khôn Tử nói, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một mình ngươi dám nhìn mặt của ta nói những lời này. Ta biết ngươi là vì Huyền Thiên Tông tương lai suy nghĩ, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút. Mục Trầm Hiền biết rõ Càn Khôn Tử đối với quyền lực dục vọng có bao nhiêu, việc này khẳng định phải cân nhắc chu toàn. Mục Trầm Hiền nói, sư đệ cáo lui, chẳng qua là sư huynh à, khoảng cách nhân gian hội mình còn thừa lại 10 ngày, kính xin sư huynh sớm ngày định đoạt. Dẹp an Huyền Thiên Tông trên dưới chi tâm. Mục Trầm Hiền rời đi thư phòng phía sau, Càn Khôn Tử liền từ bàn học phía sau trên mặt ghế thái sư đứng lên, trong thư phòng chậm rãi dạo bước. Càn Khôn Tử tuy nhiên gần nhất trên dưới 100 năm có chút bành trướng, có chút hồ đồ, nhưng hắn làm hết thể sai lầm sự tình, kia điểm xuất phát đều là vì Huyền Thiên Tông suy nghĩ. Hiện tại đứng thiếu tông chủ sát thực lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất có thể để Huyền Thiên Tông bên trong đoàn kết một lòng, sẽ không xuất hiện vì tranh đoạt chức trưởng môn mà phát sinh nội loạn. Thứ hai có thể trấn nhiếp các phái, nhất là Phiêu Miếu Các, quan thiếu cầm vẫn muốn âm thầm can thiệp Huyền Thiên Tông trưởng môn thay đổi chuyện này, ý đồ để thân Phiêu Miếu Các Huyền Thiên Tông đệ tử thượng vị. Nếu như hiện tại đứng Lý Huyền Âm vì thiếu tông chủ, thì có thể làm cho quan thiếu cầm tuyệt ý muốn. Thế nhưng, quyền lực không phải nói buông có thể buông, nhất là đối Càn Khôn Tử loại người này mà nói, đối quyền lực càng là khó có thể dứt bỏ. Cho nên, hắn rõ ràng biết rõ Mục Trầm Hiền đề nghị là chính xác, nhưng như cũ đang do dự. Chương 3025, thăm dò. Mục Trầm Hiền đi ra Càn Khôn Tử thư phòng về sau, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Do dự nhiều ngày như vậy, rốt cục mượn Song Nguyệt Đồng Thiên dị tượng, hướng Càn Khôn Tử nói ra đứng Lý Huyền Âm vì thiếu trưởng môn ý tưởng. Lý Huyền Âm những năm này tuy nhiên một mực ở xử lý Huyền Thiên Tông lớn nhỏ công việc, nhưng là hắn cũng không phải thiếu tông chủ, đại sự vẫn phải là xin chỉ thị Càn Khôn Tử đến quyết định. Chỉ có ra phong thiếu tông chủ, ban cho Hiên Viên thần kiếm, chiêu cáo thiên hạ, hắn mới xem như chân chính Huyền Thiên Tông tương lai người nối nghiệp. Mục Trầm Hiền cảm thấy tình huống so với chính mình nghĩ muốn xịn rất nhiều, hắn vốn cho là mình đưa ra việc này, Càn Khôn Tử sư huynh sẽ giận dữ. Theo vừa rồi Càn Khôn Tử thần sắc đến xem, Càn Khôn Tử càng nhiều nữa chính là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Với tư cách đã từng đem Huyền Thiên Tông dẫn vào đỉnh phong huy hoàng nhân vật, Càn Khôn Tử cũng không có triệt để phát rổ. Mục Trầm Hiền tin tưởng vững chắc, vì đại cục suy nghĩ, Càn Khôn Tử nhất định sẽ tiếp thu ý kiến, tại nhân gian hội minh lúc trước lập nhiều thiếu tông chủ. Đi ra Càn Khôn Tử thư phòng phạm vi, quẹo vào một cái sườn núi đá xanh con đường nhỏ, chợt nhìn thấy Khuất Trần. Khuất Trần tựa hồ một mực ở cùng đợi Mục Trầm Hiền, thấy hắn tới đây, liền lập tức đi tới. Mục Trầm Hiền có chút kỳ quái, nói, Khuất Trần sư đệ, trưởng môn sư huynh không phải cho ngươi đi Thiên Sơn đấy sao? Như thế nào còn không có khởi hành? Khuất Trần cười nói, Thiên Sơn không xa, hai canh giờ có thể đến, không nóng nảy. Mục sư huynh, vừa rồi ngươi ở lại thư phòng, cùng trưởng môn nói gì đó? Mục Trầm Hiền nói, không có gì, ta chỉ là quan tâm thoáng một phát trưởng môn thân thể. Khuất Trần cười nói, trưởng môn thân thể xác thực càng ngày càng tệ, đoạn thời gian gần nhất, hầu như mỗi ngày đều sẽ thổ huyết, chỉ sợ sáu. Huyền Thiên Tông không thể một ngày vô chủ, có phải hay không nên để Mục Phong sư điệt đã trở về? Mục Trầm Hiền dừng bước lại, nhìn xem Khuất Trần, kinh ngạc nói, Khuất lão đệ, lời này của ngươi là ý gì? Khuất Trần thản nhiên nói, không có ý tứ gì khác, chẳng qua là một đời tuổi trẻ trong, Mục Phong sư điệt tư lịch cao nhất, tu vi cũng cao nhất, nếu có hắn chủ trì đại cục, ta nghĩ Huyền Thiên Tông liền sẽ không phát sinh biến cố gì. Mục Trầm Hiền biểu lộ chìm xuống đến. Trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Bất luận là Huyền Thiên Tông bên trong, vẫn là toàn bộ tu chân giới, cũng biết Khuất Trần chính là càn khôn tử trung thành nhất cầm giữ độn. Có chút thời điểm, Mục Trầm Hiền còn có thể bởi vì quan điểm bất đồng, sẽ cùng càn khôn tử theo lý cố gắng. Khuất Trần bất đồng. Chỉ cần là càn khôn tử lời nói, hắn đều sẽ đi chấp hành. Một lần được gọi là càn khôn tử tay sai nanh bớt. Đối càn khôn tử như thế trung thành Khuất Trần, lời ngày hôm nay trong lời nói bên ngoài, đều tại đầu độc Mục Trầm Hiền làm cho mình đệ tử Sở Mục Phong đi cùng Lý Huyền Âm tranh đoạt tương lai Huyền Thiên Tông tông chủ vị. Mục Trầm Hiền vẫn cho là, Khuất Trần là Lý Huyền Âm nhất hệ người, sẽ nâng Lý Huyền Âm vì tương lai Huyền Thiên Tông tông chủ. Cái nào nghĩ đến, Khuất Trần dĩ nhiên là muốn cho đẩy Sở Mục Phong thượng vị. Mục Trầm Hiền giờ phút này trong lòng hô to may mắn chính mình vừa rồi cùng Càn Khôn Tử đề nghị nhanh chóng lập nhiều thiếu trưởng môn. Nếu như Càn Khôn Tử vũ hóa đi về coi tiên, thiếu trưởng môn còn không có lập nhiều, này Huyền Thiên Tông bên trong chắc chắn đại loạn. Mục Trầm Hiền hư một tiếng, nói, Khuất lão đệ, hiện tại đúng là chúng ta Huyền Thiên Tông nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi nghĩ làm gì? Huyền Thiên Tông lập phái thời gian tuy nhiên không kịp Thương Vân Môn, ma giáo lâu như vậy xa, nhưng ngàn năm qua cũng trải qua mấy đời tông chủ trưởng môn. Cái nào một lần trưởng môn thay đổi không phải gió tanh mưa máu? Không nói gạt ngươi, ta vừa rồi đã hướng trưởng môn đề nghị, tại nhân gian hội mình trước, đem thiếu tông chủ cùng Hiên Viên Thần Kiếm truyền cho Lý Huyền Âm, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi những cái kia quỷ tâm. Tư. Khuất Trần ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến hóa, nói, cái gì? Ngươi hướng trưởng môn đề nghị đứng Lý Huyền Âm vì thiếu tông chủ. Tuy nhiên Lý Huyền Âm là trưởng môn đệ tử, nhưng chúng ta Huyền Thiên Tông trưởng môn cũng không nhất định đều là trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng là có thể theo các trưởng lao khác môn. Hạ chọn lựa ưu dị đệ tử đó a, đây là có tiền lệ. Sở Mục Phong là ngươi chân truyền đại đệ tử, những năm này ngươi đem một thân sở học đều truyền thụ cho hắn, dốc lòng tài bồi, tình như phụ tử, trong mắt của ta, Sở Mục Phong bất luận là tư lịch vẫn là tu vi, đều so Lý Huyền Âm thích hợp hơn tiếp quản Huyền Thiên Tông. Hôm nay tốt, tiền đồ đang ở trước mắt, ngươi với tư cách sư phụ của hắn, vì sao sáu? Vì sao không giúp hắn một bà? Mục Trầm Hiền sắc mặt tái nhợt, nói, Khuất sư đệ nói cẩn thận. Nhớ lại ta và ngươi mấy trăm năm sư huynh đệ giao tình, ngươi lời nói mới rồi, ta coi như không nghe thấy. Nếu như còn dám ăn nói bậy bạ, đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, Mục Trầm Hiền phẩy tay háo bỏ đi. Khuất Trần biểu lộ quái dị nhìn xem Mục Trầm Hiền đi xa bóng lưng, gần nhất thời gian dần trôi qua nổi lên một tia quái dị cười lạnh. Nói, xuất hiện đi. Một cây đại thụ đằng sau, chậm rãi đi ra một chàng trẻ tuổi anh Tuấn, dĩ nhiên là Lý Huyền Âm. Khuất Trần nói, ngươi cũng nghe được đi à nha, ta đã sớm nói qua cho ngươi, không cần phải lo lắng. Mục Trầm Hiền tuy nhiên những năm này cùng trưởng môn sư huynh không cùng, nhưng hắn là một cái nhận thức đại thể trọng đại cục chi nhân, nếu không trưởng môn sư huynh cũng sẽ không cho hắn ở đây đại trưởng lão vị trí. Thượng chờ đợi 300 năm. Hiện tại ngươi hẳn là yên tâm đi. Lý Huyền Âm cười nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Gần nhất một sư thúc cùng sư tôn thường xuyên cãi lộn, ta cũng là sợ tương lai Huyền Thiên Tông bên trong phát sinh nội loạn a. Khuất Trần nói, vừa rồi ngươi cũng nghe đã đến, Mục Trầm Hiền đã hướng trưởng môn đề nghị lập ngươi vì thiếu tông chủ, ngươi gần nhất biểu hiện tốt đi một chút, ta nghĩ tại nhân gian hội minh lúc trước, ngươi sẽ đạt được ước muốn, đến lúc đó ngươi đã trở thành thiếu tông chủ, cũng đừng quên lão phu này. Mấy cái không nên thân đệ tử a. Lý Huyền Âm nói, Khuất sư thúc yên tâm, Huyền Âm định sẽ không quên Khuất sư thúc ân đức. Khuất Trần nói, vậy cứ như vậy à, ta còn phải tiến về trước Thiên Sơn Phiêu Miếu Các, ngươi cũng đi xử lý trưởng môn giao cho ngươi tội à. Lý Huyền Âm chắp tay đưa tiễn. Côn Luân tiên cảnh. Thiên nữ cung bên ngoài. Nữ xà bệ hạ đứng ở cực lớn hắc thạch cung điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời thượng hai đợt ánh trăng. Nàng biết rõ đấy bí mật, so những người khác muốn nhiều rất nhiều. Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục, tại Mục Thần Lăng tẩm trên tấm bia đá đã sớm ghi chép. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, nguyên lai thật Song Nguyệt Đồng Thiên có chuyện như vậy. Nam Cung Nhan đại tướng quân đỉnh nón trụ quan giáp đi đến nữ xà bệ hạ sau lưng, hai tay giao nhau, hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Nữ xà nói, Nam Cung, đám dân chúng tâm tình như thế nào? Không có xuất hiện đại náo động a? Nam Cung Nhan nói, vương thành dân chúng tâm tình coi như an ổn, phía đông 6 quận cùng phía nam 13 quận, xuất hiện một ít tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng giả. Đều đã qua hơn 3.000 năm, các nàng như thế nào còn không trung thực? Nữ xà chậm rãi nói, cũng là không có biện pháp. Phía đông 6 quận cùng vùng phía nam 13 quận, đều đã từng là A Lệ Toa Hạch Tâm phạm vi thế lực, về sau thoát ly thiên nữ ti những cái kia nữ tu sĩ, cũng hầu như đều là tại đây hai cái địa phương định cư xuống, hôm nay mượn Song Nguyệt Đồng Thiên tản lời đồn, phần lớn là ngày xưa A Lệ Toa bộ hạ hậu nhân, khắp nơi tản một ít tà thuyết mê hoặc người khác tà thuyết, những người này đều là tán tu cao thủ, xem ra được phái ra thiên nữ lục ti. Đi qua mới được. Chương 3026, Thần Nữ. Nữ xà không cần hỏi thăm, đoán đều đoán được A Lệ Toa bộ hạ những tán tu kia dư nghiệt tản tà thuyết mê hoặc người khác là cái gì. Khẳng định cùng A Lệ Toa trước khi chết nói ra này lời nói có quan hệ. Sau Nguyệt Đồng Thiên này, nàng người thừa kế sẽ tại một thần chôn xương chi địa, hoàn thành cuối cùng truyền thừa nghi thức, nàng mới thật sự là chân mệnh thiên nữ vân vân bốn. Chẳng qua là nữ xà có chút không nghĩ ra, A Lệ Toa đều chết hết sắp xỉ 4.000 năm, đã từng đi theo qua nàng những cái kia nữ tu sĩ. Tại mấy ngàn năm cũng sớm đã chết cả rồi, bây giờ những tán tu kia, chẳng qua là những cái kia nữ tu sĩ đời sau đệ tử mà thôi. Dùng tu chân giả 200 năm một đời tính toán, cũng truyền thừa ước chừng 20 thay. Vì cái gì những tán tu kia nữ tử, vẫn là không chịu quy thuận thiên nữ ti, như trước trong ngực niệm năm đó A Lệ Toa. Những năm gần đây này, những tán tu kia nữ tử coi như trung thực, không tranh giành không kháng, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Chủ yếu nháo sự. Cũng chỉ là phía đông 6 quận cùng vùng phía nam 13 quận bình thường dân chúng, bởi vì không có tường thành, cũng không có quân chính quy, nhưng cái kia bình dân. Dân chúng cái này mấy ngàn năm cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, khó thành khí hậu. Lúc này đây Song Nguyệt Đồng Thiên bố cục xuất hiện, A Lệ Toa trước khi chết lời tiền đoán trở thành sự thật, cho nên những cái kia an phận hơn 3.000 năm tán tu dư nghiệt, rốt cục ngồi không yên. Nữ xả khỏe miệng có chút nổi lên, lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Nàng chính trị ánh mắt cùng chính trị thủ đoạn. Tại các thời kỳ thiên nữ quốc quốc vương bệ hạ trong, đều là hiếm thấy. Đã sớm nhìn chút tán tu không vừa mắt, một mực không có tốt lấy cơ thu thập các nàng, hiện tại các nàng nếu như đi ra nháo sự, vậy một nổi quái. Hạo kiếp hàng lâm, thiên nữ lục ti trong tương lai vô cùng thời gian dài, sẽ xuất cảnh tác chiến. Nữ xà tuyệt đối không cho phép một cổ số lượng thật nhiều, bối cảnh tránh trị không được dựa vào là tán tu chiếm giữ côn luân tiên cảnh. Là thời điểm tiêu trừ cái này cổ không ổn định thai hoàng ẩm. Nàng đối Nam Cung Nhan nói, Nam Cung tướng quân, ngày xưa tổ tiên của ngươi Nam Cung Giật đã từng xuất lĩnh Cần Vương đại quân, đánh bại A Lệ Toa phản quân, cái này hơn 3.000 năm đến, Nam Cung nhà một mực chuẩn bị chịu ân sủng, hôm nay ngươi càng là thiên nữ quốc tam quân chủ soái, thống ngự mấy ngàn vạn. Hồng Vũ quân, nếu như A Lệ Toa dư nghiệt lại bắt đầu gây sóng gió, ngươi muốn kế thừa tổ tiên Nam Cung Giật di chí, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nam Cung Nhan nói, bệ hạ yên tâm, thần đã điều động đại quân hướng phía đông cùng vùng phía nam tập kết. Nếu như phía đông cùng vùng phía nam thập cửu quận có người thừa cơ phát động phản loạn, đại quân sẽ trước tiên dẹp yên sở hữu phản loạn chi địch. Nữ xà mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, có ngươi chằm chằm vào những cái kia bình thường con dân ta an tâm, về phần những tán tu kia dư nghiệt, ta sẽ nhường thiên nữ ti đối phó, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Nhan đi rồi, có nữ tu sĩ đi tới, nói, bệ hạ, vẫn là liên lạc không được thiếu tư mệnh. Nữ xà nhìn về phía đông bắc phương một thần lăng tẩm phương hướng, nói, khẳng định có người cởi bỏ thiên tâm chi mê, cho nên mới phải xuất hiện Song Nguyệt Đồng Thiên chi dị tượng, ta đã mệnh trông coi lăng tẩm kiểu hai đệ dẫn người tiến vào lăng tẩm bên trong xem xét, hẳn là rất nhanh liền có tiêu. Hơi thở truyền về. Đúng rồi, những cái kia nhân gian đến khách nhân tâm tình thế nào? Nữ tu sĩ nói, những này nhân tình tự rất lớn, nhất là mới từ một thần lăng tẩm ít lăng trở về này hơn 30 người, bọn hắn trên mặt đất trong nội cung bái kiến trên tấm bia đá Song Nguyệt Đồng Thiên. Nhao nhao muốn đi tìm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Tu, ta đã tăng thêm 500 nữ tu sĩ xem. Thủ, hơn nữa một lần nữa phong bế bọn họ kỳ kinh bắt mạch, hiện tại những cái kia người đều ở phía sau cung trong biệt viện. Nữ xà gật đầu, nói, ngươi làm vô cùng đối, những người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là nhân gian các cổ tu chân phe phái tinh anh đệ tử, quyền nói chuyện rất lớn, không thể để cho bọn hắn lẫn vào đến chúng ta thiên nữ quốc bên trong trên sự tình. Nữ tu sĩ nói, bệ hạ, ba vị thiếu sư định dùng thiên cương thần toán. thần cơ cựu toán, luân hồi thiên diễn thuật suy diễn xong nguyệt đồng thiên mệnh cách, thiếu tư mệnh không tại, người xem chuyện này sáu. Nữ xà nói, tam đại suy diễn kỳ thuật, có thể khuy thiên cơ, đối với mình thân dương thọ hao tổn quá lớn, ngươi nói cho ba vị thiếu sư, không cần mạo hiểm suy diễn, ta nghĩ chuyện này rất nhanh liền có kết luận. Khoảng cách vương thành vùng phía nam 8.000 dặm, Xích Càn quận. Xích Càn quận bên trong dãy núi không ngớt, tựa như nhân gian nam cương thập vạn đại sơn. Nơi đây địa thế kỳ lạ, yêu thú hoành hành, người ở thưa thớt, là côn luân tiên cảnh tán tu đại bản doanh. Thần nữ phong là một tòa độ cao đạt tới 3.000 trượng ngọn núi. Loại này độ cao ngọn núi, tại nhân gian không coi vào đâu, thế nhưng tại côn luân tiên cảnh, nhưng là hiếm thấy cao phong. Thần nữ phong đứng sừng sững tại một đám thấp bé ngọn núi chính giữa, tựa như hạc giữa bầy gà giống nhau. Giờ phút này, từng đạo lưu quang đang từ bốn phương tám hướng bắn về phía thần nữ phong. Không chỉ có phía nam 13 quận cảnh nội tán tu nữ tử chạy đến, côn luân tiên cảnh ẩn cư những tán tu kia nữ tử, cũng đều hướng phía nơi đây tập kết. Hơn 3.000 năm đến, ẩn cư tại côn luân tiên cảnh các nơi tán tu, làm việc phi thường điệu thấp, hành tung cũng cực kỳ bí ẩn, dẫn đến thiên nữ quốc lên tới bệ hạ cùng thiếu tư mệnh, đi xuống bình thường dân chúng, đều đối tán tu có rất lớn sai lầm lý giải. Một cái hố trong phủ tán tu, có lẽ chỉ có 3 năm người, mười mấy người, không đáng để lo. Thế nhưng 10 cái động phủ, 100 động phủ, 1.000 cái động phủ tán tu cộng lại, vậy không giống với lúc trước. Gần nhất ngàn năm, côn luân trong tiên cảnh tán tu phát triển cực kỳ nhanh chóng, có tương đối số lượng tán tu, đã theo chỉ một động phủ truyền thừa, dần dần diễn biến thành tương tự trung thổ môn phái tu chân tông phái truyền thừa. Lớn nhất một cổ tán tu thế lực, ngay tại thần nữ phong, tự xưng thần nữ cung, chỉ là thần nữ cung nhất mạch, liền có sắp xỉ 3.000 ngự không phi hành thần nữ. Những thứ này thần nữ cung phụng tổ sư ra có hai cái, một cái là năm đó làm hại thiên nữ quốc yêu nữ A Lệ Toa, một cái là một tiểu sơn quan tài bên trong cái kia quang đít tiên tử Dương Phụng Tiên. Côn luân trong tiên cảnh đại bộ phận tán tu, đều là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là song nguyệt đồng thiên chính là triệu hoán tín hiệu của các nàng, đem làm song nguyệt đồng thiên vừa xuất hiện, côn luân tiên cảnh các nơi tán tu thần nữ liền bắt đầu bí mật tập kết. Giờ phút này thần nữ phong sơn núi chân núi cùng với trong sân cốc, đã tụ tập vượt qua 6 vạn người mặc các loại quần áo và trang sức nữ tu sĩ, trên bầu trời còn không ngừng có lưu quang rơi xuống, thật không biết những tán tu này thần nữ đến cùng có bao nhiêu người. Nữ xà nếu như biết mình trưởng quản thiên nữ quốc, vậy mà cất giấu nhiều như vậy tán tu, chỉ sợ nàng sẽ đã giật mình a. Nàng vốn cho là tán tu nhất hệ tối đa 2 vạn người, thiên nữ lục ti có 24 vạn ngự không cảnh giới phía trên nữ tu sĩ, đối phó 1-2 vạn người tán tu, không có vấn đề gì. Chiếu tình huống này đến xem, tiếp qua mấy canh giờ, tề tụ tại thần nữ phong tán tu thần nữ, số lượng chỉ sợ sẽ vượt qua 10 vạn. Thiên nữ lục ti đều muốn đối phó 10 vạn thần nữ, cho dù đánh thắng, mình cũng tổn thất hơn phân nửa. Tại thần nữ phong đỉnh núi, có một cái không lớn quảng trường. Trên quảng trường xây dựng một tòa cấp 3 trượng tả hưu hắc thạch tế đàn. Tế đàn thả có một cái giá gỗ nhỏ. Giá gỗ nhỏ không lớn, nhưng rất cao, so hắc thạch tế đàn còn cao, tối thiểu có 6 trượng, hiện ra tại kim tự tháp cái rùi hình. Tại giá gỗ đỉnh, để đặt một cái tạo hình tương đối đẹp đẽ màu đen buộc tóc. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên tại đây, nhất định có thể nhận ra cái này buộc tóc. Lần trước tại gác trung trong, nữ xà bệ hạ đã từng cầm qua một bức họa cho Diệp Tiểu Xuyên xem. Họa trong là Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San hai tỷ đệ, lúc ấy Mục Tiểu Sơn trên đầu liền đeo một cái đầu cô, cùng giờ phút này tế đàn giá gỗ nhỏ thượng giống nhau như lúc. Chương 3027, Nguyên Thần Linh Thức. Hoa Nguyên, Vô Tận Hoa Nguyên. Diệp Tiểu Xuyên lại thấy được cái kia cùng mình tướng mạo rất tương tự chính là nam tử, chân đạp hai đầu yêu long, trên trời bay lượn. Đã trải qua Đông Hoàng Thái Trung về sau, hắn biết rõ đây là thần hồn của mình lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong. Chuẩn xác mà nói, giống như là thần hồn của mình tiến nhập Mục Tiểu Sơn tinh thần lĩnh vực trong. Phía ngoài song nguyệt đồng thiên kỳ lạ hiện tượng, khiếp sợ tam giới, cũng kể cả côn luân tiên cảnh. Thế nhưng, hắn đối ngoại mặt chuyện phát sinh nhi một chút cũng không rõ ràng lắm. Hắn không chế được thân thể, ở trên trời thượng trung phi hành, đều muốn đuổi theo Mục Tiểu Sơn. Thế nhưng Mục Tiểu Sơn tựa hồ đang cùng hắn mèo vờn chuột truy đuổi trò chơi, chẳng qua là ai là mèo, ai là con chuột, cái này khó mà nói. Đem làm khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên xa, Mục Tiểu Sơn sẽ thả chậm tốc độ. Đem làm khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên tới gần, Mục Tiểu Sơn sẽ tăng thêm tốc độ. Kiếp trước cùng kiếp này một mực bảo trì khoảng cách an toàn. Diệp Tiểu Xuyên không tin tà, hắn cần phải làm rõ ràng, trước mắt cái này Mục Tiểu Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính mình nếu là Mục Tiểu Sơn chuyển thế, vậy nói rõ Mục Tiểu Sơn ba hồn bảy vía, đã tiến nhập luân hồi thông đạo, tuyệt đối không phải là như Tư Đồ Phong như vậy lưu lại một hồn một phách. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình thấy Mục Tiểu Sơn rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Hắn có khả năng suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua là tại tiến vào cái này phiến hoang nguyên thế giới trước, Mục Thần, Lam Linh Nhi mở miệng nói này lời nói, thực sự không phải là đối thật đối với bọn họ nói, đây chẳng qua là Mục Thần cùng Lam Linh Nhi thông qua thần bí cấm chế lưu lại một sợi linh thức hình ảnh. Cái loại này hình ảnh Diệp Tiểu Xuyên bái kiến, năm đó ở cởi bỏ lục hợp kính lúc, hắn đã từng thấy qua tà thần hình ảnh, ai cởi bỏ bí mật, cũng có thể nhìn thấy cái loại này hình ảnh. Diệp Tiểu Xuyên rất xác định, mình bây giờ chỗ hoang nguyên, cùng với cái kia đạp hai cái long bay lượn một tiểu sơn, thực sự không phải là sớm thiết trí huyễn tượng, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, cái kia một tiểu sơn rất rõ ràng là ở trêu đùa chính mình. Mục Thần cùng Lam Linh Nhi phục sinh, chẳng qua là sớm thiết trí một đoạn huyễn. Cũng không biết truy đuổi bao lâu, như thế nào cũng đuổi không kịp, Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái có bạo nóng nảy người, dứt khoát không đuổi, theo giữa không trung thượng rơi xuống đi. Mục Tiểu Sơn đạp song long trên trời bay lượn một vòng, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên không đuổi, vì vậy cũng rơi xuống.